Thế cục để định. 8 giờ 1 phút, hạm đội hàng thương đội, chỉ một chiếc chiến hạm hỏa chủng còn dư lại, 3 chiếc hạm trinh sát. Ba nhà thế lực địa phương thương đội ẹ sạc còn thừa lại 3 chiếc hạm đột kích cùng 2 chiếc hạm trinh sát, vung tha 3 chiếc hạm đột kích bị thương nặng, khẩn cấp thu nạp khoang thoát hiểm về sau, cũng không quay đầu lại lui ra khỏi chiến trường, hoảng hốt hướng tinh vực khu vực khai thác mỏ chạy trốn mà quay về. Chó dại không hổ là chó dại, chỉ có tên đặt sai, không có ngoại hiệu giao sai. Sắc mặt của Tư Mã Đức Lãng không âm trầm nữa, ngữ điệu lại càng có vẻ lạnh giá. Đức Thao các hạ hữu dung vô mưu, nơi nào bị kịp được hạm trưởng các hạ bày mưu lập kế. Bổn hạm không uống phí chút lực nào, thành quả thắng lợi liền dễ như trở bàn tay, có thể nói là kiểu mẫu không đánh mà thắng. Bên cạnh sĩ quan phụ tá cười nói, hừ hừ hừ, chó dại đã bị đuổi vào đường hầm, chó cùng đường quay lại cắn, muốn gặm xuống khối thịt mập nhất kia, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Tư Mã Đức Lãng hắc hắc cười lạnh nói, truyền lệnh, hạm ta đem gánh vác trách nhiệm nặng nề, đi truy kích địch chạy trốn, về phần quét dọn chiến trường công việc nhẹ nhàng, liền giao cho hạm bạn đi. Dùng ít địch nhiều còn có thể đại hoạch toàn thắng, hiện nay nhưng là ưu thế số lượng 21, mong rằng đối với thập tam ca mà nói, càng là dễ như trở bàn tay. Sĩ quan phụ tá hiểu ý cười khẽ, liên tục chỉ thị truyền đạt. Chỉ thấy vốn là tọa hạm Tư Mã Đức Lãng bảo trì khoảng cách tương đối với chiến hạm địch, đột nhiên gia tăng lực đẩy, dọc theo đường con quỹ đạo, nhanh chóng kéo ra, ung dung thoát khỏi tư thế chiến đấu với tọa hạm Ngô Hạo Trạch. Đem chiếc hạm đột kích vết thương chồng chất kia của Tư Mã trọng đạn, đơn độc để lại cho tọa hạm Ngô Hạo Trạch. Hạm đột kích chiều dài thân hạm hơn 100m, chống lại chiến hạm hỏa chủng dài hơn 300m, lộ ra phá lệ yếu ớt đáng thương. Nhìn hướng bay của hắn, rõ ràng là đang gia tăng mã lực, hướng phương hướng đội thuyền vận chuyển tinh vực khu vực khai thác mỏ chạy thủ mạng. Tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Tư Mã Đức Lãng sợ chiến trắng trợn, hành vi tranh đoạt chiến bán đứng quân bạn, để cho Tư Mã Đức Thao khỏe mắt muốn nứt ra. Liền ngay cả ẩn nấp một bên, biên giới vương động, cũng theo đó than thở. Không chút kiêng kỵ đến loại trình độ này, không nói một tiếng chữa phục không được, quả thực là đem Tư Mã Đức Thao hướng chỗ chết hô sao. Cử động của Tư Mã Đức Lãng, để Ngô Hạo Trạch nhìn than thở. Trận chiến này, một phe thương đội của hắn, đúng là đại bại thua thiệt. Hàng hóa khác tổn thất liền tổn thất, nhưng hàng hóa trọng yếu nhất, cũng là mố đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu tím giá trị cao nhất đó, vẫn còn ở trên tọa hạm hắn. Nếu như có thể đem mố đủ lệ chiến hạm này an toàn mang về bá tước Linh Thiên Vương, dù là chịu xử phạt nặng đến đâu, cũng không đến nỗi nguy hiểm đến tính mạng, còn có cơ hội ngóc đầu trở lại. Lập tức, Ngô Hạo Trạch đổi lại hướng bay, liền muốn thoát khỏi chiến trường. Hạm đột kích ngay cả từ đầu đến cuối ở bên người lẩn quẩn, giống như con rồi đáng ghét, đều làm như không thấy. Tư Mã Đức Lãng, đệ tổ tông ngươi. Tư Mã Đức Thao phát ra giống giận cõi lòng như tàn nát, nhưng lại không thể không lôi kéo thân hạm bị thương mệt mỏi, cưỡng ép đuổi theo tọa hạm Ngô Hạo Trạch. Tình báo Tư Mã Trọng Đạt ở trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ lấy được cho thấy, trên đội thuyền vận chuyển thương đội chở đều là hàng hóa bình thường, mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất cao đó hắn bắt buộc phải có đó, chính là từ tọa hạm Ngô Hạo Trạch gánh chịu. Nếu để cho Ngô Hạo Trạch chạy thoát, hắn liền công sức dã tràng. Sau đó, Vương Động thưởng thức được một chân cách đấu chiến tàn khốc nhất. Ngô Hạo Trạch bị Tư Mã Đức Thao dây dưa, không thể không trước giải quyết hết viên kẹo da châu này. Nếu không tại dưới tình huống tốc độ tàu không chiếm ưu thế, chạy trốn ẩn nấp chỉ là trì hoãn thời gian chết mà thôi. Ngược lại chính là, thừa dịp cơ hội dường như bất hòa trong địch nhân, nếu như có thể trước đánh chìm một chiếc chiến hạm hỏa chủng, có lẽ còn có hy vọng chạy thoát. Nếu không được, hạm đội tuần tra tinh vực khu vực khai thác mỏ đang ở trên đường cứu viện, chống đỡ đến lúc đó sẽ có thể xoay chuyển. Thương nghị đã định Ngô Hạo Trạch quay đầu cùng Tư Mã Đức Thao mãnh liệt giao đấu. Tư Mã Đức Thao đồng dạng không dám trì hoãn, loại tập kích chiến này vốn là chú trọng tốc độ cùng hiệu suất, thời gian trì hoãn càng dài, càng có thể đưa tới những nhân tố khác. Hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà, Tư Mã Đức Lãng lại hoàn toàn không dựa vào được, chỉ có thể phấn khởi thừa dũng cảm, tái chiến một trận. Hơn 20 phút sau, tại Tư Mã Trọng Đạt chiếc hạm đột kích kia liều chết phụ trợ, Tư Mã Đức Thao lấy thương thế thảm thiết, đánh tan tọa hạm Ngô Hạo Trạch phản kháng, đem đánh chìm. Giá cao là, hạm đột kích Tư Mã Trọng Đạt đang ở trọng thương, gần như mất đi chiến lực. Tọa hạm Tư Mã Đức Thao trọng thương, trang giáp độ hư hại cao tới 86%, động cơ bị tổn thương, mất đi 60% lực đẩy. Trên tọa hạm, có thể nói là dục huyết phấn chiến các nhân viên chiến hạm đang xác định đạt được thắng lợi cuối cùng về sau, tiếng hoan hô cũng đã trở nên ồn ào. Tác chiến cường độ cao thời gian dài, để cho tinh lực cùng thể lực của tất cả mọi người đều tiêu hao sạch sẽ. Vừa thanh tĩnh lại, không ít người trực tiếp cũng cảm giác trước mắt biến thành màu đen, khí hư lòng buồn bực. Tư Mã Đức Thao cũng thở ra một hơi dài. Tuy nói giá cao thê thảm, nhưng cuối cùng vẫn là để cho hắn chống đỡ qua một kiếp này. Hơn nữa, lần này gần như độc diễn chính, mấy lần chiến đấu dùng ít được nhiều, ở trong gần như không có khả năng sống sờ sờ giết ra một mảnh thiên địa, chẳng những tôi luyện cả tàu chiến hạm rất tốt, ý chí chiến đấu cùng kỹ năng chiến đấu tất cả nhân viên chiến hạm. Cũng để cho Tư Mã Đức Thao cảm giác được, tự thân tinh thần ý chí bị tẩy lễ. Kẹt ở trên bình cảnh một đoạn thời gian rất dài rèn thể thuật tu hành, dường như cũng có báo trước đột phá. Nếu như có thể đem tiêu chuẩn rèn thể thuật giai đoạn viên mãn sơ cấp, đột phá đến giai đoạn trung cấp, vậy thì có nghĩa là đi lên con đường siêu thoát phàm nhân. Đến lúc đó, địa vị Tư Mã Đức Thao ở trong gia tộc sẽ có tăng lên rõ ràng. Tư Mã Đức Lãng, phi, chờ xem. Hơi hơi nheo cặp mắt lại, Tư Mã Đức Thao ở trong lòng hung hăng ưng thuận cam kết, hôm nay bị, chắc chắn tại ngày sau gấp bội trả lại. Vô luận là Tư Mã Đức Lãng, vẫn là trong gia tộc vị kia. Thập Tam Ca huy vũ hùng tráng, huynh đệ bội phục không thôi. Mời Thập Tam Ca vội vàng đến một bên làm sơ nghỉ dưỡng sức, chuyện vặt huynh đệ ta sẽ tự một tay nhận làm hết. Một cái thanh âm âm dương quái khí, từ trong tần số truyền tin truyền tới, để cho đang đắm chìm ở trong thế giới mình Tư Mã Đức Thao cả người giật mình một cái. Chương 75, vô sỉ. Tư Mã Đức Lãng, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem trong lúc vô tình đến gần tọa hạm Tư Mã Đức Lãng, một loại dự cảm bất tường thẳng lên tới não, Tư Mã Đức Thao phẫn nộ quát. Dĩ nhiên là quét dọn chiến trường, làm chút ít chuyện vặt rồi. Thập Tam Ca yên tâm, phần chiến lợi phẩm kia của ngài, nhất định sẽ hai tay dâng lên. Tư Mã Đức Lãng cười đắc ý nói. Hạm trưởng các hạ, bọn họ tiến hành tiếp mạn thuyền với hải cốt chiến hạm hỏa chủng thương đội. Bọn họ muốn cướp đoạt chiến lợi phẩm của chúng ta. Sĩ quan phụ tá không thể tin hô. Chiến hạm của ai một mình đánh chìm, dĩ nhiên chính là chiến lợi phẩm của người đó. Đây là quy củ trên chiến trường. Tư Mã Đức Lãng tại trong chiến đấu mới vừa rồi vẩy nước vạch ra chân trời, trước mắt nhưng lại vô liêm sỉ cướp đoạt một phần chiến lợi phẩm phong phú nhất trong chiến trường. Loại nhân phẩm này, loại biểu hiện này, quả thật là đổi mới hạn cuối của mọi người. Tư Mã Đức Thao càng bị giận đến thiếu chút nữa tại chỗ nôn ra máu. Quỷ mới tin hai tay dâng lên chiến lợi phẩm cái gì? Đồ nuốt tới trong bụng Tư Mã Đức Lãng, còn muốn cầm về. Lại nói, sau chuyện này người ta cho ngươi chia một đống rác, nói cho ngươi biết đây chính là toàn bộ chiến lợi phẩm, ngươi tin không? Không tin thì phải làm thế nào đây? Mấu chốt nhất chính là, Tư Mã Đức Thao hết thể trông cậy vào, cũng đều ký thác vào trên mỗ đủ lệ chiến hạm phẩm chất cao đó. Tư Mã Đức Lãng cử động lần này quả thực là giết người chủ tâm, chém tận giết tuyệt. Tư Mã Đức Lãng, ta. Mắt thấy tọa hạm Tư Mã Đức Lãng, đỡ lấy tấm chắn năng lượng hoàn hảo gần như không chút tổn hại, nên ngang đậu sát ở bên cạnh hải cốt tọa hạm Ngô Hạo Trạch, trùng sáng kéo cùng người máy tự động phối hợp, không ngừng thu thập được đủ loại chiến lợi phẩm. Bất luận là Tư Mã Đức Thao, vẫn là những người khác, đều nhất thời vì đó nghẹn ngào. Thật sự là quá vô sỉ, quá không chút kiêng kỵ. Vương Động che ngực, thay Tư Mã Đức Thao cảm thấy thương tâm. Tư Mã Đức Lãng chính là tiểu nhân hoàn toàn không hề có nguyên tắc như vậy. Trước khi sống lại Vương Động ở trên người hắn ăn được không ít thua thiệt. Nhìn xem hắn liều mạng hố Tư Mã Đức Thao đáng thương, Vương Động trong lòng có sự cảm thông. Mặc dù tọa hạm Tư Mã Đức Thao đã bị thương nặng, nhưng Vương Động vẫn không có ý tưởng tiến lên đánh lén một phát. Trạng thái Tư Mã Đức Lãng gần như hoàn hảo. Mà tàu lực Vương Động, một khi hiển lộ thân hình, đó là chịu chết. Bất quá Vương Động cũng không nóng nảy. Kế hoạch của hắn đã coi như là thành công. Hoàn toàn mất đi tung tích của viên thứ cùng với tàu tổ mạ hạt về sau, mấy người tấn ra, liền nằm ở trên vị trí tiến thối lưỡng nan. Vào lúc này, Vương Động ném ra tin tức trong thương đội Ngô Hạo Trạch có một cái mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất cao giá cao thu mua được. Không thể nghi ngờ thành công để cho ánh mắt của mấy người tấn ra, tập trung đến trên người thương đội. Viên thứ cùng tàu tổ mạ hạt nếu không có bất kỳ tung tích, như vậy thương đội Ngô Hạo Trạch có hiểm nghi nhất định, biến thành mục tiêu số 1. Vô luận mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất cao trong thương đội, ra giá mua được, hay là từ trên hải cốt của tàu tổ mạ hạt thu hoạch được. Thật ra thì đều không trọng yếu. Có thể đạt được mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất cao, liền biến tướng đạt được mục đích của bọn họ. Mặc kệ là đối với Tư Mã Đức Thao vẫn là Tư Mã Đức Lãng mà nói, đây đều là một cái kết quả có thể tiếp nhận. Xung đột giữa hạm đội tấn gia với thương đội Ngô Hạo Trạch, giống như Vương Động phán đoán như vậy, quả nhiên phát sinh. Tuy nói kết quả để cho Vương Động có chút ngoài ý muốn, thương đội của Ngô Hạo Trạch lại bị gần giống như tiêu diệt hết. Hơn nữa giữa hai huynh đệ tấn gia, Tư Mã Đức Lãng nghiễm nhiên chiếm hết thượng phòng, tạo thành tư thế áp đảo. Nhưng Tư Mã Đức Thao quả thật bị suy yếu đến thung lũng. Cái này cũng đã đầy đủ. Vương Động cũng không có trông cậy vào một lưới bắt hết cái gì, đó là sự kiện xác suất nhỏ. Hắn sợ nhất xuất hiện là hạm đội tấn gia cùng thương đội Ngô Hạo Trạch song phương giao chiến về sau, thế lực ngang nhau, lẫn nhau đều phát hiện không chiếm được chỗ tốt về sau, từng người thoát chiến. Tuy nói lấy tác phong làm liền làm tuyệt trước sau như một tới nay của tấn gia, cái này đồng dạng cũng là sự kiện xác suất nhỏ. Sau khi dọn dẹp xong chiến trường, Vương Động không tin, sắp chộp lấy đến khối lợi nhuận lớn nhất kia Tư Mã Đức Lãng, còn có thể lòng tốt đến tiếp tục chờ đợi Tư Mã Đức Thao một đường trở về liên bang xỉ tỷ sơn. Đến lúc đó, bị ném bỏ Tư Mã Đức Thao, giống như một tảng mỡ dày, bày ở trước mặt Vương Động. Hắn yêu cầu làm, chính là cùng tàu lầy cật cùng, lặng lặng ẩn nút, theo đuôi ở sau lưng Tư Mã Đức Thao, chờ đợi thời cơ đến, tại một cái góc tối không người nào đó, cấp cho một kích chí mạng. Vương Động bản tính đánh vang ầm ầm, liền muốn Tư Mã Đức Lãng động tác nhanh, cầm xong chiến lợi phẩm mau cút. Mặc dù đối với mổ đủ lệ chiến hạm thương đội Ngô Hạo Trạch áp vận đó cảm thấy rất hứng thú, nhưng ổn định phát dục hiển nhiên áp đảo hết thảy, Vương Động thì sẽ không nhiều bước lên bất kỳ nguy hiểm gì. Ngược lại sớm muộn phải chống lại với Tấn gia, coi như là tạm thời ký gửi ở trên tay Tư Mã Đức Lãng. Tư Mã Đức Lãng cũng nghĩ như vậy. Động tác nhanh chóng, nhìn một cái liền rất nhuần nhuyễn nhanh chóng vơ vét chiến lợi phẩm đồng thời, hắn còn khó được dùng ngữ điệu sáng sủa, cáo biệt với Tư Mã Đức Thao. Thập Tam ca, ta trước xuất phát, ở phía trước mở đường, xin ngài nhất định phải đuổi theo. Chúng ta ra tộc gặp. Tư Mã Đức Thao bị đánh kêu la như sấm, nhưng lại không dám lấy thân thể tàn phá, đi chống lại tọa hạm hoàn hảo không chút tổn hại của Tư Mã Đức Lãng. Mắt thấy Tư Mã Đức Lãng liền muốn được như ý, tình thế nhanh đổi mà xuống. Thất bại trong gang tấc, vì sao lại thế? Tư Mã Trọng Đạt bùi ngùi thở dài. Sĩ quan phụ tá đứng bên cạnh, hai quả đấm nắm chặt, khuôn mặt dữ tợn. Quan chỉ huy các hạ, chẳng lẽ lấy trí tuệ của ngài, cũng không nhìn thấy hy vọng phá cuộc sao? Tư Mã Trọng Đạt khẽ lắc đầu, thở dài, ranh giới cuối cùng của Tư Mã Đức Lãng các hạ, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Trừ phi đem chiến lược tan rã, nếu không đừng nghĩ cầm lại chiến lợi phẩm chúng ta nên được. Nhưng mấu chốt là, dù là vi phạm điều gia huấn thứ nhất của Tấn gia, huynh đệ tương tàn, tàu chiến hạm hai chúng ta cộng lại, cũng không phải là đối thủ tọa hạm Tư Mã Đức Lãng các hạ. Dù là lấy phe ta Tư Mã Đức Thao các hạ vũ dũng, ở trong chính diện chiến đấu, cũng đánh không lại Tư Mã Đức Lãng sao. Trong lời nói của sĩ quan phụ tá, đối với Tư Mã Đức Lãng đã thủ không kính ý. Đối với oán phẫn trong lòng sĩ quan phụ tá, Tư Mã Trọng Đạt có thể lý giải. Đừng bảo là đối phương thân là tâm phúc Tư Mã Đức Thao, coi như là Tư Mã Trọng Đạt chính mình, cũng cảm thấy thật sự là quá ác tâm. Gia phong Tấn gia là tàn nhẫn vô tình, lại không đến nỗi bị ổi đến Tư Mã Đức Lãng loại trình độ này. Hết lần này tới lần khác bởi vì quan hệ xuất thân, địa vị Tư Mã Đức Lãng ở trong gia tộc, còn cao hơn Tư Mã Đức Thao không ít. Ngươi cũng là lính già đã trải qua chiến trận, hẳn là biết được, có tấm chắn năng lượng hay không, đối với chiến hạm hỏa chủng mà nói, là khác nhau trời và đất. Dù là Tư Mã Đức Thao các hạ lại vũ dũng, phát huy đầy đủ ưu thế lực buộc phát tòa hạm, phát động va chạm nhau, đối mặt tấm chắn hoàn hảo Tư Mã Đức Lãng, cũng là không có sức đánh trả. Về phần du đấu, dưới tình huống động cơ bị tổn thương lực đẩy hạ xuống, càng là không khác gì đi tìm cái chết. Trừ phi có thể một lần phát động tập kích thành công, thừa thế xông lên tan rã tâm chắn năng lượng đối phương, cũng đối với động cơ nó tạo thành đầy đủ hư hại, đồng dạng hạ thấp lực đẩy tới trình độ nhất định, nếu không bên ta không có nửa điểm phần thắng. Tư Mã Trọng Đạt tiếc nuối nói, có lẽ bên ta cũng không phải là không có một chút cơ hội. Trong mắt sĩ quan phụ tá lấp lóe không yên, thấp giọng nỉ non nói, cái gì? Tư Mã Trọng Đạt không có nghe rõ, thuận miệng truy vấn một câu. Không có gì. Sĩ quan phụ tá ngẩng đầu tươi sáng cười một tiếng. Tư Mã Trọng Đạt theo bản năng cảm thấy không ổn, nghĩ đến cái gì, đống nhiên sắc mặt đại biến. Chương 76, đâm lưng. Gia huấn thứ nhất của Tấn gia, chấp pháp nghiêm khắc, ngươi không nên vọng động, Tư Mã Đức Thao các hạ không gánh nổi trách nhiệm này. Tư Mã Đức Thao các hạ đương nhiên không cần thiết gánh vác phần trách nhiệm này. Động thủ, nhưng là quan chỉ huy các hạ ngài nha. Sĩ quan phụ tá một bên cười lạnh nói, một bên vây tay ra hiệu, sau lưng hai cỗ người máy vũ trang tiến lên, một tay đem Tư Mã Trọng Đạt khống chế được. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Coi như đem ta đẩy ra ngoài, cũng không gánh nổi phần trách nhiệm này. Tư Mã Trọng Đạt không có làm dễ rùa vô vị, nhưng vẫn là thử dùng ngôn ngữ đánh thức lý trí đối phương. Đức Thao các hạ nhiều lần ban ơn với chúng ta, giờ phút này chính là lúc báo ân. Mặt của sĩ quan phụ tá, tại dưới biểu tình kích động quá mức, vặn vẹo biến hình. Sau một khắc, liên tiếp chỉ thị truyền đạt, ngay sau đó nguyên bản dùng cho tiếp mạn thuyền chiến hơn 10 cụ người máy vũ trang chạy tới trong khoang chỉ huy. Tại vũ lực uy hiếp, ý chí của sĩ quan phụ tá bị thi hành theo. Trong lúc Tư Mã Đức Thao dương dương tự đắc, chiếc hạm đột kích của Tư Mã Trọng Đạt vốn đã bị mọi người xem nhẹ hấp hối kia, đột nhiên hướng về phía gần trong gang tấc tọa hạm Tư Mã Đức Lãng, bắn ra một cái đạn đạo. Rõ ràng là tại trong đợt tập kích thứ nhất thành lập công lớn đạn trung hòa năng lượng từ trường dạ tột nạ kẻ. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Đạn đạo khoảng cách gần tập kích. Quay mũi, nhanh quay mũi. Tốc độ không đủ, không cách nào quay mũi. Pháo phụ, nhanh tạo thành chặn lại lưới. Không được. Không còn kịp rồi, khoảng cách quá gần. Ngắn ngủi mấy giây hốt hoảng về sau, tốc độ cao bắn ra đạn trung hòa năng lượng từ trường dạ tột nạ kẹ, cũng đã một đầu tiến đụng vào trong tâm chắn năng lượng tọa hạm Tư Mã Đức Lãng. Quần sáng lấp lánh. Tâm chắn năng lượng gần như hoàn hảo không chút tổn hại, tại đạn trung hòa năng lượng từ trường dạ tột nạ kẹ đánh xuống, sinh ra trên phạm vi lớn chấn động. Dường như có một đôi bàn tay vô hình, tại đem dùng sức lôi xé, biến hình. Mấy cái nháy mắt về sau, tấm chắn năng lượng bên ngoài tọa hạm Tư Mã Đức Lãng đang tỏa ra ánh sáng sau cùng về sau, chợt ảm đạm. Cảnh cáo. Tấm chắn quá tải, hòa hoan đếm ngược 11, 59, 59. Âm thanh nhắc nhở của quang nao chiến hạm, tàn khốc để người khác không thể nào tiếp thu được. Bọn họ làm sao? Làm sao dám? Tư Mã Đức Lãng kinh ngạc trợn to hai mắt, một hồi lâu không nói ra lời. Trong gia huấn tấn gia, điều thứ nhất chính là không được huynh đệ tương tàn. Cái này cũng là nguyên nhân hắn một mực biên giới vẩy nước đến lấy được ưu thế tuyệt đối, lại vẫn không có động thủ với Tư Mã Đức Thao. Một khi bại lộ, tất nhiên sẽ chịu đến gia tộc nghiêm trị. Cho dù là con em dòng chính, cũng có thể bị tước đoạt thân phận, huống chi chỉ là con cháu dòng thứ. Tư Mã Đức Lãng làm sao cũng không nghĩ tới, ở trong ấn tượng của hắn, chỉ là miễn cưỡng ở dưới tay Tư Mã Đức Thao nghe lệnh Tư Mã Trọng Đạt, vậy mà lại vì Tư Mã Đức Thao, bỏ ra lớn như vậy. Chẳng lẽ ta nhìn lầm người? Tư Mã Trọng Đạt nhưng thật ra là người sĩ trong vạn không có. Vẫn là một bộ độc môn bí tịch Tư Mã Đức Thao lung lạc thuộc hạ thật sự. Trong lúc nhất thời, Tư Mã Đức Lãng trong lòng tâm tình kinh ngạc thậm chí áp đảo đột nhiên bị tập kích hốt hoảng. So sánh với chiến hạm hỏa chủng thương đội coi trọng năng lực kháng đánh, tòa hạm Tư Mã Đức Lãng liền không có chịu đánh như vậy. Một phát đạn trung hòa năng lượng từ trường dạ tột nạ kẹ chính diện trúng đích, liền để cho tâm chắn trực tiếp quá tải. Đột nhiên xuất hiện tập kích, còn lâu mới có được kết thúc. Bắn đạn đạo đồng thời, hạm đột kích Tư Mã Trọng Đạt đang ở, tựa như nổi điên, bằng phương thức ép xung động cơ, trong thời gian cực ngắn, gia tốc tới trình độ nhất định, hung tợn đánh về phía tọa hạm Tư Mã Đức Lãng. Tại trước khi hai hạm đụng nhau, tất cả hỏa lực trên hạm đột kích đều đang nhắm vào vị trí đuôi chiến hạm tọa hạm Tư Mã Đức Lãng, bắn hết tốc lực. Hỗn đản, phản kích cho ta, đánh chìm bọn họ. Thân hạm bị đánh lén mang tới chấn động, để cho Tư Mã Đức Lãng từ trong kinh ngạc giật mình tỉnh lại. Thẹn quá thành giận hắn ngay lập tức liền truyền đạt mệnh lệnh phản kích. Vì tiếp mạn thuyền với hải cốt tòa hạm Ngô Hạo Trạch lục soát chiến lợi phẩm, tòa hạm Tư Mã Đức Lãng nằm ở trạng thái tốc độ thấp tương đối bất động. Trong thời gian ngắn, không cách nào ra tốc đến trình độ cơ động đủ để quay mũi. Đồng thời, phương hướng hạm đột kích lựa chọn là vị trí đuôi chiến hạm tòa hạm Tư Mã Đức Lãng, cách xa phạm vi tầm bắn pháo chính. Trong lúc nhất thời, tòa hạm Tư Mã Đức Lãng chỉ có thể dựa vào 4 ổ pháo phụ, đối với hạm đột kích đánh tới tiến hành bắn xong. Cố gắng ngăn cản đối phương. Bang vào mượn 4 ổ pháo phụ, mặc dù đem hạm đột kích bắn càn quét chính diện giống như tổ ong nhưng không cách nào ngăn cản hạm đột kích mang theo động năng mạnh mẽ, hung tận đụng vào phần đuôi tọa hạm Tư Mã Đức Lãng. Toàn dựa vào người lãnh đạo tại cuối cùng đầu trọc, không tiếc giá cao siêu tần khởi động 4 cái động cơ phụ trợ điều chỉnh phương hướng, mới miễn cưỡng đem chiến hạm làm sơ di động. Mới khiến cho điểm va chạm từ cửa động cơ phun ra đối diện đuôi chiến hạm, thay đổi vì phương hướng miệng phun bên cạnh. Ầm rung mạnh, mắt trần có thể thấy, chỗ điểm va chạm hai hạm, thân hạm bắt đầu chịu lực vặn mèo, biến hình, số lớn miếng nhỏ thân hạm cùng linh kiện, bán tán loạn tứ tán. Tòa hạm Tư Mã Đức Lãng, toàn bộ vị trí đuôi chiến hạm bị tổn thương nghiêm trọng. Càng mấu chốt chính là, cửa động cơ phun ra sinh ra biến hình trên phạm vi lớn. Chuyện này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng lực đẩy động cơ phát ra. Mà hạm đột kích thể tích xa ít hơn chiến hạm hỏa chủng, ở trong va chạm, bị tổn thương càng nghiêm trọng hơn. Vốn thân hạm cũng đã ở trong chiến đấu trước đó bị thương không nhẹ. Đụng một cái, dứt khoát toàn thể nứt ra tới. Xả thân một đòn, tàn khốc như vậy. Cách thật xa vương động, cả người đều thấy chóng. Biểu hiện của Tư Mã Trọng Đạt, có thể cùng ấn tượng trước đó của hắn hoàn toàn khác nhau. Tư duy kín đáo, tỉnh táo khắc chế mới là nhãn hiệu của hắn. Mà không phải hiện tại loại nam nhi nhiệt huyết khẳng khái oanh liệt này. Hiệu ứng hồ điệp rõ ràng như vậy sao? Vậy tin tức trong đầu ta, sau đó có phải là hoàn toàn không thể dùng hay không? Loại tương phản này thậm chí cũng để cho hắn có chút không nhịn được bắt đầu hoài nghi mình. Liền ngay cả người được lợi lớn nhất Tư Mã Đức Thao, đều nửa ngày không thể phản ứng lại. Trọng Đạt, là ta có lỗi với ngươi. Ngươi an tâm đi thôi, em gái của ngươi, ta sẽ chiếu cố thật tốt. Phàm là một ngày có ta ở đây, liền chắc chắn sẽ không để cho nàng bị ủy khuất. Cảnh tượng thảm thiết trước mắt, để cho Tư Mã Đức Thao có xung động vì đó không khỏi rơi lệ. Vận động tới khu vực đuôi chiến hạm địch, bảo trì cơ động đi theo. Kết nối truyền tin Tư Mã Đức Lãng tiểu nhi cho ta muốn cùng hắn thật tốt giảng đạo lý một chút. Mặc niệm 3 giây về sau, trong mắt Tư Mã Đức Thao một lần nữa cháy lên lên ánh sáng hy vọng hừng hực. Tọa hạm Tư Mã Đức Lãng, trình độ tổn thương động cơ lực đẩy còn nghiêm trọng hơn qua tọa hạm của hắn. Hơn nữa, mới vừa khẩn cấp quay mũi, khiến cho trên tọa hạm Tư Mã Đức Lãng bốn cái động cơ điều chỉnh phương hướng siêu tần quá tải, trực tiếp bị tổn thương, tính năng hạ xuống. Ở trên tính cơ động, Tư Mã Đức Thao ngược lại chiếm cứ ưu thế. Lại cộng thêm tầm chắn năng lượng đối phương đã bị quá tải, Tư Mã Đức Thao nghiễm nhiên đứng ở thế bất bại. Giống như mới vừa Tư Mã Đức Lãng chiếm cứ, ưu thế áp đảo. Tốc độ phong thủy luân chuyển, quả thực cảm động lòng người. Tiểu thập lục, đại cuộc đã định. Thức thời, ngoan ngoãn đem chiến lợi phẩm thuộc về của ta giao ra, thập tam ca bảo đảm không đánh chết ngươi. Đối mặt dương dương đắc ý Tư Mã Đức Thao, sắc mặt của Tư Mã Đức Lãng thay đổi cực nhanh. Chương 77, theo đuôi. Nguyên bản biểu tình luôn là tựa như cười mà không phải cười âm dương quái khí, trong nháy mắt hóa thành một mảnh nụ cười tường hòa, phối hợp gương mặt trắng nhỏ kia, chưa nói xong thật có chút hơi đẹp trai. Thập tam ca nhìn ngài nói, ta liền một làm việc vặt, đi theo sau lưng thập tam ca phất cờ hò reo, làm tiếp chút chuyện nhỏ. Những chiến lợi phẩm này thật ra thì, tiểu thập lục ta vốn là vì cho thập tam ca tiết kiệm một chút công phu, cố ý trước dọn dẹp. Lập tức liền giao cho ngài, ngài cất ký á. Tư Mã Đức Lãng cúi đầu nhận túng, để cho bất khí trong lòng Tư Mã Đức Thao rất là thư giải. Tuy nói Tư Mã Trọng Đạt hy sinh chính mình, cấp cho tọa hạm Tư Mã Đức Lãng trọng thương, để cho thế cục lần nữa trở lại trên tay mình. Nhưng trong lòng Tư Mã Đức Thao cực kỳ rõ ràng. Hắn là không có khả năng giống như Tư Mã Trọng Đạt như vậy, dứt khoát động thủ với Tư Mã Đức Lãng. Thành viên trên hạm, cũng không phải đều là tâm phúc của hắn, coi như là tâm phúc, cũng không khả năng từ đầu đến cuối bảo thủ bí mật. Hắn một khi thật sự tự mình ra tay, đánh chìm tọa hạm Tư Mã Đức Lãng, trở lại tấn gia về sau, tuyệt đối không có quả ngon để ăn. Cử động trước đây, có thể tính là Tư Mã Trọng Đạt tự chủ trương, cùng Tư Mã Đức Thao vô can. Tiến thêm một bước, Tư Mã Đức Thao không dám. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là, nếu như Tư Mã Đức Lãng gắng gượng chống đỡ đến cùng, như vậy đến bước đường cùng Tư Mã Đức Thao, sẽ không lựa chọn dốc toàn lực. Tư Mã Đức Lãng đồng dạng hiểu được một điểm này, vì vậy dứt khoát nhận túng. Hai người đạt tới nhận thức chung. Sau đó, một chiếc thuyền cứu sinh, gánh chịu chiến lợi phẩm Tư Mã Đức Lãng tìm thấy được, chậm rãi bay ra. Tư Mã Đức Thao một mặt bảo trì đề phòng, một mặt phái người lên thuyền cẩn thận lục soát về sau, mới dùng chùm sáng kéo từ lực, đem nhét vào trong hạm. Phát hiện trong đó quả thực có một cái da đa tuần tra phẩm chất màu tím về sau, tim Tư Mã Đức Thao, rốt cuộc buông xuống. Lập tức, ly tâm bối Đức hai huynh đệ, không còn bắt chuyện dư thừa, cũng không để ý lại dọn dẹp chiến trường, mà là lựa chọn một phương hướng, vội vàng rời đi. Động cơ lực đẩy bị tổn thương cũng không phải là vấn đề nhỏ. Nhất là trước mắt bọn họ sẽ lập tức gặp phải thế lực địa đầu xà truy nã cùng đuổi bắt. Bọn họ cần phải tìm được một cái địa điểm tương đối ở nút, tiến hành sửa chữa khẩn cấp. Lại nhanh chóng rời khỏi vương quốc Sơ Xít. Chiến trường lần nữa hồi phục một mảnh yên tĩnh. Sau một hồi lâu, một chiếc thuyền cứu sinh cỡ nhỏ, từ trong một mảnh hải cốt bay ra, tránh phương hướng hai chiếc chiến hạm tấn ra rời đi, biến mất ở trong vũ trụ bao la. Tại dưới sự che chở hạt phá sóng mì nổ hìa ẹt kỳ chưa tàn đi, lặng yên không một tiếng động, dường như không làm kinh động bất luận kẻ nào. Trừ vương động trở ra. La Tư Mã Trọng Đặt đi. Tàu Lycus dưới trạng thái ẩn nấp, đang lặng lặng ngừng ở cách đó không xa, thấy rõ ràng một màn này. Thuyền cứu sinh cỡ nhỏ chính là từ trong hải cốt chiếc hạm đột kích kia của Tư Mã Trọng Đạt bay ra. Tại phát hiện chiếc thuyền cứu sinh cỡ nhỏ này, từ trên tàu Lycus dưới trạng thái ẩn nấp, một cái máy dò xét cỡ nhỏ bắn ra. Nhẹ nhàng gần sát đuôi thuyền cứu sinh cỡ nhỏ, giam giữ trên đó. Sau đó, máy dò xét cỡ nhỏ này nhanh chóng thay đổi bề ngoài bản thân, biến thành thân thuyền cứu sinh gần như hoàn toàn nhất trí, bằng vào mắt thường, cơ hồ không cách nào phân biệt. Vương Động cảm thấy, lấy thói quen của Tư Mã Trọng Đạt, lưu lại cho mình một cái đường lui, không thể bình thường hơn nữa. Không như vậy ngược lại kỳ quái. Cho nên, hắn cũng ở trên chiếc thuyền cứu sinh này, lưu một chút tay chân. Như có điều suy nghĩ nhìn xem phương hướng thuyền cứu sinh biến mất. Vương Động khẽ mỉm cười. Ngay sau đó, thay đổi phương hướng, dọc theo phương hướng Tư Mã Đức Thao thoát ly, thêm đủ mã lực, đuổi sát mà đi. Hy vọng không nên lãng phí rơi máy dò xét này, hắn kỳ vọng một chút ngạc nhiên. 9 giờ 3 phút, trận chiến từ hạm đội tấn ra, thương đội bá tước lĩnh thiên phương, cùng với ba nhà thế lực bản thổ tinh vực khu vực khai thác mỏ chung nhau tham dự này, chính thức hạ màn kết thúc. Vương Động cùng tàu lực cất nửa đường ngắm nhìn, không bị thương chút nào. Trong đó thương đội bá tước lĩnh thiên phương tổn thất thảm trọng nhất. Trừ 3 chiếc hạm trinh sát bên ngoài, không có một may mắn thoát khỏi. Liền ngay cả 8 chiếc phi thuyền vận chuyển, đều bị Tư Mã Đức Lãng đuổi tới, từng cái đánh chìm. Ba nhà thế lực bản thổ tinh vực khu vực khai thác mỏ hao tổn hơn nữa, nhưng hội quán kỉnh phịt sở thực lực giữ gìn hoàn chỉnh. Trong một đoạn thời gian kế tiếp, thế lực phân bố trong tinh vực khu vực khai thác mỏ, chắc chắn sinh ra một vòng hỗn loạn. Hạm đội Tấn Gia chỉ ở trong lục đục đắm chìm một chiếc hạm đột kích, hai chiếc chiến hạm hỏa chủng mặc dù bị thương không nhẹ, lại như cũ sống sót. Rất hiển nhiên, luận đến chiến lực chiến hạm hỏa chủng thực tế, hạm đội Tấn Gia chiếm thượng phong tuyệt đối. Vương Động càng thêm vui mừng, không có lựa chọn tiến hành chính diện giao thủ với chiến hạm Tấn Gia. Sau đó, tàu Lycus từ đầu tới cuối duy trì tại dưới trạng thái ẩn nấp, thật chặt nút ở sau lưng tọa hạm Tư Mã Đức Thao. Một đường đi theo, mặc cho tọa hạm Tư Mã Đức Thao, tại nhiều lần thay đổi tuyến đường, mãi đến cuối cùng tại một chỗ tinh hệ hoang vu không người dừng lại. Nhìn xem tọa hạm Tư Mã Đức Thao đậu sát ở trong tinh hệ không người, dựa vào trên vệ tinh hành tinh bên ngoài, cũng làm xong ngụy trang, bắt đầu sửa chữa khẩn cấp, hiển nhiên trong thời gian ngắn sẽ không rời đi sau. Vương Động chỉ huy tàu Lycus, xa xa bố trí xong mấy viên máy dò xét, mới rời đi xa xa, mãi đến thoát ly khỏi khoảng cách dò xét lớn nhất của radar tuần tra. Căn cứ nguyên tắc cẩn thận, Vương Động lần nữa kéo ra một khoảng cách không ngắn, sau đó tại trong một hành tinh trạng thái khí, để cho tàu tổ mạ hạt rời khỏi trạng thái ẩn nấp. Lại nên ngang bay ra hành tinh trạng thái khí, tiến vào không gian vũ trụ. Vương Động không có tính toán lấy phương thức trạng thái ẩn nấp, đến gần tọa hạm Tư Mã Đức Thao, sau đó đánh lén. Làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ bại lộ hệ thống thận lâu tồn tại. Thậm chí còn bị người dễ dàng liên lạc với trên tàu tổ mạ hạt đã mất tích đi. Cho dù Vương Động vốn là không có ý định để lại người sống, nhưng loại chuyện này, ai nói chuẩn được. Vạn nhất diệt khẩu không có diệt sạch sẽ, hoặc là bị người nghĩ biện pháp để lại một chút đầu mối, vậy càng phiền toái hơn. Thà rằng như vậy, còn không bằng tiếp tục đem tàu Lycus cùng tàu tổ mạ hạt cắt rời mở ra. Coi như tàu Lycus là một nhân vật ngư ông trong ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi đơn thuần. Về phần tàu Lycus là như thế nào truy lùng đến tọa hạm Tư Mã Đức Thao? Rất đơn giản, có lẽ là ra đa tuần tra trên tàu Lycus, phẩm chất cùng cấp bậc cường hóa cao hơn trên hạm Tư Mã Đức Thao, vì vậy có thể ở ngoài phạm vi thám thính của đối phương tiến hành truy lùng. Cũng có thể là tàu Lycus vận dụng một loại mổ đủ lệ chiến hạm có chức năng truy lùng nào đó, khiến cho có thể nắm chặt được hành tung của Tư Mã Đức Thao. Ngược lại không liên quan với hiệu quả ẩn nấp của hệ thống thật lâu. Sau mấy tiếng, tàu Lycus tiếp cận tọa hạm Tư Mã Đức Thao vị trí viên vệ tinh kia. Hạm trưởng các hạ, tình huống dị thường. Nhân viên phụ trách ra đa báo động rất kịp thời. Nhưng Tư Mã Đức Thao lại miệng đầy khổ sở. Lúc này tọa hạm Tư Mã Đức Thao đang nằm ở trong trạng thái sửa chữa khẩn cấp. Khoang động cơ vị trí đuôi chiến hạm, cùng miệng phun phía sau, là ưu tiên cho chữa trị bộ vị mấu chốt. Thậm chí ngay cả bên ngoài thân hạm, trình độ tổn thương vượt qua 90% mô đủ lệ trang giáp, đều phải đặt ở sau đó. Đây là bởi vì, dưới tình huống động cơ lực đẩy bị tổn thương, không chỉ tốc độ chiến hạm thậm chí tính cơ động đều không cách nào bảo đảm, liền ngay cả muốn tiến vào hình thức vận chuyển chuyển tiếp không gian sâu, đều không cách nào làm được. Cái này khiến một cái trang bị phụ trợ chuyển tiếp Tư Mã Đức Thao tại trước khi xuất phát cố ý từ trong gia tộc thân linh xuất, đạt được quyền sử dụng tạm thời, anh hùng không đất dụng võ. Chương 78, Tạ Mạc. Văn minh nhân loại hỏa chủng mặc dù nắm giữ kỹ thuật chuyển tiếp không gian sâu, nhưng bởi vì tính chất đặc thù chiến hạm hỏa chủng, văn minh nhân loại hỏa chủng chế tạo ra trang bị chuyển tiếp không gian sâu, cũng không nhất định sẽ bị hỏa chủng chiến hạm thuận lợi mang, thừa nhận là mô đủ lệ chiến hạm. Mỗi một cái trang bị chuyển tiếp có thể trở thành mổ đủ lệ chiến hạm hỏa chủng, giá trị cũng không rẻ. Cũng không phải là tất cả chiến hạm hỏa chủng đều có thể trang bị có trang bị chuyển tiếp. Mấy cái chiến hạm hỏa chủng này đang tiến hành đi xa, chỉ có thể mượn cổng sao, lỗ sâu các đường dây phe thứ ba. Chuyện trọng yếu nhất trước mắt Tư Mã Đức Thao, tự nhiên không gì bằng là rời đi Vương quốc Sơ Xít, trở lại liên bang Xì Tì Sơn. Như vậy chuyển tiếp không gian sâu vận chuyển siêu quang tốc là hình thức không thể thay thế. Liên quan đến sửa chữa khẩn cấp bộ vị động cơ, tự nhiên muốn ngừng máy. Mặc dù dựa vào hệ thống nhiên liệu dự bị, còn có thể bảo đảm ra đa tuần tra số ít thiết bị sử dụng bình thường, có thể muốn lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, dù sao cũng phải trước tiên đem mở ra khoang động cơ, cùng bộ phận miệng phun tháo ra trước lắp lên. Đây không phải là nhiệm vụ trong thời gian ngắn liền có thể hoàn thành. Tư Mã Đức Thao chỉ có thể trước hạ lệnh toàn hạm đề phòng, nhân viên công tác sửa chữa toàn lực gia tốc, đồng thời bảo đảm trạng thái yên lặng. Hy vọng bày lưới ngụy trang đủ lần nút, đối phương chỉ là đi ngang qua. Vương Động rõ ràng tình huống trước mắt của Tư Mã Đức Thao, trước đó lưu lại máy dò xét, cũng tại sau khi tàu Lycus tiến vào phạm vi truyền tin, tiến một bước xác nhận chiều hướng của Tư Mã Đức Thao. Không có cố ý đi chơi các loại trò chơi dục cầm cố túng cái gì, nhân vật phản diện luôn là chết tại nói nhiều. Xa xa, tỏa ra hạt phá sóng mì nổ hiệu kỳ, ngăn cách Tư Mã Đức Thao đối ngoại truyền tin. Mặc dù nói đối với Tư Mã Đức Thao mà nói, phủ cận cũng không có viện quân đáng tin, nhưng cẩn thận vì thượng, Vương Động không tiếc lãng phí một chút hạt phá sóng mì nổ hiệu kỳ. Sản phẩm tốt làm ở nhà giết người cần thiết, giá cả hạt phá sóng mì nổ hiệp ẹt kỳ cũng không tiện nghi, đường dây mua sắm cũng không nhiều. Tốt tại tiền nhiệm hạm trưởng Viên Thứ tương đối có biện pháp, tồn kho hạt phá sóng mì nổ hiệp ẹt kỳ trên tàu Lợi Cơ còn đủ dùng một đoạn thời gian. Đoạn tuyệt một tia hy vọng cuối cùng của Tư Mã Đức Thao về sau, tàu Lợi Cơ giống như chim ưng, lao thẳng tới phần đáy một chỗ hố thiên thạch tọa hạm Tư Mã Đức Thao đang ở. Pháo trinh kích thích, ở trong ánh mắt tuyệt vọng của một đám người, chúng đích chính xác vị trí đuôi chiến hạm tọa hạm Tư Mã Đức Thao. Trang giáp đã sớm hư hại nghiêm trọng, căn bản là không có cách ngăn trở đạn động năng tốc độ cao va chạm. Chiến hạm giống như một con cá chết lẳng lặng nằm ở trong hố thiên thạch tiến hành sửa chữa, cũng không cách nào làm ra bất kỳ cơ động quay mũi. Trong ầm ầm nổ tung, khoang động cơ tọa hạm Tư Mã Đức Thao trực tiếp bị đánh xuyên, động cơ hoàn toàn hư hại. Bộ vị yếu hại bị thương, ở trong một loạt tuấn bạo sau này, tọa hạm Tư Mã Đức Thao trình độ tổn thương vượt qua ngưỡng, hỏa chủng chiến hạm dập tắt. Tọa hạm Tư Mã Đức Thao đắm chìm. Sau đó, Vương Động đem tàu Lực lơ lửng tại phía trên chiến hạm Hải Cốt, dùng 4 ổ pháo phụ, kiên nhẫn phá hủy tất cả khoang cứu sinh, đánh chết toàn bộ người may mắn còn sống sót. Cuối cùng, còn phái ra người máy vũ trang trên hạm, đối với chiến trận từng tấc lục soát, bảo đảm không sơ hở tí nào. Khẽ mỉm cười. Tư Mã Đức Thao các hạ, đời này để cho ngài sống lâu mấy ngày, thuận liền thật tốt biểu diễn một phen vũ dũng, biết đủ đi. Mặt khác, xin yên nghỉ. Vơ vét chiến lợi phẩm xong. Lấy chùm sáng kéo từ lực thu hồi trong khoang thuyền, tàu Lực Cơ lại lần nữa khai hỏa, pháo chính pháo phụ cùng lên trận, đem hải cốt tọa hạm Tư Mã Đức Thao hoàn toàn phá hủy. Pháo kích kịch liệt, đưa tới hô thiên thạch sụp đổ, cũng đem hải cốt tọa hạm Tư Mã Đức Thao hoàn toàn chôn. Trong thời gian ngắn, Vương Động không cảm thấy có người có thể tìm tới nó dù là một tia tung tích. Tàu Lực Cơ nhanh chóng rời đi tinh hệ không người này, tránh tuyến đường chính, hướng hư không hàng đi. Chờ đến sau khi thời gian hòa hoãn hệ thống thận lâu kết thúc, Vương Động trở lại cho cũ. Tìm tới một viên hành tinh trạng thái khí, khởi động hệ thống thật lâu, để cho chiến hạm tiến vào trạng thái ẩn ấp. Lại đổi lại hướng bay, trở lại tinh vực khu vực khai thác mỏ. Vương Động sở dĩ lựa chọn Tư Mã Đức Thao làm đối tượng truy lùng, mà không phải Tư Mã Đức Lãng càng làm cho người ta chán ghét, là trải qua thận trọng suy tính. Đầu tiên, thương đội Ngô Hạo Trạch áp tải mỗ đủ lệ chiến hạm phẩm chất cao đó, cuối cùng là rơi vào trong tay Tư Mã Đức Thao. Đây cũng là một cái hạng thêm điểm rất lớn. Tiếp theo, nếu như hai huynh đệ Tư Mã Đức Thao cùng Tư Mã Đức Lãng, đồng thời ở trong vùng tinh vực này mất tích, không thể nghi ngờ sẽ tại sau này, đem ánh mắt tấn ra hấp dẫn tới nơi này. Dù là Vương Động làm bí ẩn đi nữa, nhưng phiền toái cuối cùng là phiền toái. Ngược lại, Vương Động giết chết Tư Mã Đức Thao, bỏ qua cho Tư Mã Đức Lãng. Như vậy Tư Mã Đức Thao mất tích, tại Tư Mã Đức Lãng thậm chí tấn ra xem ra, liền có nhiều loại giải thích khả năng. Tỷ như, đang sai sử Tư Mã Trọng Đạt mắc phải không tuân theo ra huấn thứ nhất tấn ra. Huynh đệ tương tàn Tư Mã Đức Thao, lo lắng trừng phạt sau chuyện này, lựa chọn trốn tránh. Loại thuyết pháp này, đối với Tư Mã Đức Lãng mà nói, có phải là càng phù hợp thực tế trong mắt của hắn hay không? Đồng thời, cũng phù hợp lợi ích của hắn hơn. Tư Mã Đức Thao sau khi mất tích, thân phận làm người bị hại Tư Mã Đức Lãng, tại chia nhỏ phân ngạch lợi ích Tư Mã Đức Thao lưu lại, thiên nhiên liền chiếm cứ đại nghĩa. Không thể nghi ngờ, lựa chọn truy lùng Tư Mã Đức Lãng là lựa chọn tối đại hóa lợi ích đối với Vương Động. Cuối cùng, Vương Động hài lòng móc ra quyển sổ nhỏ của mình, ở phía trên vạch đi tên Ngô Hạo Trạch. Tên Tư Mã Đức Thao không có ở trên quyển sổ nhỏ. Trước khi sống lại hắn không có thể sống qua ba trường, ở trong lòng Vương Động không đáng kể. Ngược lại thì Ngô Hạo Trạch, tại trước khi Vương Động sống lại, bằng lần áp vận mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất cao này, cùng tin tức của Vương Động, sau khi thuận lợi trở lại bá tước lĩnh thiên vương, nhận được khen thưởng. Cũng mượn cơ hội này bước vào trong hàng ngũ cán bộ trung tầng bá tước lĩnh, nhân sinh từ đấy cất cánh. Đáng tiếc lần này, bị kế sách khu lang nuốt hổ đục nước béo cò của Vương Động, trực tiếp bóp chết tại trạng thái phát sinh. Dọc theo đường đi, Vương Động đều là duy trì trạng thái ẩn nấp đi đường. Khi thời gian kéo dài sắp sửa kết thúc, liền ở phụ cận tìm một cái thiên thể, đem chiến hạm mượn thiên thể tiến hành ẩn nút. Chỉ cần giữ vững trạng thái yên lặng, cũng để cho động cơ bảo trì vận chuyển công suất thấp, muốn ở trong vũ trụ mịt mờ, tìm tới hành tung một chiếc chiến hạm nho nhỏ, cũng không dễ dàng. Như thế đi đường cẩn thận như vậy, mấy ngày sau, Vương Động mới thuận lợi trở lại tinh cầu khu vực khai thác mỏ. Ở trên tọa hạm Tư Mã Đức Thao, Vương Động thu hoạch không nhỏ. Chiến hạm hỏa chủng tại sau khi bị đánh chìm, hỏa chủng chiến hạm dập tắt, vốn là mổ đủ lệ chiến hạm lắp ở trên hạm, xác suất lớn sẽ tùy theo hư hại. Tọa hạm Tư Mã Đức Thao cũng không ngoại lệ. Nguyên lai các mổ đủ lệ tiêu chuẩn pháo chính trên hạm lắp, cùng với bao gồm các mổ đủ lệ phụ trợ trang bị tăng áp sấm sét phẩm chất màu xanh ra trời đó, toàn bộ đều theo chiến hạm đắm chìm mà hư hại. Vương Động vốn là cũng không trông cậy vào có thu hoạch phương diện này. Nhưng theo trong tay thương đội Ngô Hạo Trạch cướp được mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu tím đó, cuối cùng vẫn là rơi vào trong tay Vương Động. Chương 79, Inter Lodger. Gia đa tuần tra Inter Lodger, LV0, phạm vi dò xét, 20, độ chính xác, 20. Thuộc tính phụ trợ. Sở tỷ dị toàn đệ Tesson, có thể thám thính được phạm vi 1 phút ánh sáng tất cả mổ đủ lệ chiến hạm chưa bị chiến hạm hỏa trùng lắp, cũng biểu hiện phương vị. Tiêu hao năng lượng, 50 đơn vị lần, hướng thời gian, 12 giờ. Điều kiện cần để thăng cấp, 1 nguyên điểm 400, 2, thái tinh 1 đơn vị. Đây là một cái gia đa tuần tra phẩm chất màu tím. So sánh với mặt hàng không phẩm chất trên tàu lực cực sử dụng trước mắt, chỉ là phạm vi dò xét cùng độ thăm dò chính xác hai hạng chỉ số cơ bản, liền không sai biệt lắm lật một phen. Phạm vi dò xét cùng độ chính xác tăng lên, đối với một tàu chiến hạm mà nói, tác dụng không cần nói cũng biết. Cái này khiến Vương Động có thể có được độ chính xác cùng phạm vi báo động lớn hơn. Đối với tàu lực cực giai đoạn hiện tại, rất là trọng yếu. Chớ đừng nói chi là, còn có sở tỷ gì toàn đệ tẹt sần thuộc tính phụ trợ này. Cái này cũng là một điểm Vương Động đối với gia đa tuần tra phẩm chất màu tím này hài lòng nhất. Sở tỷ gì toàn đệ tẹt sần, nhằm vào đối tượng, là mổ đủ lệ chiến hạm chưa bị chiến hạm hỏa trùng lắp. Có thể nói, là đặc biệt dùng cho khai thác, mổ đủ lệ chiến hạm chưa bị phát hiện. Đất dụng võ tốt nhất của nó, là ở trong dị không gian. Mổ đủ lệ chiến hạm hỏa trùng, khởi nguồn nhiều kiểu nhiều loại, mà dị không gian là một đường dây chiếm tương đối cao trong đó. Mỗi cái văn minh cấp tinh tế trong vũ trụ, đều có tự thân đặc sắc, nếu không đi ra được hành tinh mẹ của mình. Mỗi một lần chiến trường dị không gian chiến hạm hỏa trùng, đều là một lần quá trình va chạm với văn minh cấp tinh tế khác. Loại va chạm giữa văn minh khác nhau này, dường như âm thầm phù hợp một loại quy tắc nào đó, càng dễ dàng thúc đẩy ra bị mổ đủ lệ có phẩm chất hỏa trùng chiến hạm thừa nhận. Thường thường có tin đồn chiến hạm hỏa trùng, ở bên trong dị không gian, đạt được mổ đủ lệ chiến hạm. Mấy cái mổ đủ lệ chiến hạm này, có lẽ có thể là pháo chính trên chiến hạm văn minh dị không gian, hoặc là bộ phận khác. Cũng có thể là tạo vật văn minh nào đó, tỉ như thiết bị đào mỏ nào đó. Hoặc là một loại vật phẩm tượng trưng văn minh nào đó, tỉ như một bộ pho tượng lịch sử xa xưa. Vân vân và vân vân, không phải là ít. Nhiều kiểu nhiều loại, tìm ra được rất không dễ dàng, giống như mỏ kim đáy biển. Liên chiến hạm hỏa trùng cấp bậc khu trục hạm mà nói, hạm phạm vi cảm ứng của hỏa trùng chiến hạm đối với mổ đủ lệ chiến, không cao hơn 1 km. Nói cách khác, chiến hạm muốn tới gần tạo vật văn minh nào đó trong phạm vi 1.000 mét, mới có thể xác định có phải là mổ đủ lệ chiến hạm có thể được hỏa trùng chiến hạm thừa nhận hay không. Chợt nhìn dường như không ít. Nhưng ở trong vũ trụ sao trời, chỉ là khoảng cách 1.000 mét, tính cái gì? Hạt bụi nhỏ cũng không bằng. Và lại trong dị không gian, chiến hạm hỏa trùng thường thường vừa xuất hiện, liền muốn ra tay đánh nhau với văn minh dị không gian, làm sao có thời giờ cùng cơ hội, đi từ từ lục soát. Xác suất mổ đủ lệ chiến hạm xuất hiện cao hơn nữa, không nhất định phát hiện rồi. Sở tỷ dị toàn đệ Tesson, có thể thám thính được trong phạm vi 1 phút ánh sáng tất cả mổ đủ lệ chiến hạm không bị chiến hạm hỏa trùng lắp, cũng biểu hiện phương vị. Mặc dù hiệu quả chỉ là một lần duy nhất, hơn nữa thời gian hòa hoãn dài đến 12 giờ. Nhưng cùng phạm vi dò xét bản thân hỏa trùng chiến hạm so sánh, thiếu một ánh sáng. Cùng 1 km so sánh, là dạng chênh lệch gì? Hiểu đều hiểu, ngược lại không phải là 100. Mặt khác, đối với Vương Động mà nói, hắn còn có một cái ưu thế. Hệ thống thật lâu. Tàu Lycus lắp hệ thống thật lâu, có thể tại lúc tiến vào dị không gian, đem tự thân bảo trì tại dưới trạng thái ẩn nấp. Không cần thiết giống như chiến hạm hỏa trùng khác như vậy, vừa tiến vào dị không gian, liền muốn ra tay đánh nhau với văn minh đối diện. Vương Động hoàn toàn có thể tại sau khi tiến vào, đi trước sử dụng chức năng sở tỷ dị toàn đệ tẹt sần của gia đa tuần tra ịp tờ lò dơ, chọn địa điểm thích hợp, kích thích một lần sở tỷ dị toàn đệ tẹt sần. Tìm xem có mổ đủ lệ chiến hạm tồn tại hay không. Sau đó đặc biệt đánh dấu ra. Thích hợp, tỉ như một chút vị trí cố định, dựa vào trạng thái ẩn nấp, trước đi thu thập. Không thích hợp, tỉ như trên tàu chiến hạm nào đó, dùng quang não chiến hạm đối với nó cho đặc biệt đánh dấu, khai chiến cẩn thận đối đãi. Như vậy, đã không bỏ sót mổ đủ lệ chiến hạm thu hoạch, cũng có thể tránh cho khai chiến, đem mổ đủ lệ chiến hạm hư hại. Tổ chim bị phá, thì chứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Mổ đủ lệ chiến hạm cũng sẽ không bền chắc không thể gãy. Một trận thao tác như vậy, so với quân cảnh chiến hạm hỏa trùng bình thường, trên căn bản chỉ có thể dựa vào vật khí, sau khi chiến đấu, lúc quét dọn chiến trường từ từ lục soát, mạnh hơn N lần. Gia đa tuần tra Inter Lodger là thu hoạch lớn nhất. Đương nhiên, nó cũng không phải là không có thiếu sót. Mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu tím, đã coi như là phạm chủ phẩm chất cao cấp, nhu cầu cường hóa của nó, đã từ khoáng sản thường gặp bình thường. Biến thành thái tinh loại khoáng sản quý trọng này. Mặc dù lượng nhu cầu không cao, chỉ có một đơn vị. Đơn vị đo lường thái tinh, cũng không phải là chất lượng hoặc là thể tích. Nó là một loại tinh thể màu vàng hình thoi, thiên nhiên tạo thành, thể tích cùng chất lượng cũng đã cố định. Mỗi một miếng tinh thể hình thoi, chính là một đơn vị. Nhưng thái tinh loại khoáng sản này, trên thị trường ít có lưu thông, coi như thỉnh thoảng có một ít đường dây đặc thù bộc lộ ra ngoài, giá cao chót vót không nói, về số lượng tất cả đều là lắc đắc không có mấy. Một đơn, chính là có cùng có khác nhau. Bất quá không liên quan, coi như là ra đa tuần tra ủy tờ lo giờ chưa từng thăng cấp cường hóa, cũng hoàn toàn không phải hàng đồ trắng trên tàu Lycus có thể so sánh được. Trở lại tinh vực khu vực khai thác mỏ về sau, Vương Động cười híp mắt đem lắp tới trên tàu Lycus. Lắp mổ đủ lệ chiến hạm về sau, yêu cầu thời gian 24 giờ, để hoàn thành liên kết với hỏa chủng chiến hạm. Cũng không phải là cắm vô là xài. Đồng thời, còn phải tiêu hao lượng nguyên điểm nhất định. Vương Động hiện ra đa tuần tra không phẩm chất ban đầu lắp trên tàu Lycus giải trừ liên kết, tháo xuống. Sau đó thay ra đa tuần tra ủy tờ lo giờ phẩm chất màu tím, tiêu hao 40 nguyên điểm, mới có thể bắt đầu quá trình liên kết hỏa chủng chiến hạm. Nguyên điểm còn thừa lại, 77. Mổ đủ lệ chiến hạm phẩm chất càng cao, lúc mang thật sự cần thiết tiêu hao số lượng nguyên điểm cũng càng nhiều. Trừ ra ra đa tuần tra ủy tờ lo giờ bên ngoài, Vương Động còn từ trên chiến hạm của Tư Mã Đức Thao, thu hoạch được không ít tiếp tế. Trong đó bao gồm số lớn đạn dược, khối năng lượng tiêu chuẩn cùng vật tư sinh hoạt. Còn có số ít hạt phá sóng mì nổ hiệt ẹt kỳ một ít đồ lặt vật này. Trong này, có bộ phận là trên tọa hạm Tư Mã Đức Thao vốn có, càng nhiều hơn chính là từ trên chiến hạm thương đội Ngô Hạo Trạch thu hoạch được. Pháo chính cùng pháo phụ trên tàu Lycus sử dụng đều là đạn động năng loại tiêu chuẩn tương ứng, cùng tọa hạm Tư Mã Đức Thao, cùng với hạm đội hộ tống trong thương đội đều nhất trí. Mấy cái tiếp tế này, cực lớn hóa giải nhu cầu tiếp tế của tàu Lycus. Sau chiến trường dị không gian lần trước, Vương Động đem đạn dược trên chiến hạm gần như tiêu hao sạch sẽ, nguồn năng lượng dự trữ cũng đều dựa vào kết tinh năng lượng. Cái này dù sao không phải là kế hoạch lâu dài. Vương Động vốn là dự định trong gần đây tìm cơ hội, đến tinh vực công cộng đi tiếp tế. Kết quả người tốt Tư Mã Đức Thao để cho hắn bất lo lại tiết kiệm sức lực. Đạn dược pháo chính còn lại, 1.253 phát, đạn dược pháo phụ còn lại, 905. Nguồn năng lượng còn lại, 3.368, vật tư sinh hoạt còn lại, 986 đơn vị. Mặt khác, tất cả khoáng thạch ban đầu cất giữ ở trên tàu Lycus đều bị Vương Động chiết xuất mở ra, lại thu hoạch 5 đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp. Khiến cho kết tinh năng lượng cấp thấp trên tay Vương Động tăng lên đến 56 đơn vị. Hệ thống phụ trợ trong thời gian ngắn vận chuyển, hoàn toàn không bị hạn chế. Trong tay có lương, trong lòng không hoảng hốt. Vương Động cảm thấy tương đối phong phú. Chương 80, cứu rút. Ngày 1 tháng 7, rạng sáng 4 giờ. Tàu Lycus dưới trạng thái ẩn nấp đem Vương Động lặng lẽ đưa về tinh cầu khu vực khai thác mỏ. Cùng người máy vũ trang trong mấy ngày này tận chức tận trách, lái xe vui chơi thỏa thích nhiều cái phong cảnh dã ngoại hoàn thành trao đổi. Vương Động đầu tiên là không từ chối vất vả, mượn dùng quang nao chiến hạm trên tàu Lycus, nhanh chóng phân tích số liệu hình ảnh âm thanh người máy vũ trang mấy ngày nay ghi chép. Chưa phát hiện gì thường. Lại xem xét thiết bị đầu cuối trí năng cá nhân, không có tin tức cần trả lời gấp. Mặt khác tại dã ngoại, tình huống tiếp thu tín hiệu của thiết bị đầu cuối trí năng cá nhân cũng không hề tốt đẹp gì, trong thời gian ngắn không trả lời cũng thuộc về bình thường. Ngược lại chính là, trên nhà xe có lắp đặt dụng cụ truyền tin công suất lớn, dễ dàng cho công ty cho thuê định vị cùng với khẩn cấp kêu cứu các công dụng. Sau đó, chờ tàu Lycus thuận lợi tìm kỹ địa điểm ẩn nút, Vương Động mới rốt cục hoàn toàn yên lòng. Không có lựa chọn tại mướn được trên nhà xe nghỉ ngơi một đêm. Vương Động suốt đêm lái xe trở lại thành phố, tại trong nhà mình ngủ một giấc thật ngon. Ngày thứ hai, đem nhà xe trả lại, tính tiền. Vương Động giơ tay lên cản xuống một chiếc xe taxi, đi tới vòng ngoài khu vực thành thị một chỗ khu phố vắng vẻ. Trước đây không lâu, ở trong cuộc chiến của hạm đội Tấn Gia cùng thương đội Ngô Hạo Trạch phát sinh ngoài tinh vực khu vực khai thác mỏ, hạm đột kích của Tư Mã Trọng Đạt đã từng đưa đến tác dụng thay đổi chiến cuộc, nhưng sau đó bản hạm bị đánh chìm. Ở trong hài cốt chiếc hạm đột kích này, cất giấu một chiếc thuyền cứu sinh, tại sau khi chiến đấu kết thúc, lặng lẽ rời đi. Lại bị tàu Lycus từ đầu tới cuối duy trì tại dưới trạng thái ẩn nấp phát hiện. Vương Động cho thuyền cứu sinh này thu xếp một cái máy dò xét cỡ nhỏ, căn cứ tần số tiếp thu được biểu hiện, chiếc thuyền cứu sinh cỡ nhỏ này, tại trước đây không lâu cuối cùng trở lại hành tinh mỏ, đáp xuống trong trạch viện nào đó khu phố chỗ này. Trên hành tinh mỏ nhân khẩu không nhiều, nhân quân chiếm diện tích hoàn toàn là cái con số không có ý nghĩa. Ở khu phố biên giới thành thị này, mỗi căn phòng ốc đều là hình thức trạch viện, chiếm diện tích ít nhất đều có hơn ngàn mở. Giữa hai bên cách nhau cũng không gần. Chỉ là một chiếc thuyền cứu sinh, hoàn toàn đạt được. Căn cứ tin tức máy dò xét truyền về, Vương Động nhìn thấy từ trên thuyền cứu sinh xuống người may mắn còn sống sót duy nhất. Không sai, chính là Tư Mã Trọng Đạt. Rất hiển nhiên, chiếc thuyền cứu sinh kia chính là hậu thủ Tư Mã Trọng Đạt lưu lại cho mình. Mà trụ sở nằm ở trong khu phố hẻo lánh này cũng đồng dạng là hậu thủ Tư Mã Trọng Đạt lưu lại cho mình. Chẳng qua chỉ là tạm thời tại trên hành tinh mỏ đặt chân một lần, chấp hành nhiệm vụ một lần, Tư Mã Trọng Đạt liền có thể lưu lại một chỗ đường lui, có thể thấy cẩn thận cùng kín đáo. Tư Mã Trọng Đạt là con em dòng thứ con vợ lẽ tấn ra, dựa vào thông minh tài trí bản thân, cùng từng bước cố gắng, khôi phục gia sản sa sút, cũng tăng thêm địa vị một bước, quả thật là chính là kiểu mẫu con cháu dòng thứ quật khởi. Nhưng thể chế của tấn gia khiến cho gia trên người có ngạnh thương Tư Mã Trọng Đạt không thể không đưa vào môn hạ Tư Mã Đức Thao, để cầu che chở. Trước khi sống lại, vương động ở trên tay hắn ăn không ít. Bất quá, Tư Mã Trọng Đạt sau đó bởi vì nguyên nhân của em gái, hung hăng đắc tội con em dòng chính, gặp phải chèn ép liên tục. Cuối cùng Tư Mã Trọng Đạt phản bội tấn gia, cũng cùng đồng dạng chịu tấn gia đuổi giết vương động, từng có mấy lần hợp tác ngắn ngủi. Không nghi ngờ chút nào, Tư Mã Trọng Đạt mới. Cái này tại trước khi vương động sống lại, từng có rất nhiều sự thật nghiệm chứng. Đáng tiếc, thân phận trước đây của Tư Mã Trọng Đạt, để cho vương động không cách nào dâng lên ý tưởng đem kéo vào dưới quyền. Nhưng đó là từ trước. Toàn bộ hành trình bên cạnh xem trận chiến hạm đội tấn gia với thương đội Ngô Hạo Trạch vương động, hoàn toàn có thể thấy rõ ràng, hạm đột kích Tư Mã Trọng Đạt chỉ huy, đối với tọa hạm Tư Mã Đức Lãng phát động lịch tập. Mặc dù một lần thay đổi chiến cuộc, khiến cho Tư Mã Đức Thao chiếm thượng phong, có thể nói trắng liệt. Đồng thời nhưng cũng không thể nghi ngờ tự tuyệt với tấn gia. Vô luận cái này đối với chỉ thị chiến hạm tấn gia khai hỏa có phải từ Tư Mã Trọng Đạt tự mình truyền đạt hay không, thân là quan chỉ huy Tư Mã Trọng Đạt, đều phải gánh vác trách nhiệm lớn nhất. Từ một khắc kia trở đi, bối cảnh tấn gia của Tư Mã Trọng Đạt trước đây đã không còn tồn tại. Hiện tại Tư Mã Trọng Đạt, dù là may mắn sống sót một cái mạng, tiền cảnh cũng là một mảnh ảm đạm. Chính là bởi vì vậy hắn mới có khả năng bị vương động chiêu mộ. Đương nhiên, không phải là lấy thân phận bình dân hiện tại của vương động. Không lâu sau vương động trở về Nam Tức lĩnh bờ lại trở tồn. Vương động sở dĩ tới đây, vì chính là nhìn xem có khả năng trước thời hạn đi chung đường với Tư Mã Trọng Đạt hay không. Máy dò xét không có bị phát hiện, vẫn còn đang liên tục không ngừng truyền tin tức về. Trạng thái Tư Mã Trọng Đạt không được tốt. Tựa hồ là ở trong quá trình leo lên thuyền cứu sinh bị thương, trên người của hắn có thật nhiều vết máu. Hắn tập tễnh xuống thuyền, sau lưng đi theo một cái máy móc chữa trị trí năng cỡ nhỏ. Bạc máy móc chữa trị trí năng hình vòng toàn thân màu trắng này, đồng dạng là trạng thái bị tổn thương, đèn tín hiệu khẩn cấp không ngừng lóe lên. Ngày hôm qua, Tư Mã Trọng Đạt còn có lộ diện, hôm nay lại từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Vương động đến gần trụ sở Tư Mã Trọng Đạt tần nút, có thể nghe được từ bên trong truyền tới từng trận tiếng cảnh báo yếu ớt. Đây là chức năng tự động báo cảnh sát của máy móc chữa trị trí năng. Ngay lúc dưới tình huống không cách nào đối với người mắc bệnh cung cấp phục vụ y tế hiệu quả, người mắc bệnh lại nằm ở trạng thái nguy cấp. Nó sẽ tự động báo cảnh sát. Vương động không do dự, nhìn xem cửa chính không đủ kiên cố, dứt khoát giơ tay lên, sau đó kích thích thiết bị đầu cuối trí năng cá nhân. Xin chào, ta là Nhiệt Tâm Thị Dân, ta tại trước một chỗ nhà ở khu phố này nghe được tiếng cảnh báo máy móc chữa trị trí năng, hoài nghi trong phòng có bệnh hoạn nghiêm trọng, mời lập tức phái người đến cửa. Vị trí cụ thể có thể xem định vị ta gửi đi. Có chuyện đương nhiên muốn tìm cơ quan liên quan. Vương động nhưng là lương dân, tay trói gà không chặt lương dân. Nào dám dùng thân thể đi đánh vào nhà ở tư nhân nắm giữ trang bị an ninh tự động. Một khi vương động phi pháp tiến vào nhà ở Tư Mã Trọng Đạt, trang bị an ninh tự động bị kích thích, không chỉ sẽ tự động báo cảnh sát, còn có thể tiến hành trình độ nhất định tự vệ phản kích. Vương động cũng không muốn ăn đau khổ. Rất nhanh, có xe cứu thương cơ quan y tế cùng nhân viên an ninh trật tự khu vực chạy tới. Còi báo động máy móc chữa trị trí năng, đối với những nhân sĩ chuyên nghiệp này tới nói, tương đối nhạy cảm. Vì vậy tại nhân viên an ninh trật tự trao quyền, trang bị an ninh tự động của nhà ở bị mở khóa. Nhân viên y tế vào bên trong, đối với đã hôn mê ở trong phòng Tư Mã Trọng Đạt tiến hành bước đầu hộ lý về sau, đưa lên xe cứu thương. Vương động làm Nhiệt Tâm Thị Dân, tại sau khi đăng ký thân phận thẩm tra tình huống xong, có thể tự rời đi. Bất quá hắn lấy danh nghĩa giúp liền giúp tới cùng, cùng lên xe cứu thương. Tư Mã Trọng Đạt thương thế không nhẹ, nhiều chỗ ra máu cũng có não chấn động. Cũng may trải qua y tế chuyên nghiệp hộ lý, hắn rất nhanh thoát khỏi nguy hiểm, tỉnh hồn lại. Nhìn xem hoàn cảnh trắng tinh xung quanh, cảm thụ đau đớn vết thương trên người mang tới, Tư Mã Trọng Đạt chỉ có cười khổ. Trong xung đột huynh đệ Tư Mã Đức Thao cùng Tư Mã Đức Lãng lần này, hạm đột kích của Tư Mã Trọng Đạt ngang nhiên không tuân theo gia huấn thứ nhất của tấn gia, ra tay với chiến hạm Tư Mã Đức Lãng, đối với Tư Mã Trọng Đạt mà nói, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Chương 81, ban ơn. Chiếc trên hạm đột kích kia, đại đa số nhân viên hạm tổ đều là thủ hạ của Tư Mã Đức Thao. Tư Mã Trọng Đạt nắm giữ, chỉ là quyền chỉ huy mà thôi. Bị sĩ quan phụ tá cuốn theo Tư Mã Trọng Đạt, mặc dù dựa vào hậu thủ lưu lại trước đó, may mắn tại một khắc cuối cùng leo lên thuyền cứu sinh, nhưng ở trong quá trình chạy trốn, vẫn là bị thương thế không nhẹ. Nhưng sự tình đã phát sinh, dù là truyền đạt chỉ thị này thật ra thì không phải là bản thân Tư Mã Trọng Đạt, mà là sĩ quan phụ tá Tư Mã Đức Thao sai phái đến trên hàm hắn. Tư Mã Trọng Đạt cũng vẫn không thể tránh oan ức trên lưng. Hắn vừa không có nhân chứng, cũng không có vật chứng. Huống chi, lấy thân phận của hắn, ở bên trong tấn ra, căn bản không có quyền phát biểu. Tư Mã Trọng Đạt bỏ mình, ngược lại cũng xóa bỏ. Tư Mã Trọng Đạt chưa chết, tự mình tất nhiên chịu đuổi giết không ngừng tới từ tấn ra. Vì vậy, tại sao thoát được tính mạng, việc quan trọng thứ nhất của Tư Mã Trọng Đạt là ẩn nút bản thân, không đem chính mình bại lộ ở trong phạm vi tầm mắt của tấn ra. Mà hành tinh mỏ tinh cầu gần địa điểm xảy ra chuyện nhất này, Tư Mã Trọng Đạt ở chỗ này dừng lại, tính nguy hiểm vẫn rất lớn. Vấn đề là, Tư Mã Trọng Đạt trong vòng thời gian ngắn, có thể đạt tới chỗ che chở, chỉ có một lựa chọn như vậy. Hắn vốn muốn ở chỗ này dừng lại mấy ngày, xử lý xong thương thế trên người, sẽ đi rời đi. Tiếc nuối chính là, người tính không bằng thiên tính toán. Không chỉ là bản thân hắn bị thương, máy móc chữa trị trí năng cũng tương tự tại trong quá trình hạm đột kích bị đánh chìm bị tổn thương. Đưa đến thương thế của hắn không chỉ không có chuyển biến tốt, ngược lại trở nên ác liệt. Nếu không là vận khí tốt gặp một vị công dân tốt, Tư Mã Trọng Đạt liền tính mạng còn không giữ nổi. Không có tráng liệt ở trong hạm chiến, ngược lại chết ở trên giường nhỏ nhà an toàn, đó cũng quá hài đen. Nhưng được đưa đến cơ quan y tế loại nơi công cộng này, đồng dạng không phải là Tư Mã Trọng Đạt mong muốn. Ở loại địa phương này, là nhất định sẽ lưu lại ghi chép, sau chuyện này người cố ý có thể rất thoải mái nhờ vào đó tra được hành tung của hắn. Tuy nói, vô luận là Tư Mã Đức Thao hay là Tư Mã Đức Lãng, muốn trở lại nằm ở tinh vực liên bang xỉ tỷ sật tấn ra, đều vẫn còn một đoạn thời gian. Nhưng tin tức truyền lại, nhưng là chuyện mấy ngày. Chỉ chờ tới lúc tọa hạm Tư Mã Đức Lãng cùng Tư Mã Đức Thao, rút lui đến khu vực an toàn, muốn tiến hành liên hệ với tấn ra, độ khó cũng không lớn. Theo tin tức Tư Mã Trọng Đạt không tuân theo ra huấn tấn ra truyền trở về, hậu quả rất nghiêm trọng. Tư Mã Trọng Đạt cũng không phải là người cô đơn, hắn còn có một cái em gái, còn có gia sản. Hắn xảy ra chuyện, nhất định phải kịp thời đem tin tức truyền về, để cho trong nhà có thời gian phản ứng cùng đáp trả. Nếu không, Tư Mã Đức Lãng tất nhiên sẽ trả thù nhà hắn. Mặt khác, không có Tư Mã Trọng Đạt che chở, em gái của hắn, đồng dạng không có sức chống cự một ít người mơ ước tới từ trong tộc. Giống như mạng tinh vực loại phương thức dân sự này, giữa hai nước cũng không mở ra liên hệ, không cách nào trực tiếp vượt qua liên thông. Hơn nữa sự khống chế của tấn gia đối với trong địa bàn, từ trước đến giờ nghiêm khắc. Internet dân sự sớm bị hoàn toàn theo dõi. Tư Mã Trọng Đạt một khi sử dụng loại đường dây này, có nguy hiểm cực lớn bại lộ thân phận cùng hành tung. Tư Mã Trọng Đạt người chết này, rốt cuộc lại sống lại, tất nhiên sẽ đưa tới phản ứng sau này của tấn gia. Bằng sự cẩn thận của Tư Mã Trọng Đạt, không phải vạn bất đắc dĩ, thì sẽ không hành sự như thế. Vượt tinh vực tầm xa truyền tin, hơn nữa còn là truyền tin bí mật, chẳng những giá cao chót vót, còn cần đường dây nhất định. Đường dây, lấy bản lĩnh của Tư Mã Trọng Đạt, không cần sầu. Tiền mới là vấn đề lớn. Tại hành tinh mỏ loại vùng đất xa xôi tha hương nơi đất khách quê người này, rất nhiều tài nguyên của Tư Mã Trọng Đạt, tại dưới tình huống không bại lộ tự thân còn sống sót, không cách nào điều động. Chỉ có thể dựa vào chính hắn, tại dưới tình huống giấu giếm thân phận đi kiếm lấy. Tư Mã Trọng Đạt vốn muốn, vừa về tới hành tinh mỏ về sau, lập tức nghị trăm phương ngàn kế che giấu thân phận đi kiếm một món tiền nhanh, sau đó thông qua một chút đường dây ngầm, đem ứng biến tin tức truyền về đến nhà. Thế nhưng, thương thế nghiêm trọng này cùng với tổn thương ngoại ý muốn tới từ máy móc chữa trị trí năng, để cho kế hoạch của hắn hoàn toàn phá sản. Thời gian để lại cho Tư Mã Trọng Đạt cùng trong nhà hắn, đã không nhiều lắm. Ngươi dường như rất phiền não. Một cái âm thanh trong trẻo ở bên tai vang lên, ngay sau đó một mảnh trái cây bị đưa tới. Tư Mã Trọng Đạt biết, đây là nhiệt tâm thị dân Vương Động phát hiện còi báo động máy móc chữa trị trí năng, cũng thông báo cơ quan y tế cứu hắn một mạng. Trước đó, tại sao khi Tư Mã Trọng Đạt tỉnh lại, giữa hai người từng có đơn giản giới thiệu lẫn nhau, cùng với nói chuyện với nhau. Song phương nói chuyện phiếm hiển nhiên tương đối vui sướng. Nhất là tại cẩn thận về phương diện này, hai người có không ít tiếng nói chung. Đồng thời, tại trên vấn đề tăng quan, Vương Động nói ra một chút quan điểm, cũng rất phù hợp khẩu vị Tư Mã Trọng Đạt. Trong lúc nói chuyện với nhau, Vương Động khi biết Tư Mã Trọng Đạt tại trên hành tinh mỏ chỉ là một thân một mình về sau, liền nghĩa bất dung từ quyết định lưu lại bồi hộ hắn thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. Người kỳ quái tự xưng như vậy đều có thể gặp, nói rõ chúng ta có duyên. Nhưng chắc là người tốt. Nhận lấy trái cây, Tư Mã Trọng Đạt nhìn chằm chằm thịt quả trắng như tuyết, trầm tư một chút, vẫn là lựa chọn trực tiếp mở miệng. Thời gian cấp bách, bất kỳ một chút hy vọng đều phải bắt được. Ta yêu cầu một khoản tiền. Vương Động sáng tỏ cười nói, tiền chữa bệnh hành tinh mỏ dùng quả thật không tiện nghi, bất quá đối với một tên thợ mỏ tinh tế hợp cách tới nói, còn có thể tiếp nhận. Yên tâm đi, tiền chữa bệnh ta trước ứng tiền trước, ngươi quay đầu lúc nào dễ dàng lại nói. Đúng là một người tốt. Tư Mã Trọng Đạt lần nữa xác nhận. Trừ cái đó ra, ta còn cần một khoản tiền số lượng không ít, ít nhất 300 ngàn. Nội tâm cường đại, để cho Tư Mã Trọng Đạt lấy ngữ khí vững vàng, nói ra lời người thường rất khó tiếp nhận. Hắn ngẩng đầu nhìn cặp mắt dịu dàng kia của Vương Động. Nghe được lời của Tư Mã Trọng Đạt, Vương Động có chút kinh ngạc nhíu mày. Nhưng cũng không có toát ra bất kỳ tâm tình tiêu cực nhằm vào Tư Mã Trọng Đạt. Mà là đang suy nghĩ một lát sau, mới mở miệng cười. Mặc dù mới quen, nhưng ta nhìn ra được, Mã Đạt Huynh không phải là người bình thường. Trong ngày thường, 300 ngàn đối với Mã Đạt Huynh tới nói, hẳn là chỉ có thể coi là một số tiền nhỏ. Ta không rõ ràng Mã Đạt Huynh gặp chuyện gì, đưa đến trước mắt loại này hoàn cảnh khó khăn. Nhưng ta tin tưởng, Mã Đạt Huynh nhất định có thể đi ra hoàn cảnh khó khăn. Có thể để cho Mã Đạt Huynh không tiếc hướng ta người xa lạ mới quen không lâu này mở miệng, tất nhiên có nguyên nhân rất trọng yếu. Không nói nhảm nhiều, 300 ngàn không thành vấn đề, mời Mã Đạt Huynh cho ta tài khoản, ta lập tức chuyển tiền. Tư Mã Trọng Đạt có chút ngạc nhiên, nhưng lại có chút cảm giác vô hình. Mã Đạt dĩ nhiên là hắn dùng tên giả, nói loạn tên thật đó là muốn chết. Vương Động cho hắn ấn tượng ban đầu rất rõ ràng, là một cái người tốt ở trong giai tầng bình dân, năng lực tư chất có thể nói không tệ. Có thể vì một người xa lạ tiêu tốn thời gian tinh lực, còn chủ động đáp ứng tiền chi phí y tế, tâm địa thiện lương, điều kiện kinh tế cũng không tệ. Mà Tư Mã Trọng Đạt sau này mở miệng 300 ngàn, thật ra thì cũng không có trông cậy vào Vương Động sẽ đáp ứng. Bản ý của hắn là, coi như không mượn được 300 ngàn, có thể mượn bao nhiêu mượn bấy nhiêu, tài chính khởi động càng nhiều, lấy bản lĩnh của hắn, tiền có thể kiếm được cũng càng nhiều, thời gian kiếm đủ tiền cần cũng càng ngắn. 300 ngàn, đối với một thường dân tới nói, tuyệt đối không phải là một cái con số nhỏ. Tại trên hành tinh mỏ, một bộ nhà ở diện tích 100 mét vuông, chỉ cần không tới 100 ngàn nguyên. Tuy nói thợ mỏ tinh tế nghề nghiệp này, ở trong giai tầng bình dân coi như là tiêu chuẩn thu nhập trung tầng trở lên, nhưng 300 ngàn cũng không phải là dễ như trở bàn tay liền có thể cầm ra. Nhưng Vương Động cứ như vậy đáp ứng một tiếng. Cái này khiến Tư Mã Trọng Đạt trong nháy mắt, có một chút không dám tin chắc. Hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn đối với Vương Động. Theo Vương Động, sự lựa chọn này lại rất đơn giản. Đầu tiên hắn biết thân phận cùng tài năng thật sự của Tư Mã Trọng Đạt, cũng rõ ràng khốn cảnh trước mắt của hắn. Tiếp theo Vương Động thèm cơ thể Tư Mã Trọng Đạt. Phi, là thấy thèm tài năng người ta, có cơ hội ban ơn, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Tư Mã Trọng Đạt rất có thể sẽ không tại hành tinh mỏ đợi lâu, bỏ qua cơ hội lần này, lần sau lại muốn tiếp xúc được mai danh nhận tính Tư Mã Trọng Đạt, không biết sẽ là khi nào. Mặc dù bằng thân phận trước mắt của Vương Động, tạm thời còn không cách nào mời chào Tư Mã Trọng Đạt vì chính mình hiệu lực, nhưng chỉ cần từng có lần tiếp xúc khiến cho khắc sâu ấn tượng này, như vậy ngày sau tự nhiên có vô hạn khả năng. Cuối cùng, 300 ngàn tiền tệ Vương quốc sở xịt mà thôi, đối với đã nắm giữ một chiếc chiến hạm hỏa chủng Vương Động tới nói, thật sự không coi vào đâu. Chương 82, thuốc giải. Về phần có thể biểu hiện lòng tốt quá mức, ngược lại đưa tới Tư Mã Trọng Đạt hoài nghi hay không? Vương Động cũng không thèm để ý. Tư Mã Trọng Đạt cần khoản tiền này, thậm chí cần đến hướng hắn người xa lạ này trực tiếp mở miệng, ở dưới tình huống này, dù là trực tiếp để cho hắn bán mình, có lẽ đều có một chút khả năng, chỉ là một chút hoài nghi tính cái gì. Vương Động chính là rõ ràng ban ơn, Tư Mã Trọng Đạt cũng phải tiếp nhận. Huống chi, là thiện ý tới từ một vị ân nhân cứu mạng, từ trên góc độ nhân tính nhìn, Tư Mã Trọng Đạt sẽ càng thêm dễ dàng tiếp nhận. Tư Mã Trọng Đạt theo bản năng nói, ta trước mắt không có tài khoản sử dụng thích hợp, tốt nhất có thể trực tiếp cho ta tiền mặt hoặc là kim loại hiếm đáng giá. Vương Động lộ ra đại đại mỉm cười, không thành vấn đề. Xế chiều hôm đó, Tư Mã Trọng Đạt liền làm xong thủ tục xuất viện khẩn cấp, mang theo 300 ngàn tiền mặt Vương Động cho hắn rời đi. Để lại cho Vương Động, chỉ có một tờ giấy nhỏ. Vương Động tại sau khi nghiêm túc ghi nhớ nội dung trên tờ giấy, liền đem tiêu hủy. Là một loại phương thức liên lạc bí mật. Vương Động có dự cảm, Tư Mã Trọng Đạt rất nhanh liền sẽ rời đi hành tinh mỏ. Nhất là hắn tại sau khi thu hoạch được tin tức Tư Mã Đức Thao mất tích. Vậy sẽ có nghĩa là, Tư Mã Đức Lãng hoàn toàn nắm giữ quyền phát biểu liên quan với nhiệm vụ lần này, Tư Mã Trọng Đạt ở trong Tấn Gia lại sẽ không có bất kỳ hy vọng lật bàn. Hơn nữa, theo Tư Mã Đức Thao mất tích, Tấn Gia sau này tất nhiên sẽ phái người điều tra, khi đó, Tư Mã Trọng Đạt lại ở lại hành tinh mỏ. Đối mặt nguy hiểm tuyệt đối vượt qua hiện tại gấp trăm lần. Đạt được mục đích về sau, Vương Động tâm tình rất tốt. Hắn trở về nhà, lấy ra một nhánh thuốc trích màu xanh ra trời. Đây chính là thuốc giải viên thứ cất giữ trong phòng hạm trưởng. Thuốc giải bí dược viên ra. Tại sau khi đánh chìm tọa hạm Tư Mã Đức Thao, xác nhận Tư Mã Đức Thao chết, quang nào chiến hạm trên tàu Lấy Cơ liền hướng Vương Động mở khóa quyền hạn chi thuốc giải này. Phải nói Vương Động không tính là lần đầu tiên sử dụng chi thuốc giải này. Trước khi sống lại đã từng dùng một lần. Cho nên Vương Động rất rõ ràng quy trình kế tiếp. Không cần thiết cố ý chuẩn bị cái gì, trực tiếp tiêm vào là đủ. Nhưng ở sau khi tiêm chi thuốc giải này xong, sẽ có một đoạn thời gian phản ứng thích ngủ. Cho nên Vương Động không có ở trên tàu Lycus tiêm vào, mà là chờ trở lại tinh cầu khu vực khai thác mỏ về sau, lại tới tiêm vào. Theo thuốc giải rót vào trong cơ thể, bí dược viên ra trên người Vương Động tùy theo tan rã. Vương Động thành công thoát khỏi gông cùm viên thứ để lại, bắt đầu chân chính chúa tể vận mệnh bản thân. Nghe nói không? Thương đội của Ngô Hạo Trạch, tại tinh vực phụ cận gặp phải tập kích, toàn quân bị diệt. Buổi tối, Vương Động nhận được đám người Trịnh Nghiên truyền tin. Đều không ngoại lệ, nói đều là một chuyện thương đội thứ tư gặp tập kích. Tin tức truyền lại có trì hoãn nhất định, hơn nữa loại tin tức này, đối với một ít nhân sĩ thượng tầng mà nói, có tính thao tác. Vì vậy, tại trong mấy ngày ngắn ngủi sau khi xảy ra chuyện, liền nhận được tin tức, thật ra thì đã tính không tệ. Nếu như là bình dân thông thường cấp có lẽ phải chờ đến nửa tháng thậm chí một tháng sau, mới có thể ở trên tin tức quần chúng nhìn thấy báo cáo liên quan. Như vậy có thể thấy, tại sao khi bị kích thích dã vọng tăng lên giai tầng, thành viên trong đoàn thể nhỏ này, đều thông qua tự thân cố gắng, nhiều ít đạt được một chút thành quả. Lần nữa tụ hội cũng là chuyện đương nhiên. Địa điểm tụ họp lần này, là Vương Động đề nghị, phòng riêng cà phê Internet trạm cờ lạn. Loại phòng riêng tương đối cao cấp này, bên trong có 2 đến 8 đài thiết bị tiếp nhập mạng tinh vực, trừ cái đó ra, còn thiết trí có các thiết bị giải trí quầy ba cỡ nhỏ, thích hợp với tình nhân hoặc là mấy người bạn tốt tụ hội. Căn cứ chúng ta phân biệt từ mấy cái đường dây khác nhau tập hợp tới tin tức nhìn, trên căn bản có thể xác định. Thương đội của Ngô Hạo Trạch cơ hồ toàn quân bị diệt, trừ mấy chiếc hạm trinh sát ra bên ngoài, bao gồm tọa hạm Ngô Hạo Trạch ở bên trong tất cả hạm đội hộ tống cùng đội thuyền vận chuyển đều bị đánh chìm. Liền ngay cả bản thân Ngô Hạo Trạch cũng không thể tránh được một kiếp. Trịnh Nghiên thần sắc nghiêm túc, dù là nói đến tin Ngô Hạo Trạch qua đời, trên mặt cũng không có bao nhiêu vui mừng. Trần Lâm Phong hơi nghi hoặc một chút nói, Ngô Hạo Trạch cái tên này, ác hưu ác báo, đây là chuyện tốt, lớp trưởng ngươi tại sao còn nghiêm túc như vậy? Trịnh Nghiên chưa kịp trả lời, Lý Tử Thanh đã tức giận cho hắn một cái liếc mắt. Đồ khờ, Ngô Hạo Trạch chết thì chết, nhưng đừng quên thân phận của hắn. Thương đội thứ tư bá tức lĩnh Thiên Phương, tại phụ cận tinh vực khu vực khai thác mỏ toàn quân bị diệt, tin tức này chuyển trở về, ngươi cảm thấy bá tức lĩnh Thiên Phương sẽ có phản ứng gì? Đương nhiên là phái người tới xử lý sau này, mặt khác còn muốn tra rõ tình huống gặp tập kích cụ thể. Trần Lâm Phong chắc hẳn phải vậy nói. Vậy ngươi nói, một đoạn thời gian trước, mới vừa từng gây chuyện Ngô Hạo Trạch chúng ta đây, sẽ cũng ở trong phạm vi người bá tức lĩnh Thiên Phương tới điều tra hay không? Lý Tử Thanh lặng lẽ cười lạnh nói. Chuyện này cùng chúng ta có quan hệ gì, chúng ta chỉ là cho Ngô Hạo Trạch tìm một chút phiền toái nhỏ mà thôi. Trần Lâm Phong trận to hai mắt, không giải thích được nói. Theo bá tức lĩnh Thiên Phương, ngươi cảm thấy thế nào không trọng yếu, mấu chốt là hắn cảm thấy thế nào. Theo sát Vương Động ngồi xuống đinh linh, ưu nhiên nói một câu. Trần Lâm Phong sắc mặt tối sầm lại, hồi lâu không nói gì. Mấy người đều an tĩnh lại. Vẫn là Trịnh Nghiên đánh vỡ yên tĩnh. Chúng ta cũng trước không nên quá lo lắng. Vương Động không phải đã nói, hiện đảm nhiệm bá tước Thiên Phương thân thể nghèo nàn, trong linh thế lực khắp nơi lần lượt thay nhau, đối ngoại cũng không nóng lòng. Có lẽ điều tra sau này, cha không đến trên đầu chúng ta. Coi như cha được, một chút vấn đề nhỏ, tinh vực khu vực khai thác mỏ dù sao thuộc về Nam tước lĩnh bở lại trở tồn, bá tước lĩnh Thiên Phương cũng không thể muốn thế nào thì được thế đó. Ừm, sau khi chúng ta trở về cố lưu ý tin tức phương diện này, binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, không có gì đáng lo lắng. Lý Tử Thanh gật đầu nói, ta sẽ thử hỏi thăm cách nhìn của Nam tước lĩnh bở lại trở tổn đối với chuyện này, chuyện chúng ta liên quan không sâu, chưa chắc không thể xoay chuyển. Đinh Linh siết chặt quả đấm nhỏ, vì mọi người động viên nói. Gần đây không khí trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ bầu thật giống như không quá bình tĩnh, thương hội ẹ sạc mấy thế lực lớn này thật giống như đều có hành động lớn. Nếu như đều là bởi vì chuyện thương đội gặp tập kích này, có lẽ bên trong có huyền cơ chúng ta không biết. Chúng ta trước làm những chuyện nhỏ nhặt kia, có lẽ căn bản không có bị người ta coi ra gì. Trầm ngâm chốc lát Trần Lâm Phong, bởi vì tính chất đặc thù đường dây bản thân, nói ra một khả năng khác. Vương Động toàn bộ hành trình bên cạnh xem. Mặc dù đối mặt hoàn cảnh khó khăn, nhưng mấy người cũng không có câu lời đùn đẩy oán hận. Lo lắng mưa gió sắp tới, lại biểu hiện lùi bước cùng tự giận mình. Đều đang chủ động hết sức chú tính. Đây cũng là một cái không khí đoàn đội nhỏ hợp cách cần chuẩn bị. Tự Ngô Hạo Trạch cùng toàn quân thương đội mất hết về sau, chuyện phát triển kế tiếp, liền cùng trước khi Vương Động sống lại có chỗ bất đồng. Thương đội thứ tư bá tức lĩnh Thiên Phương, hủy diệt tại phụ cận tinh vực khu vực khai thác mỏ trong nam tức lĩnh bở lại trở tổn, cái sự kiện này mang tới phát triển sau này, Vương Động trong lòng không có đáp án rõ ràng. Nhưng hắn cũng không hoảng loạn. Trong ba tức lĩnh Thiên Phương, Ngô Hạo Trạch không có đối tượng đứng đội rõ ràng. Nhưng từ hắn có ý thức mời Trịnh Nghiên đi tham dự tuyển chọn nhân tài dự bị cử động này đến xem, chắc là tương đối nghiêng về con thứ ba bá tước. Vương Động hai tay khoanh lại, hai củi trỏ đưa vào trên quầy ba nhỏ, ôn nhu nói. Mấy người hiểu ý gật đầu. Chương 83, nội tình. Nhân tài dự bị trước mắt là con thứ ba bá tước phụ trách. Nô Hạo Trạch đã có ý đem vóc người tướng mạo xuất sắc Trịnh Nghiên, giới thiệu vào hàng ngũ nhân tài dự bị bá tước lĩnh, cũng chính là đem đưa vào trong miệng vị quỷ đói trong sắc con thứ ba bá tước này. Tính khuynh hướng không cần nói cũng biết. Đối với loại khuynh hướng này, nội bộ bá tước lĩnh, so với chúng ta đám người ngoài này nhìn càng thêm rõ ràng. Vì vậy, đối với Ngô Hạo Trạch cùng với thương đội chết hết, coi trọng nhất, tất nhiên là bá tước con thứ ba. Vương Động tiếp tục nói. Năm gần đây, theo nội bộ bá tước lĩnh đấu tranh tăng lên, toàn bộ chiến lược phát triển của bá tước lĩnh, đã sớm từ chiến lược thăng bằng, chuyển hướng chiến lược bảo thủ. Thấy mấy người đối với thuyết pháp cái gọi là chiến lược của Vương Động đều mặt lộ vẻ không hiểu. Vương Động đúng lúc giải thích, thân là thế lực mạnh nhất trong tinh vực phụ cận, tước vị cao nhất bá tước lĩnh Thiên Phương, tại hiện đảm nhiệm bá tước kế thừa tước vị tới nay, chọn lựa đều là chính sách chiến lược động tĩnh thăng bằng. Cái gọi là chiến lược động tĩnh thăng bằng là chỉ chủ động chọn lựa đủ loại biện pháp, bảo vệ trong phạm vi phóng xạ sức ảnh hưởng thế lực, mỗi cái thế lực tương đối thăng bằng. Thông tục chút mà nói, chính là trừ bạo giúp kẻ yếu, phòng ngừa phụ cận có thế lực cường đại mới xuất hiện, và mà dao động đến sức ảnh hưởng của bá tước lĩnh Thiên Phương. Mấy người bừng tỉnh gật đầu, trừ Trần Lâm Phong. Vương Động đối với động tác gãi đầu của Trần Lâm Phong làm như không thấy, hắn không cần thiết nghe rõ ràng như thế. Về phần chiến lược bảo thủ, thật ra thì cũng không phải là một loại chiến lược chân chính. Mà là bởi vì đấu tranh nội bộ bá tước lĩnh Thiên Phương quá mức kịch liệt, đưa đến không cách nào đối ngoại làm ra quyết sách nhất trí. Từ đó làm cho, một loại hiệu quả vô vi chi trị bị động. Nói cách khác, bá tước lĩnh Thiên Phương đối với mỗi cái thế lực xung quanh nó, xuề ra vòng cổ. Đều thả rông rồi. Cái này cũng đưa đến năm gần đây, trong tinh vực phụ cận, xung đột giữa mỗi cái thế lực càng kịch liệt. Băng cướp vũ trụ các loại tồn tại, cũng càng thêm ngang ngược. Lý Tử Thanh chợt nói, khó trách mấy năm này tinh tế mua bán, toàn thể quy mô bị ảnh hưởng không nhỏ. Cha ta nói làm ăn khó khăn rất nhiều. Đinh Linh cũng nói, thì ra là như vậy, khó trách mấy năm này hạm đội tuần tra tinh vực khu vực khai thác mỏ lần nữa mở rộng, Phủ Nam tức còn cố ý điều tới một cái pháo đài vũ trụ cỡ nhỏ. Chính Nghiên thì nhẹ nhàng đánh tay vịn cái ghế một cái, nói, Nam tước lĩnh bở lại trở tổn làm quý tộc trực thuộc quốc vương bệ hạ, vốn bị lấy phái quý tộc địa phương bá tước Thiên Phương cầm đầu toàn lực chèn ép. Nhưng trên thực tế Nam tước lĩnh bở lại trở tổn cũng đang năm gần đây phát triển nhanh chóng, thế lực quý tộc địa phương xung quanh mặc dù cầm thái độ lạnh nhạt không thân thiện, lại không có chọn lựa lưới bao vây chờ cử động quy mô lớn tới ách chế. Xem ra chủ yếu nguyên nhân bởi vì bá tước lĩnh Thiên Phương tự thân không còn sức làm gì hơn. Trần Lâm Phong thì tiếp tục gãi đầu. Hỏi, cái này cùng phiền toái kế tiếp của chúng ta có quan hệ sao? Hắn không ngốc cũng không khờ. Chỉ là ở một phương diện khác, trời sinh thiếu cầu nối. Vương Động cười không đáp. Ngược lại là Lý Tử Thanh tiếp lời nói, đồ khờ, Vương Động nói rất rõ ràng, bá tước lĩnh Thiên Phương hiện tại liền là một đám người phía sau cánh cửa đóng kín chính mình nội bộ quyết đấu. Nếu như không có cường đạo đạp cửa vào trong quấy rầy đến bọn họ, bá tước lĩnh Thiên Phương sẽ chờ đến tại nội bộ quyết ra người thắng lợi sau cùng về sau. Mới sẽ mở cửa đi ra gây sự với người khác. Trần Lâm Phong lần này liền nghe hiểu, mừng rỡ nói cách khác, dù là thương đội của Ngô Hạo Trạch gặp tập kích, bá tước lĩnh Thiên Phương cũng sẽ không quản à nha. Chúng ta trước đối với Ngô Hạo Trạch đặt chướng ngại, cũng sẽ không có người để ý à nha. Để ý nhất định là phải để ý, lĩnh mặt mũi ở chỗ nào, sau đó thương đội bên ngoài, còn muốn làm ăn hay không. Chính Nghiên lắc đầu nói, nhưng bá tước lĩnh Thiên Phương sẽ không vì vậy mà làm to chuyện, chỉ có thể tìm đúng kẻ cầm đầu. Chọn lựa tính nhắm vào hành động. Tới tại chúng ta đám tôm thức nhỏ rõ ràng không liên quan này, người ta là không có có tâm tư tới từng cái chiếu cố. Vậy còn không giống nhau nha, ngược lại chúng ta sẽ không có phiền toái là được rồi. Trần Lâm Phong cười ha ha nói. Lý Tử Thanh bất đắc dĩ lại liếc hắn một cái. Mặc dù nghe có chút kỳ quái, nhưng Trần Lâm Phong nói tựa hồ chính là kết luận cuối cùng. Vẫn sẽ có một chút phiền toái nhỏ. Vương Động mỉm cười nói. Điều tra tai nạn lần này, bá tước con thứ ba làm người quan hệ trực tiếp. Tất nhiên sẽ gia nhập vào trong đó. Như vậy, chúng ta vị lớp trưởng tràn đầy mị lực này, tiến vào trong tầm mắt hắn xác suất gần như là 100%. Đối với vị sắc trong quỷ đói này mà nói, đây không thể nghi ngờ là một món ngon mỹ vị. Xác suất đối phương giải để phát huy, đồng dạng có thể mong muốn. Mặc dù bá tước lĩnh thiên phương giai đoạn hiện nay, áp lực có thể cấp cho nam tước lĩnh bở lại trở tổn, cũng không lớn. Hơn nữa thái độ con thứ ba bá tước, cũng không thể đại biểu toàn bộ bá tước lĩnh. Áp lực trên quan trường, chúng ta không cần thiết quá mức lo lắng. Nhưng phiền toái một người lớp trưởng, hắc hắc, sợ là không tránh khỏi. Mọi người trừng mắt nhìn, Trần Lâm Phong trước tiên phát ra tiếng cười hiểu ý. Sau đó Đinh Linh cùng Lý Tử Thanh cũng đều nhịn không được bật cười. Người quá đẹp, cũng là một loại gánh vác. Chính Nghiên nhẹ phi một tiếng, các ngươi mới là món ngon mỹ vị đây. Chỉ cần không phải quan phương trong nam tước lĩnh bở lại trở tổn ra mặt, các nàng thân là địa đầu xà, đối với người bá tước lĩnh đường xa mà tới, thật đúng là không quá sợ. Về phần ong bướm quấy rầy, Chính Nghiên thấy cũng nhiều. Vóc người đẹp, không có biện pháp. Chính Nghiên còn ngược lại cười nhạo Lý Tử Thanh cùng Đinh Linh, các ngươi còn có tâm tư cười ta. Một cái con gái rượu, một cái lọ lì hợp pháp, cẩn thận bị làm thành thức ăn khai vị. Vì vậy đến phiên Lý Tử Thanh cùng Đinh Linh phản kích. Ngươi mới thức ăn khai vị. Cái gì gọi là lọ lì hợp pháp, ngươi nói rõ cho ta, đừng tưởng rằng ngươi là lớp trưởng ta cũng không dám cắn ngươi ha. Vương Động cùng Trần Lâm Phong nhìn xem ba nữ chơi đùa, cũng không cảm giác cười lớn ha ha. Bầu không khí trong phòng riêng trong lúc nhất thời sung sướng lên. Sau đó, Vương Động cùng Trần Lâm Phong lưu lại lên mạng, ba nữ thì từng người về nhà. Cô gái tốt không ở quán internet qua đêm. Vừa vặn thổ thổ thỏ online, Vương Động vui sướng cùng tiểu cô nương nói chuyện phiếm hồi lâu. Sau đó Vương Động nghe được một cái tin tức bắt quái. Trong liên bang sỉ tỷ sợt, đảng không cầm quyền lớn nhất, từ đảng quốc công ban đầu, biến thành một đảng văn minh mới thành lập không bao lâu đảng. Thủ lĩnh rõ ràng là viện trưởng viện khoa học liên bang sỉ tỷ sợt, Trung Thần Tú. Cái tên này, Vương Động có ấn tượng. Trước khi sống lại, làm khổ chủ lớn nhất Vương Động tấn ra, chính là thế lực đỉnh cấp trong liên bang sỉ tỷ sợt. Mà Trung Thần Tú cùng với sáng tạo đảng văn minh, thì ở trong thời gian trong vòng mấy năm sau đó, trở thành một trong những nhân vật chính nhiễu loạn phong vân trong liên bang sỉ tỷ sơn. Vì vậy Vương Động cùng thổ thổ thỏ liền đảng văn minh cái đề tài này, hơi hơi trò chuyện sâu một chút. Thuận tiện tại trên mạng tinh vực, lục soát tin tức cá nhân Trung Thần Tú. Mạng tinh vực giữa hai nước không có liên hệ, cũng không có nghĩa là một chút tin tức số liệu công chúng, cũng bị hoàn toàn ngăn cách. Cư dân mạng nhiệt tâm, vô luận thời đại nào, cũng sẽ không thiếu hụt. Huống chi, phóng viên loại nghề nghiệp này, tại thời đại vũ trụ, đồng dạng như cũ sáng lên nóng lên. Đủ loại khiếp sợ thể, kinh ngạc thể, như thường nơi nơi. Hơi lục soát một chút, Vương Động liền thu hoạch một đống đánh giá. Chương 84, Thần Tú. Đại thúc thật là đẹp trai. Mỹ nhan thịnh thế A, đã dình soát siêu tầm. Chú ý, chú ý, ai biết bộ trưởng trung thường dùng chính là sân thượng truyền thông nào. Đem đám cám bã này che giấu về sau, mới là trái cây khô. Trung Thần Tú, giới tính nam, tuổi tác 136, rèn thể thuật trung cấp LV5. Học viện Giáo dục Cao đẳng Khoa học Kỹ thuật Liên bang Trung ương tốt nghiệp, với tinh lịch tháng 1 năm 10.055 bắt đầu, đảm nhiệm chức viện trưởng Viện Khoa học Liên bang. Thời đại vũ trụ, tuổi thọ nhân loại tiến một bước tăng cao. Cho dù là giai tầng bình dân, khỏe mạnh sống đến 150 tuổi, cũng không hiếm thấy. Hơn nữa rèn thể thuật tu hành, tại trung cấp sau đó, liền có thể hiệu quả kéo dài tuổi thọ. 136 tuổi đối với Trung Thần Tú tới nói, mới vừa vào trung niên mà thôi. Viện Khoa học Liên bang Sỉ Tỷ Sơn. Đơn vị hành chính độc lập, cấp bậc hành chính viện trưởng, đã tiếp cận quan chức đỉnh cấp hệ thống hành chính trong quốc gia. Địa vị tương đương với hầu tước trong vương quốc sơ xịt, đây là nhận thức của Vương Động. Nếu như Vương Động không có nhớ lầm, vị viện trưởng thoạt nhìn tiền đồ vô lượng này, sẽ tham gia tranh cử tổng thống liên bang một kỳ này, hơn nữa ở mấy cái giai đoạn phía trước, số phiếu một đường dẫn trước. Nhưng chủ trương thi hành biện pháp chính trị thấy rằng cởi mở quá độ, xâm phạm đến lợi ích các loại thế lực lớn ví dụ như tấn gia. Hoặc có lẽ là giai tầng đặc quyền, đưa đến trong một đêm, Trung Thần Tú bị quyết định là người phản quốc, đảng văn minh bị định nghĩa là chính đảng phi pháp. Trung Thần Tú bị buộc lưu vong nước ngoài, đảng văn minh tinh linh tán lạc. Cũng chính là chuyện hai tháng này lập tức liền sẽ xảy ra. Đương nhiên, chỉ như vậy mà thôi, Trung Thần Tú không tính là nhân vật chính nhiễu loạn phong vân. Ngắn ngủi hai năm sau, Trung Thần Tú liền ngóc đầu trở lại. Tại sao khi đạt được nước khác ủng hộ, Trung Thần Tú trải qua tỉ mỉ bày ra. Một lần áp dụng khởi nghĩa cao tới 18 cái khu vực hành chính biên giới liên bang Sỉ Tỷ Sơn, thành lập quân cách mạng, tự nhiệm đại thống lĩnh. Trở thành người bắt đầu chia ra liên bang Sỉ Tỷ Sơn cùng với người được lợi lớn nhất sau khi chia ra. Chân chính làm được nhiễu loạn phong vân. Kiếp trước Vương Động chưa từng quen biết với hắn, nhưng là lãnh thổ quân cách mạng, là chỗ che chở tốt đẹp của hắn. Quân cách mạng chủ trương trời sinh liền cùng các loại thế lực tấn ra đối địch. Bởi vì chủ trương của Trung Thần Tú là hướng giai tầng bình dân có hạn độ cởi mở chiến hạm hỏa chủng thế hệ đầu tiên cùng rèn thể thuật. Hai cái này đều là tài nguyên trọng yếu giai tầng đặc quyền lũng đoạn cùng dựa vào duy trì địa vị bản thân. Trung thần tú có thể thành công, nước trong này thật sự rất sâu. Vương Động không đến nỗi muốn đi tham gia quân cách mạng. Nhưng nếu nhắc tới trung thần tú, nên lưu ý vẫn là phải lưu ý. Nghe nói người này thiên tư bất phàm, nhân cách mị lực kinh người, có cơ hội, Vương Động là thực sự muốn gặp. Trước khi Vương Động sống lại, ở trong tinh vực bao gồm liên bang Sỉ Tỷ Sật cùng Vương quốc Sơ Xít, cùng với mười mấy quốc gia nhỏ lớn khác này lưu truyền một câu trả lời hợp lý. Vì người không biết trung thần tú, tung xưng anh hùng cũng ngơ ngẩn. Có lẽ chỉ có thành phần tuyên truyền ở bên trong, nhưng như vậy. Theo Vương Động quả thật đáng giá nhìn thấy. Sống lại một đời, dưới cơ sở tiền đề cẩn thận, sống bừa bãi một chút, mới chân lý của cuộc sống. Hàn huyên một hồi, vẫn là học sinh chưa tốt nghiệp thổ thổ thỏ liền lò gặp nghỉ ngơi. Vương Động cũng không có chờ lâu, mấy về sau, cũng kết thúc lần lướt sóng trên mạng này. Ngày tháng 8, trời trong xanh. Ánh sáng màu da cam chiếu rọi trên người, ấm áp, thoải mái chặt. Duyên cớ bởi vì xoay quanh quỹ đạo, thời gian trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ có thể hưởng thụ được loại ánh mặt trời ấm áp này, cũng không nhiều. Hỏa chủng chiến hạm trên tàu Lakers, tại buổi chiều ngày 23 tháng 7, cũng đã kết thúc kỳ giảm sóc dài đến một tháng. Cái này cũng có nghĩa là, chỉ cần lại tiêu hao một đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp, Vương Động liền có thể dựa vào chức năng nghịch thiên của hệ thống phụ trợ, khiến cho tàu Lakers trực tiếp bắt được tần số dị không gian. Tiến tới mở ra một lần chiến trường dị không gian mới. Nhưng Vương Động không gấp leo lên tàu Lakers, mà là chờ đến ngày mùng ngày 1 tháng 8, ngày đào mỏ bình thường này, vẫn lựa chọn lấy đào mỏ vì che giấu, lại leo lên tàu Lakers. Mới vừa rồi lấy danh nghĩa dã ngoại đi chơi tiết thanh minh, ở trong mắt quần chúng biến mất chừng mấy ngày đường Vương Động, không tìm được một cái lý do thích hợp, để cho mình lại lần nữa biến mất ít nhất thời gian 24 tiếng. Không tuân theo quy luật, vội vội vàng vàng sắp xếp một lần đi ra ngoài đào mỏ, càng là không ổn. Dù là tấn gia uy hiếp tạm thời đã biến mất, Vương Động vẫn duy trì cẩn thận. Bất quá chỉ là chậm lại mấy ngày mà thôi, không coi đáng ngại vào đâu. Thuận tiện còn có thể nhờ vào đó đem trên tàu lực cất hỏa chủng chiến hạm hoàn thành đoạn thời gian hòa hoãn làm một cái điều chỉnh nho nhỏ, càng thuận tiện với chiến trường dị không gian ngày sau. Tại trên bãi đậu máy bay công ty khai thác mỏ, Vương Động đưa mắt nhìn bốn phía, vốn là dự định mượn tầm mắt hệ thống phụ trợ quét hình, chọn một chiếc phi thuyền đào mỏ tình trạng thuyền hơi tốt. Nhân viên quản lý râu ria xồm xoàm Chu Lão Tam lại kêu hắn lại. Vương Động huynh đệ, chờ một chút. Thế nào, có chuyện? Vương Động nhíu mày, hỏi. Chu Lão Tam nhìn quanh hai bên một cái, thấy có mấy tên thợ mỏ đang chọn phi thuyền, vì vậy nhẹ nhàng đem Vương Động kéo đến một bên. Lao tần mỏ này, khả năng không giữ được, trong gần đây liền muốn qua tay cho thương đội sở cải tỷ gơ. Tiêu chuẩn phân chia công ty khai thác mỏ sau này có thể sẽ có biến động, thương đội sở cải tỷ gơ đám người đập đá kiếm dầu kia, cũng sẽ không dễ nói chuyện giống Lao tần như vậy. Vương Động huynh đệ, đề nghị ngươi thừa dịp Lao tần còn chưa đi khoảng thời gian này, cực khổ nhiều vài chuyến. Đem tiền mỏ tới trong túi mình mới là lợi ích thiết thực. Sau đó, phàm là mỏ hiếm ngươi đào được, cứ việc tìm Chu Lão Tam ta bảo đảm lấy cho ngươi đến một cái giá cái ưu đãi nhất. Đúng, tin tức này còn không có công bố, trên mặt nổi Lão Tần còn cứng rắn chịu đựng, ngươi cũng đừng dễ dàng nói ra rồi. Ngữ điệu hàm hàm hồ hồ của Chu Lão Tam, để cho Vương Động không thể không tập trung sự chú ý, mới nghe hiểu. Lão Tần vốn là phe nhận thầu lớn nhất khu vực khai thác mỏ, thời gian dài như vậy tới nay, kiếm chính là đầy buồn đầy bát. Nhưng nghe Chu Lão Tam ý này, dường như bị áp lực đến từ thương đội sở cải tỷ gơ, không thể không đem cục thịt béo này phun ra. Về phần đề nghị của Chu Lão Tam, Vương Động nghe một chút liền thôi. Nếu quả như thật là thương đội sở cải tỷ gơ tiếp lấy quyền nhận thầu công ty khai thác mỏ cùng khu vực khai thác mỏ, đối với Vương Động thợ mỏ tinh tế như vậy tới nói, quả thật không phải là chuyện tốt. So sánh với tính toán chi ly thương đội sở cải tỷ gơ, gian thương hợp cách Lão Tần đều gọi là thích làm vui người khác. Thương hội ESAC, thương đội sở cải tỷ gở cùng hội quán kỉnh Fisher, ba thế lực lớn bản thổ trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ, đặc biệt thương đội sở cải tỷ gở danh tiếng kém cỏi nhất. Nhưng trong lời nói của Chu Lão Tam, kèm theo thành phần hàng lậu, quá cao. Không ngoài là muốn thay lão bản rồi, chính hắn phần công tác này cũng không biết có thể làm tiếp nữa hay không. Không bằng thừa dịp trên tay còn có chút quyền lực, hung hăng vét lên vài nét bút. Sở dĩ tìm tới Vương Động, là bởi vì trình độ đào mỏ của Vương Động quá rõ ràng. Loại chuyện này đương nhiên không thể khoe khoang đến mọi người đều biết, Chu Lão Tam chỉ có thể lựa chọn ít ỏi mấy người, trong phạm vi nhỏ thao tác. Cái gọi là giá thu mua ưu đãi, càng có thể là Chu Lão Tam chính mình bỏ tiền ăn, lại đi ra bên ngoài tìm đường dây bán ra. Giá cả trên thị trường, cùng giá công ty khai thác mỏ thu mua, có thể là một chuyện à. Lấy giá cả so với giá công ty khai thác mỏ thu mua hơi hơi cao hơn một chút, thu mua lại khoáng thạch hiếm đám người Vương Động đào được, lại tới giá ổn định trên thị trường bán ra. Một vào một ra trong lúc đó, chính là bút lớn lợi nhuận nguyên bản thuộc về công ty khai thác mỏ. Vương Động đối với cái này thấy rất rõ ràng. Đương nhiên, Chu lão tam giám tay máy tay chân không chút kiêng kỵ như vậy, cũng từ mặt bên xác thực chứng minh, tin tức Lao Tần phải bị đá ra khỏi cục, trên căn bản không có chạy. Vì sao lại phát sinh loại biến cố này? Chương 85, hỗn loạn. Liên hệ lên mấy ngày nay sau tụ hội, thế lực bản thổ trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ phát sinh hỗn loạn, Vương Động nhiều ít tâm lý nắm chắc. Hàm hồ đối phó Chu lão tam đôi câu, Vương Động thoát khỏi người này, đưa mắt nhìn bốn phía, phát hiện mới vừa chọn tốt chiếc phi thuyền đào mỏ kia, vẫn còn đang trên bãi đậu máy bay. Lúc này cất bước hướng đi tới. Vừa đi, một bên trong lòng tính toán tiếng gió trong lời Chu lão tam mới vừa rồi nói lộ ra. Nguyên bản, ở trong thế lực bản thổ trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ, âm thanh lớn nhất chính là thương hội Esac, làm ăn tinh nhất chính là thương đội sở cải Tiger, tin tức linh thông nhất chính là hội quán kỉnh Fisher. Ba thế lực lớn này, áp đảo kỳ hạ hơn 10 cái thế lực nhỏ, chiếm cứ phần lớn thị trường trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ. Nhưng lần này, ở trong khu lang nuốt hổ đục nước béo cò cục diện Vương Động khơi mào. Bị lòng tham lam điều động, đem vũ lực bản thân dựa vào chống đỡ tổ chức tồn tại, toàn bộ đưa vào mục đích tìm cơ hội mà động. Kết quả tại trong cuộc chiến của thương đội Ngô Hạo Trạch với cùng hạm đội Tấn Gia. Từ tam đại thế lực bản địa tạo thành hạm đội hỗn hợp, bị buộc coi như con chốt thí, bị Tư Mã Đức Thao một trận đánh ác liệt, chật vật mà chạy. Trong đó, thương hội ẹ sạc phái ra hai chiếc hạm đột kích toàn bộ bị đánh chìm. Mà hội quán kỉnh phỉ sở phái ra hai chiếc hạm đột kích, may mắn còn sống sót một chiếc. Hai chiếc hạm đột kích thương đội sở cải Tiger thì hoàn hảo không chút tổn hại. Chờ đến chiến hạm may mắn còn sống sót trở lại tinh vực khu vực khai thác mỏ về sau, giữa ba thế lực lớn, này lên kia xuống, hỗn loạn tự nhiên làm theo phát sinh. Thương đội sở cải Tiger chủ động xuất kích, đối với lợi ích nguyên bản thuộc về thương hội ẹ sạc tiến hành trắng trợn biện thủ. Chiến lược cao cấp thương hội ẹ sạc nằm ở trong thời kỳ trong không, chỉ có thể bị buộc ứng chiến, liên tục bại lui. Hội quán kỉnh phỉ sở trung lập tự thủ, một đám thế lực nhỏ khác cũng có dấu hiệu thừa dịp loạn mà lên. Một tuần này tới nay, an ninh trật tự trong tinh vực khu vực khai thác mỏ, liên tục báo động. Vẫn là tại dưới sự tham gia của Tổng trưởng An ninh trật tự, mới miễn cưỡng duy trì lại bình tĩnh trong khu vực thành thị. Lại suy nghĩ một chút, thương hội ẹ sạc tên là thương hội, trên thực tế cũng là một cái thế lực gia tộc làm chủ. Hội trưởng họ Tần. Xem ra lão bản lão Tần công ty khai thác mỏ Vương Động đang làm, nguyên bản dựa lưng vào, chính là thương hội ẹ sạc cây đại thụ này, mới có thể ôm lấy quyền nhận thầu khu mỏ cục thịt béo này. Trước mắt, thương hội ẹ sạc cây đại thụ này tự vệ cũng khó khăn, tự nhiên cũng liền không để ý tới công ty khai thác mỏ cùng quyền nhận thầu của lão Tần. Đây chính là nguyên nhân lão Tần bị buộc rời sân, đem công ty khai thác mỏ cùng quyền nhận thầu khu mỏ trao tay cho thương đội sở cải Tiger. Mặc dù là suy đoán, nhưng Vương Động cảm thấy 89/10. Phải nói loại biến cố này đối với hắn có ảnh hưởng hay không? Cũng còn là có. Thu nhập trên mặt nổi trước mắt của hắn, chính là dựa vào đào mỏ. Thương đội sở cái tỷ gờ làm chủ, có thể đoán được, sẽ khiến cho thu nhập các thợ mở tinh tế hạ xuống. Thậm chí, có lẽ sẽ đối với các thợ mở tinh tế chọn lựa tiến một bước khống chế. Tỷ như cưỡng bách bọn họ gia tăng tần độ đào mỏ các loại cách làm, để đề cao lợi nhuận dẫn. Quả nhiên sự vật đều có hai mặt. Khiêu khích của Vương Động trước đó, để cho hắn từ trên người thương đội Ngô Hạo Trạch cùng với Tư Mã, lấy được không ít chỗ tốt. Nhưng đồng dạng cũng là bởi vì trận biến cố này, sinh hoạt, bị bóng mở tới từ thương đội sở cái tỷ gờ bao phủ. Cười đắc ý, Vương Động không có quá nhiều bận tâm. Lại sớm chút, hắn có thể sẽ có chút gánh. Nhưng thời gian đã tới tháng 8. Qua một tháng nữa, liền ngay cả thợ mỏ tinh tế công việc này, hắn đều muốn từ bỏ đi, thương đội sở cái tỷ gờ lại thô bạo. Rời đi tinh vực khu vực khai thác mỏ sau bọn họ chính là một cộng lông. Leo lên phi thuyền đào mỏ, chạy tới khu mỏ. Căn cứ tiền tiến trước sau như một náo nhiệt. Không ít thợ mỏ cũng đang thảo luận, đấu tranh giữa mấy cái thế lực bản thổ tinh vực khu vực khai thác mỏ khoảng thời gian này. Đồng thời cũng đều đối với thương hội ẹ sạc thế lực lớn này lộ ra xu thế suy sụp mà cảm thấy nghi ngờ không hiểu. Vương Động không có tham dự trong đó, lặng lặng chờ đợi Huyến Đổ Tờ Gì Ốt đến về sau, trực tiếp rời đi căn cứ tiền tiến, tiến vào khu mỏ. Hội họp với tàu lệ cờ. Không có lãng phí thời gian, ngồi lên ghế ngồi quan chỉ huy, Vương Động tiếp nhập trạng thái tương tác số liệu người máy tốc độ cao. Nằm trong loại trạng thái này, mới có thể mở ra hệ thống phụ trợ chiến hạm cung cấp, chức năng bắt sóng tần số dị không gian. Đầu tiên là kích hoạt hệ thống thật lâu, để cho tàu lệ cờ tiến vào trạng thái ẩn nấp. Sau đó, Vương Động mở ra chức năng bắt sóng tần số dị không gian. Theo một đơn vị kết tinh năng lượng cấp thấp trên lòng bàn tay chậm rãi biến mất, hỏa chủng chiến hạm bắt đầu hơi hơi bay lên. Hơi nghiêng, theo kết tinh năng lượng cấp thấp hoàn toàn biến mất, hỏa chủng chiến hạm mới ổn định lại. Kết tinh năng lượng cấp thấp dự trữ, 55 đơn vị. Tích, bổn hạm hỏa chủng đã tiếp thu được tần số dị không gian, có thể mở ra chiến trường dị không gian, mời hạm trưởng xác nhận. Âm thanh nhắc nhở. Ở trong vành đai tiểu hành tinh thiên thể phân đoạn phức tạp, tàu Lycus thành công tiếp thu được tần số dị không gian. Không cần thiết tiêu tốn thời gian chạy tới khu vực vũ trụ trống rỗng, cũng không cần thời gian dài chờ đợi nắm bắt tần số dị không gian ngẫu nhiên xuất hiện, rồi thoáng qua biến mất kia. Hệ thống phụ trợ thực dụng, để cho Vương Động có thể ung dung ở bất kỳ địa điểm trong vũ trụ sao trời, tùy ý tiến vào chiến trường dị không gian. Sau một khắc, động cơ tàu tổ mạ hạt vận chuyển hết tốc lực, hỏa chủng chiến hạm mãnh liệt bay lên, hào quang nóng rực, động lực mười phần. Theo một trận chấn động thần bí, tàu Lycus trong nháy mắt truyền tống tới trong một thời không khác. Cảm giác hôn mê mãnh liệt đột nhiên đánh tới, lại ở sau ngay lập tức, như thủy triều thối lui. Vương Động khôi phục thanh tỉnh. Hơi nghiêng, tin tức quang não chiến hạm nhắc nhở vang lên. Phát hiện tung tích địch, kết quả tìm kiếm như sau: Văn minh tinh tế cấp 1, khu mỏ cấp tinh cầu, số lượng 1. Đơn vị đào mỏ, số lượng 365, kiến trúc cố định, số lượng 153, sức uy hiếp cực thấp. Tại thay đổi đến radar tuần tra ở tờ lo giờ phẩm chất màu tím về sau, phạm vi dò xét cùng độ thăm dò chính xác của tàu Lycus có bước tiến dài. Ở trên màn hình ảo mở ra trước mặt Vương Động, vô cùng rõ ràng toàn diện cho thấy tình huống trong không vực rộng lớn xung quanh tàu Lycus. Vương Động nhìn thấy kết quả về sau, không khỏi cười ha ha một tiếng. Đây cũng là một cái khu mỏ. Một cái khu mỏ cấp tinh cầu. Tàu Lycus xuất hiện tại bầu trời một viên hành tinh. Trên cái hành tinh này không có tầng khí quyển, cũng không có vòng sinh thái, là một viên tinh cầu không người. Tại trên cái hành tinh này, đến gần vị trí xích đạo, là một cái cơ sở khai thác kích thước không nhỏ. Thiết bị dùng cho đào mỏ, là xe đào mỏ bay. Xe mỏ có nhiều loại hình, cơ bản không có ngắn với 50 mét. Căn cứ loại hình bất đồng, trên đó phối trí có nhiều loại thiết bị đào mỏ. Mấy cái xe mỏ này hiển nhiên thống nhất bị cơ sở khai thác chỉ huy, tại địa điểm bất đồng trên tinh cầu, tiến hành khai thác hoạt động đào móc, sau đó lại đem khoáng sản đào được vận chuyển xe cơ sở khai thác, tiến hành bước đầu tinh luyện. Căn cứ kết quả ra đa tuần tra thăm dò, có hơn 3.000 chiếc xe mỏ đang tiến hành hoạt động đào mỏ. Trong cơ sở khai thác, Vương Động không có phát hiện có chiến hạm tồn tại, nhưng trên mặt đất, có xây 10 ngọn tháp pháo cố định, xung làm lực lượng an ninh. Đây chính là một khu mỏ tự động hóa thông thường. Liên chiến hạm phòng thủ tuần tra cũng không có thể thấy cũng không phải là địa điểm trọng yếu gì. Hơi nghiêng, theo ra đa tuần tra xâm phạm số liệu tin tức kết thúc, Vương Động thu hoạch được một chút tin tức cơ bản. Chương 86, Văn minh Suka. Văn minh dị không gian, Văn minh Suka, lịch sử văn minh năm 8896. Cấp bậc văn minh tinh tế cấp 1. Nguồn năng lượng chủ yếu, năng lượng hạt nhân. Phạm vi thế lực, 1.3 ánh sáng, hành tinh có thể cư trú không biết, nhân khẩu không biết. Hạm chủng chiến lực, không biết. Ngôn ngữ, tiếng Suka. Thể chế văn minh, chế độ quốc hội. Mục tiêu trước mặt, cơ sở khai thác không người. Thuộc quyền, tập đoàn khai thác mỏ bờ rủ xe bàn ổ. Thời gian vận chuyển khoáng sản lần sau, 3.244 giờ. Mặc dù không có tác dụng lớn gì, ít nhất có chút giá trị tham khảo. Cũng tỉ như trước mắt khu mỏ không người này, cơ bản ngăn cách với đời, liền ngay cả khoáng sản vận chuyển, đều phải ít nhất trên 100 ngày mới có một lần. Vương Động có một chút thất vọng, thu hoạch lần này có thể sẽ tương đối bình thường. Đừng xem số lượng xe mỏ cao tới hơn 3.000 chiếc, nhưng đối với chiến hạm hỏa chủng mà nói, lợi nhuận không cao. Ở dưới 100% tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm, nhằm vào loại văn minh dị không gian cấp 1 này, phá hủy một tàu chiến hạm, là một nguyên điểm. Mà đổi thành xe mỏ loại đơn vị không tác chiến này, không sai biệt lắm muốn 10 chiếc, mới có thể thu được một nguyên điểm. Tháp pháo cố định hơi khá hơn một chút, một tòa có thể giá trị khoảng một nguyên điểm. Về phần còn dư lại mấy cái công trình kiến trúc cố định không vũ trang kia, tỷ lệ thì càng thấp. Chiến trường dị không gian lần này, sức uy hiếp cực thấp, đối với một chút chiến hạm hỏa chủng tân thủ tới nói, là một cái cảnh tượng độ khó tân thủ thôn rất tốt, thích hợp bắt đầu lại từ đầu. Nhưng đối với Vương Động lão tài xế như vậy tới nói, liền quá đơn giản. Vương Động có chút thất vọng, bất quá rất nhanh lên tinh thần tới. Mỗi lần chiến trường dị không gian, đều là kết quả lựa chọn ngẫu nhiên. Cái nào có thể mỗi lần đều tận như người nguyện. Ít nhất trước mắt khu mỏ này, tàu Lycus có thể vững vững vàng vàng ăn đến, lợi nhuận còn có. Không gấp động thủ. Vương Động kích thích ra đa tuần tra hiệu tờ lo giờ bổ sung thêm chức năng sở tỷ dị toàn đệ tẹt sần. Thử trước một chút hiệu quả ra đa tuần tra phẩm chất màu tím này. Sau một gợn sóng vô hình, tại trên màn hình ảo, hai cái điểm sáng bị đánh dấu ra. Ồ, thật là có. Vương Động thán phục một tiếng. Điều này đại biểu, trong phạm vi một phút ánh sáng, tồn tại hai món mổ đủ lệ chiến hạm chưa bị chiến hạm hỏa trùng lắp. Hai cái điểm sáng, một lam một lục, đều ở trong cơ sở khai thác. Nếu như không có sở tỷ gì toàn đệ tẹt sần, Vương Động rất có thể ở trong công kích sau đó, làm hư hại mất. Vương Động đem hai cái tạo vật văn minh nắm giữ tiềm lực trở thành mổ đủ lệ chiến hạm này phóng đại, xem xét địa điểm cụ thể. Gia đa tuần tra phẩm chất màu tím chính là không giống nhau. Vương Động rất thoải mái đem hình ảnh phóng đại đến một cái thiên độ chính xác gia đa thăm dò không cung cấp. Một cái phẩm chất màu xanh lá cây, là trong cơ sở khai thác, một súng ánh sáng đảo mỏ đang dỡ hàng. Súng laser đảo mỏ cả ti, màu xanh lá cây, độ sâu đảo mỏ, 100m, tốc độ đảo mỏ, 0.1m khối giây, tiêu hao năng lượng, 1 giờ. Một cái phẩm chất màu xanh da trời khác, chính là máy dò xét khoáng sản lắp trên một chiếc thuyền tìm mỏ trong căn cứ khai thác. Máy dò xét khoáng sản cả ti, màu xanh da trời, phạm vi dò xét, 1000m, tốc độ dò xét, 100 giây, tiêu hao năng lượng, 1 giờ. Vương Động cười đắc ý, chỉ có thể nói không hổ là cơ sở khai thác chuyên nghiệp sao, liền ngay cả mổ đủ lệ chiến hạm chất ra, đều là chuyên môn dùng để đào mỏ. Hai mổ đủ lệ này, đều không thuộc về mổ đủ lệ tiêu chuẩn, bị xác nhập vào hàng ngũ mổ đủ lệ phụ trợ. Yêu cầu chiếm dụng danh mổ đủ lệ phụ trợ. Trước mắt tàu lệ cơ chỉ có 3 cái danh mổ đủ lệ phụ trợ, phân biệt trở hệ thống thật lâu, trang bị phở lỉ hỉ nhọt sẽ dùng cùng hệ thống điều khiển sóng não dối lượng tử. Ba người thiếu một thứ cũng không được, tạm thời không có cách nào giành ra vị trí danh mới. Cái này khiến Vương Động có chút tiếc nuối. Nếu như có thể trở lên hai món mổ đủ lệ dùng đào mỏ này, tàu lệ cơ sở nấp ở trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, cũng có thể thuận tiện thu thập một chút khoáng thạch. Lúc mổ đủ lệ chiến hạm thăng cấp cường hóa sẽ dùng tới. Mặt khác, có máy dò xét khoáng sản phẩm chất màu xanh da trời đó phụ trợ, tại lúc tìm kiếm kết tinh năng lượng, cũng là một sự giúp đỡ lớn. Không chần chờ, tàu lệ cơ sở bảo trì dưới trạng thái ẩn nấp, đầu tiên là kích hoạt tấm chắn năng lượng, sau đó mới thoát khỏi trạng thái ẩn nấp. Hạ xuống cơ sở khai thác, pháo chính khai hỏa, đầu tiên là phá hủy lực lượng phòng ngự cơ sở khai thác. Một pháo một tòa tháp pháo cố định, vẹn vẹn thời gian 10 phút, 10 ngọn tháp pháo cố định liền toàn bộ bị săn bằng. Mấy cái tháp pháo cố định này ngay đầu tiên liền triển khai phản kích. Thế nhưng, đạn pháo chúng nó bắn ra, rơi vào trên tấm chắn năng lượng, bị ngăn trở dễ dàng. Mặc dù thoáng cắt giảm độ bền tấm chắn năng lượng, lại không thể tạo thành tiến một bước tổn thương. Giống như loại tháp pháo cố định cường độ hỏa lực này, ít nhất số lượng muốn trên trăm, mới có thể làm cho tàu Lycus có chút cố kỵ. Vương Động cái này hoàn toàn chính là cưới mặt phát ra, tính năng nghiền ép. Cũng khó trách, một cái cơ sở khai thác tự động bình thường, có thể đầu nhập bao nhiêu sức mạnh đi đặc biệt thủ vệ. Lợi nhuận khoáng sản nói không chừng còn không chống đỡ được chi tiêu ra vốn. Tại phá hủy tất cả lực lượng phòng ngự về sau, Vương Động mới vẫn ung dung, lấy pháo phụ thận trọng phá hủy hai cái mục tiêu đánh dấu tốt, lại lấy chùm sáng kéo từ lực, đem hải cốt thu nhập trong khoang cất giữ tàu lệ cờ. Từ trên đó, có thể thu hoạch hai món mổ đủ lệ chiến hạm. Sau đó, Vương Động mới có thể buông tay chân ra, để cho tàu lệ cờ tùy ý chút hỏa lực xuống. Đầu tiên là trong cơ sở khai thác tất cả công trình kiến trúc cùng thiết bị cố định, pháo chính thêm pháo phụ rửa sạch. Tiếp theo là xe đào mỏ rải rác ở các nơi trên hành tinh mỏ này. Có ra đa tuần tra chỉ dẫn, Vương Động khống chế tàu lệ cờ, từng cái chỉ đích danh tiêu diệt. Cái này liền không cần thiết vận dụng pháo chính, 4 ổ pháo phụ trên tàu lệ cờ, một pháo một chiếc. Không có hạt phá sóng mì nổ hệ kỳ, quang não chiến hạm hoàn toàn có thể phát huy tác dụng, tự động khống chế hỏa lực nhắm vào, không phát nào trượt. Sau mấy tiếng, trên cả viên hành tinh mỏ, tất cả tạo vật văn minh, bị tàu lệ cờ quét một cái sạch sẽ. Vương Động mới thỏa mãn khống chế tàu lệ cờ bay lên không. Rời đi viên hành tinh mỏ chỉ còn lại hải cốt đầy đất này. Thu hoạch 89 nguyên điểm. Nguyên nhân bởi vì tỷ lệ thu hoạch nguyên điểm tàu lực chỉ có 25%. Nếu không mấy con số này phải nhân 4, biến thành 356. Nếu như là mấy con số này, vậy đối với chiến hạm hỏa chủng bình thường tới nói, thuộc về còn thu hoạch tốt. Đáng tiếc tàu lực là hạm 3 đời, vẫn cứ đem lợi nhuận nguyên bản hơn 300 nguyên điểm, hạ xuống đến không đủ 100 điểm. Vương Động khẽ lắc đầu. Giá trị tàu lực thật ra thì chủ yếu tại chỗ mấy món mổ đủ lệ phụ trợ nó lắp. Tiếp theo chính là cung cấp một cái nền tảng, để cho Vương Động tới kiếm lấy thùng tiền thứ nhất. Nguyên điểm dựa vào ở trong dị không gian cực khổ thu hoạch, tới vì tàu lực thăng cấp cường hóa, đó là lựa chọn bất đắc dĩ Vương Động trước khi sống lại. Mà không phải đường cũ sau khi sống lại phải đi. Cho nên, chiến trường dị không gian lần này, lấy được 89 nguyên điểm, Vương Động cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại là thu hoạch được hai mổ đủ lệ chiến hạm, để cho Vương Động càng để bụng hơn một chút. Và lại, ra đa tuần tra ủy tờ lo dơ trận chiến mở màn báo tin thắng trận, Vương Động tương đối hài lòng. Không hổ là mô đủ lệ chiến hạm phẩm chất màu tím, ra tay bất phàm. Tiêu diệt hành tinh mỏ về sau, Vương Động không có chờ lâu. Khống chế tàu lệ cờ tại không vực phụ cận kéo dài du đãng. Đây là muốn nhìn một chút, sẽ có thu hoạch ngoài định mức gì hay không. Ví dụ như viện quân, hoặc là tại phụ cận có những trụ sở khác các loại. Trong lúc, Vương Động xài chút thời gian, đem súng laser đảo mỏ cả tỷ cùng máy dò xét khoáng sản cả tỷ hoàn chỉnh tháo ra, cất kỹ. Lại đem hải cốt ném ra bên ngoài khoang thuyền. Rác rưởi vũ trụ các loại, lại không phải là nhà mình, không cần thiết xem xét. Chương 87, Tần Vạn Lý. Bất quá, mãi đến thời hạn 24 giờ kết thúc mới thôi, Vương Động đều không có chờ được những chuyện tốt này. Trở lại bản vũ trụ. Vương Động đang chuẩn bị điều khiển phi thuyền đảo mỏ rời đi tàu Lệ Cơ, thu thập một chút khoáng sản trở về. Đồng nhiên, quang não chiến hạm nhắc nhở, radar tuần tra có phát hiện. So sánh với tàu Lệ Cơ trước đó lắp, radar tuần tra Interloser tại trên tính năng có tăng cao rất lớn. Trực tiếp phản ứng ra, chính là ở trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh. Radar tuần tra trên tàu Lệ Cơ nguyên bản lắp đặt, độ chính xác không đủ, trên căn bản không cách nào đem trong vành đai tiểu hành tinh đám thiên thể kia cùng phi thuyền đào mỏ khác các loại vật thể phân biệt rõ ràng. Trừ phi khoảng cách tiếp cận tới trình độ nhất định, quang não chiến hạm mới có thể phát ra nhắc nhở. Mà thay ra đa tuần tra Interloser phẩm chất màu tím về sau, độ chính xác trực tiếp gấp đôi, khác nhau liền rất rõ ràng. Tại trong một khoảng cách tương đối, ra đa tuần tra Interloser có thể khá là rõ ràng phân biệt ra được tiểu hành tinh, thiên thạch các loại tự nhiên thiên thể thông thường, cùng phi thuyền đào mỏ các tạo vật văn minh phi tự nhiên khác biệt. Vương Động điều tra kết quả dò xét của radar tuần tra, phát hiện ở ngoài một khoảng cách, có một chiếc phi thuyền, đang thử hạ cánh khẩn cấp tại ngoài mặt một viên tiểu hành tinh đường kính hơn 1.000m. Mở ra hình thức hố lộ rẻm, mượn tính năng sau khi độ chính xác radar tuần tra tăng cao, Vương Động có thể rất trực quan nhìn thấy toàn bộ quá trình hạ cánh khẩn cấp. Thân hạm hẹp dài 20m, màu trắng bạc hình giọt nước. Vương Động liếc mắt liền nhìn ra, đây không phải là phi thuyền đào mỏ. Càng giống như là một chiếc phi thuyền tư nhân. Liên là người nhà có tiền mới tiêu phí nổi, tương tự với xe thể thao loại sự vật đó. Loại phi thuyền tư nhân này, đồng dạng có đủ năng lực vận chuyển không gian gần, có thể trong thời gian ngắn thoát khỏi hành tinh, tại không vực phụ cận vận chuyển. Trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ, cũng không thiếu phú hào nắm giữ loại phi thuyền này. Nhưng loại phi thuyền này, trên căn bản sẽ không rời đi hành tinh quá xa, nó không thích hợp tại dưới tình huống điều kiện không vực tương đối phức tạp vận chuyển. Giống như khu mỏ tiểu hành tinh loại không vực này là thuộc về tuyệt đối không thích hợp phi thuyền tư nhân. Lai lịch chiếc phi thuyền này, hơn phân nửa có vấn đề. Nhất là, nhìn trạng thái phi hành cùng tàn phá một bên phi dực, chiếc phi thuyền này, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Dù là người điều khiển liều mạng điều khiển, nhưng phi thuyền vẫn không thể nào nắm chặt tốt hạ xuống thăng bằng, lấy mặt bên trước tiên tiếp xúc được bề mặt tiểu hành tinh. Vạch ra một đường vết tích thật dài về sau, thật vất vả mới dừng lại. Vương Động trầm tư một chút, liên dự định để cho tàu Lệ Cơ cách xa khu vực này. Việc vớ vẩn bất can thiệp vào, dưỡng sinh chi đạo. Hắn không tính gây phiền toái. Nhưng sau một khắc, nhìn thấy gian khổ từ buồng lái biến hình này bắn ra, thân ảnh hơi mập mặc trang phục du hành vũ trụ đơn giản đó. Vương Động lắc đầu cười khổ. Chén này thật là thơm, ta làm. Là người quen. Tân Vạn Lý, một cái miệng cười thường mở cho đùa hắn xưa nay tự xưng hơi có chút đầy đủ, lại dễ dàng xứng nước. Hắn là bạn học của Vương Động. Mặc dù không chung một lớp học, nhưng là đồng nhất. Tại lúc tiếp thu giáo dục tiểu học, Vương Động cùng Tần Vạn Lý qua lại mấy lần. Tần Vạn Lý là con trai của hội trưởng thương hội ẹ xác, nhưng không phải là con trai trưởng. Tính cách không sai, từng trợ giúp Vương Động giải quyết một chút phiền toái. Nhân tình Vương Động đã trả, nhưng giao tình cũng kết xuống rồi. Trơ mắt xem người ta gặp phải phiền toái, Vương Động không phụ một tay, trong lòng gây khó dễ. Không do dự, Vương Động nhanh chóng leo lên phi thuyền đào mỏ, rời đi tàu Lệ Cơ, trực tiếp hướng Tần Vạn Lý hạ cánh khẩn cấp viên tiểu hành tinh kia bay đi. Trang phục du hành vũ trụ đơn giản, mặc dù chức năng duy trì sự sống có thể chống đỡ 24 giờ, nhưng ở loại không vực khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh này, bất cứ lúc nào bất cứ chỗ nào cũng có thể bay tới mấy viên thiên thạch cỡ nhỏ. Phi thuyền gánh nổi, không có nghĩa là trang phục du hành vũ trụ có thể gánh nổi. Sau mười mấy phút, Vương Động liền tới gần viên tiểu hành tinh kia, hắn thông thạo điều khiển phi thuyền đào mỏ. Nhẹ nhàng đáp xuống chỗ chiếc phi thuyền của Tần Vạn Lý kia rơi vỡ. Mở ra phương khoang chứa hàng. Tần Vạn Lý hơi chút chần chờ về sau, mới lên tới phi thuyền đảo mỏ của Vương Động. Vương Động, lại là ngươi. Nhìn thấy Vương Động về sau, Tần Vạn Lý rất giật mình. Nói nhảm, nếu không ngươi cho rằng là ai. Vương Động lườm một cái. Ta không phải là ý đó, thật sự là quá ngoài ý muốn. Trong phi thuyền, Tần Vạn Lý thu hồi mũ giáp trang phục du hành vũ trụ đơn giản. Thần sắc của hắn tràn đầy mệt mỏi, nguyên bản mặt tròn béo trắng, ước chừng co lại một vòng. Vương Động Lý giải vỗ vỗ bả vai hắn, nói, khu mỏ lớn như vậy, có thể gặp được ngươi ta cũng thật bất ngờ. Làm sao, gặp phiền toái rồi. Tân Vạn Lý xoa xoa gương mặt, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nói, chuyến này sợ là muốn liên lụy ngươi rồi, ta là bị người đuổi giết đến không thể không trốn vào khu vực khai thác mỏ. Vương Động giơ ngón tay cái lên, mở ra phi thuyền tư nhân đến khu mỏ, kỹ thuật điều khiển của ngươi không thể nói, là cái này. Ha ha ha, ngươi vẫn là hài hước như vậy. Tân Vạn Lý dở khóc dở cười, nguyên bản tràn đầy lo âu, cũng bị thoáng đè xuống một chút. Đừng lo lắng, muốn ở trong khu vực khai thác mỏ chơi đuổi giết, vậy là nằm mơ. Vương Động trấn an nói, khu mỏ loại địa phương này, liền ra đa tuần tra trên chiến hạm hỏa chủng đều sẽ phải chịu quá nhiều nghiêm trọng, huống chi là chiến hạm bình thường. Giống như Tần Vạn Lý như vậy, ở trong thương hội ẹ sạc không coi là nhân vật trọng yếu gì, cho dù là bị đuổi giết, có thể là người đuổi giết cấp bậc gì. Dù thế nào cũng sẽ không phải một chiếc chiến hạm hỏa chủng đi. Là thương đội sở cải tì gơ, bọn họ ngược lại là không dám đuổi theo vào khu mỏ, nhưng nếu không phải là ngươi, ta hiện tại sớm lạnh. Tân Vạn Lý cười khổ nói, hở, tình cảnh thương hội ẹ sạc kém tới mức này, liền các ngươi đám người thần cao tầng này an toàn đều không có biện pháp bảo đảm. Vương Động nghi ngờ nói, hắn nhớ đến, ngày hôm qua tại công ty khai thác mỏ, Chu Lão Tam còn nói Lao Tần trong gần đây chuyển nhượng công ty, mà không phải lập tức chuyển nhượng. Điều này nói rõ tình thế giữa thương hội ẹ sạc cùng thương đội sở cải tì gơ, còn không có nghiêm nghị đến trình độ một chút hòa hoãn cũng không cho. Làm sao trong nháy mắt, liền đối phương cao tầng đều bắt đầu đuổi giết. Cái này có chút không phù hợp sự vật phát triển khách quan quy luật kia mà. Nhưng thật ra là bởi vì ta đang hoàn thành một hạng giao dịch bí mật. Tân Vạn Lý hơi do dự một chút, vẫn là thẳng thắn nói. Vậy ngươi đừng nói, ta sợ biết quá nhiều sẽ bị diệt khẩu. Vương Động liền vội vàng khoát tay ra hiệu Tân Vạn Lý không cần tiếp tục. Loại này quá đáng cẩn thận, để cho Tân Vạn Lý bật cười, ngươi ngược lại là giống như trước đó, luôn là cẩn thận như vậy. Không quan trọng, mặc dù bị đuổi giết, nhưng giao dịch đã hoàn thành, không cần thiết quá độ bảo mật. Vương Động lúc này mới nghi ngờ nói, liền ngươi công tử bột văn không được vo không phải này, còn có thể người mang trách nhiệm nặng nghề gì. Tân Vạn Lý nụ cười cứng đờ, tức giận nói, văn không được vo không phải ta nhận, có thể cái gì gọi là công tử bột. Ngươi không muốn vô duyên vô cớ dơ người trong sạch. Vương Động nghe vậy lặng lẽ cười khẽ, không có nói thêm nữa, hết thảy đều ở trong tiếng ha ha. Tân Vạn Lý ngữ khí yếu đi nhiều, được rồi, ta bình thường là thích chơi một chút. Nhưng cái kia không phải là bởi vì phía trên có đại ca đại tỷ tại, trong nhà mấy cái kinh doanh kia làm sao cũng không tới phiên ta. Đã như vậy, còn không bằng hoàn khố một chút, ta qua vui vẻ, đại ca đại tỷ qua yên tâm, như vậy đối với tất cả mọi người tốt. Chương 88, Hộ Tống. Vương Động lười để ý hắn, ham ăn làm biếng liền ham ăn làm biếng, đại ca đại tỷ ngươi người cũng không tệ, coi như muốn kiêng kỵ, cũng là giữa hai bên kiêng kỵ, nơi nào chú ý ngươi tên mập như vậy. Tân Vạn Lý chột dạ cười một tiếng. Nói sang chuyện khác, ta lần này chủ yếu là hoàn thành một lần giao dịch bí mật. Chọn ta là bởi vì đại ca đại tỷ đều bị người nhìn chăm chú vào, mà ta bị chú ý nhỏ nhất. Mặt khác, hàng hóa giao dịch mặc dù quý trọng, nhưng lượng không nhiều, dùng phi thuyền tư nhân liền có thể vận tải. Quá trình giao dịch vẫn còn tương đối thuận lợi, không nghĩ tới kết thúc trở về, gặp thương đội sở cái tỷ gở trần tu đồ chó con đó, làm hại ta thiếu chút nữa chết ở trong khu vực khai thác mỏ. Thân phận trần tu cùng Tần Vạn Lý tương đương. Con trai của lão đại thương đội sở cải tì gơ, là một cái công tử bột tiêu chuẩn. Cùng Tần Vạn Lý trước đã xảy ra nhiều lần xung đột. Nguyên lai là tên kia, khó trách sẽ giống như chó dại cắn người không thả. Vương Động vỗ vỗ Tần Vạn Lý bả vai nhiều thịt, nói, không cần lo lắng, ngươi trước ở trên thuyền đợi 2 ngày, quay đầu tiếng gió qua, liền đưa ngươi trở về. Chỉ là điều kiện trên thuyền khẳng định không bằng phi thuyền tư nhân ngươi kia, nhiều khắc phục. Yên tâm, ta hiểu. Tần Vạn Lý cười ha ha một tiếng nói, có thể giữ được một cái mạng nhỏ, đã là cảm kích không thôi, nơi nào còn dám tiểu cách. Nhiều lời ta liền không nói, Vương Động, cảm ơn. Không khách khí, phải. Vương Động khẽ mỉm cười. Hiện tại liền trở về địa điểm xuất phát, hiển nhiên không thích hợp. Thương đội sở cái tỷ gờ mặc dù bởi vì Tần Vạn Lý mạo hiểm trốn vào khu mỏ, mà tạm thời buông tha đuổi giết. Nhưng nhất định sẽ tại ngoài khu mỏ tiếp tục lưu lại quan sát một đoạn thời gian. Chỉ có chờ thêm thời gian 1-2 ngày, hoặc là chờ đến viện quân thương hội ẹ xác. Hoặc là chờ đến thương đội sở cái tỷ gở tính nhẫn mại hao hết, cho rằng Tần Vạn Lý đã chết ở trong khu vực khai thác mỏ, mới có thể rút lui. Mặc kệ là dạng nào, Vương Động lựa chọn lấy bất biến ứng vạn biến, trước làm xong đào mỏ công tác bản chức này lại nói. Đối với Vương Động chắc, Tần Vạn Lý không nói thêm gì, nghiễm nhiên một bộ chỉ nghe lệnh Vương Động, kiên nhẫn tại trên phi thuyền đào mỏ phụng bồi Vương Động làm công việc đào mỏ 2 ngày. Khoan hay nói, có người ở bên cạnh nói chuyện phiếm giải buồn, công tác đào mỏ khô khan vô vị, thoáng cái lộ ra bắt đầu sinh động lên. Hai ngày sau, đào được khoáng thạch lấp đầy 8 phần 10 khoang chứa hàng sau, Vương Động dối người, nói, không sai biệt lắm, chúng ta đi thôi. Tân Vạn Lý gật đầu, hơi hơi nắm chặt nắm đấm. Yên tâm, bằng tính nhẫn mại của Trần Tu tiểu tử kia, hai ngày tuyệt đối đủ rồi. Vương Động nhìn ra hắn khẩn trương, cười an ủi. Hai người phi thuyền rời đi khu mỏ, trực tiếp trở lại tinh cầu khu vực khai thác mỏ. Quả nhiên, dọc theo đường đi rất thuận lợi, không nhìn thấy chiến hạm thương đội sở cải tì gơ. Nhưng Tần Vạn Lý dọc theo đường đi vẫn có chút khẩn trương. Mãi đến nhìn thấy bóng người hạm đội tuần tra về sau, hắn mới hoàn toàn yên lòng. Vẫn là phán đoán của Vương Động ngươi chính xác, Trần Tu tiểu tử kia, khẳng định cho là ta sớm đã chết ở bên trong khu vực khai thác mỏ, cho nên buông tha tiếp tục chờ đợi. Vương Động mỉm cười. Phán đoán chính xác cái gì, hoàn toàn không cần đoán được chứ. Trên tàu Lệ Cơ, súng bắn chim đổi pháo ra đa tuần tra, nhẹ có thể theo dõi hành tung đám thuyền nhỏ tồi tàn kia của thương đội sở cải Tiger, còn không bị nhận ra được. Cho nên Vương Động đã sớm rõ ràng, tại sao khi chờ đợi một ngày, thương đội sở cải Tiger đã sớm rút rồi. Hắn còn xuất phát từ lý do an toàn, lại ở trong khu vực khai thác mỏ chờ lâu thời gian một ngày, đương nhiên một đường chót lọt. Tới gần tinh cầu khu vực khai thác mỏ về sau, Tần Vạn Lý thuận lợi liên lạc với trong nhà. Không lâu sau, một chiếc phi thuyền thương hội ẹ sạc chạy tới, trực tiếp ở trên quỹ đạo tiếp mạng thuyền, đem Tần Vạn Lý hộ tống đi. Phân biệt, Vương Động cùng Tần Vạn Lý hai người đều không nói thêm gì. Tiểu Ban Tử chỉ là nặng nề cùng Vương Động bắt tay một cái. Sau đó, Vương Động điều khiển phi thuyền tại bãi đậu công ty khai thác mỏ hạ xuống. Không để ý đến yêu cầu nhận làm hết khoáng sản thu thập được của Chu Lao Tam, Vương Động dựa theo quy trình bình thường, hoàn thành kết toán. Ánh mắt Chu Lão Tam có chút phẫn hận. Nhưng Vương Động không hề sợ hãi, ngược lại thờ ơ cùng với nhìn lại. Ngắn ngủi mười vài giây sau, Chu Lão Tam không địch lại ánh mắt nghiêm nghị của Vương Động, chột dạ quay đầu đi. Không nói ở trong dị không gian thiết huyết sát hại, Vương Động ở trong bản vũ trụ, cũng là lao tài xế trải qua không ít cuộc chiến sinh tử. Liền Chu Lão Tam loại này chỉ dám thừa dịp thời khắc hỗn loạn chiếm chút tiện nghi công ty tiểu nhân vật, nơi nào có thể trên khí thế không bị nghiền ép. Vương Động căn bản không nhìn hắn. Trực tiếp rời đi công ty khai thác mỏ. Hai ngày sau, Vương Động nhận được tin tức. Công ty khai thác mỏ Lão Tần, lấy một cái giá cả rất rẻ tiền, qua tay cho thương đội sở cải Tiger. Cùng với một đạo bỏ túi rời đi, còn có quyền nhận thầu của Lão Tần đối với khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh. Đối với cái này, Vương Động sớm có chuẩn bị tâm lý. Mặc dù trước khi trọng sinh không có một màn này, nhưng sống lại chuyện này, vốn cũng không phải là vì lặp lại nhân sinh đã từng trải qua một lần. Có thay đổi. Rất bình thường, cũng rất tốt. Vương Động tự mình là ôm thái độ Phật hệ đối đãi chuyện này. Dù là sau đó rất nhanh truyền tới, tin tức thương đội sở cải tỷ gỡ tiến hành một loạt điều chỉnh liên quan với chế độ công ty khai thác mỏ. Giá thu mua nhằm vào đủ loại khoáng sản, đều điều động xuống ít nhất 10%. Đồng thời, bao gồm chi phí thuê phi thuyền ở bên trong, công ty khai thác mỏ cung cấp các hạng phục vụ hạng mục, tiền thủ tục đều tăng lên ít nhất 10%. Hơn nữa, ở trên cơ sở này, lại còn đẩy ra một cái cơ chế khảo hạch tăng ca. Mỗi tháng, một nhóm thợ mỏ hoàn thành công trạng đào mỏ ít nhất, tại tháng sau sẽ bị thu phí thủ tục cao hơn. Các thợ mỏ một mảnh xôn xao. Nhưng vô dụng. Tại tiếp lấy công ty khai thác mỏ Lão Tần, đem chỉnh hợp đến trong hệ thống bản thân sau. Trên cả tinh cầu khu vực khai thác mỏ, thương đội sở cái tỷ gở tại khai thác mỏ lĩnh vực này, tạo thành cục diện một nhà độc quyền. Ban đầu, trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ, trừ ra công ty khai thác mỏ Lão Tần bên ngoài, còn có một chút công ty khai thác mỏ cỡ nhỏ tồn tại. Tướng ăn thương hội ẹ sạc luôn luôn còn tốt, công ty khai thác mỏ Lão Tần cũng là như vậy, đối với mấy đồng hành quy mô nhỏ này không có ý định đuổi tận giết tuyệt. Nhưng tác phong của thương đội sở cái tỷ gờ liền hoàn toàn bất đồng. Tại thương đội sở cái tỷ gờ tại chiếm đoạt công ty khai thác mỏ thương hội ẹ sạc đồng thời, thương đội sở cái tỷ gờ còn đang không ngừng cho mấy cái công ty khai thác mỏ cỡ nhỏ kia làm áp lực, tiến hành thu mua. Hoàn thành đối với toàn bộ thị trường chỉnh hợp chỉ là một cái vấn đề thời gian. Mấy cái công ty khai thác mỏ cỡ nhỏ kia chống đỡ không bao lâu. Rất nhanh, trừ ra công ty khai thác mỏ thương đội sở cái tỷ gờ bên ngoài, các thợ mỏ không cách nào tìm tới xí nghiệp quy mô đủ lớn có thể thu mua khoáng thạch bọn họ đào được tiến hành tinh luyện khác. Cái này liền tạo thành lũng đoạn trình độ nào đó. Mà địa vị các thợ mỏ tinh tế ở trong này hiển nhiên nằm ở thế yếu. Đối với cái này, các thợ mỏ tinh tế không có bó tay chờ chết, mà là tích cực hành động. Giữa hai bên lẫn nhau sâu chuối, muốn tạo thành một cái chính thể, tiến hành đàm phán với thương đội sở cải Tiger. Bây giờ là thời đại vũ trụ, độ cao năng lực sản xuất phát đạt. Chết đói người loại chuyện này, đã rất ít phát sinh. Ghê gớm chính là không làm, đổi một cái nghề nghiệp, trình độ thu nhập thiếu chút nữa, phẩm chất cuộc sống hạ xuống một chút. Các thợ mỏ không có sợ hãi. Thời gian mấy ngày ngắn ngủi, phần lớn thợ mỏ tinh tế trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ, liền bị tổ chức, chuẩn bị chọn lựa đại biểu, tiến hành giao thiệp với thương đội sở cải tỷ gơ. Chương 89, cuốn bảo. Vương Động không định tham dự trong đó. Một mặt, hắn đối với lợi ích liên quan không có nhu cầu. Đào mỏ có thể kiếm được bao nhiêu tiền, còn chưa đủ tiêu hao thường ngày của tàu lệ cờ. Hắn mới vào tay ra đa tuần tra ít tờ lò dơ, dựa vào chức năng sở tỷ dị toàn đệ tẹt sần, tại chiến trường dị không gian tùy tiện thu hoạch một cái mổ đủ lệ chiến hạm nhập phẩm, giá cả bán ra, liền bù đắp được một tên thợ mỏ tinh tế cực khổ một năm thu hoạch còn không hết. Mặt khác, Vương Động cũng không coi trọng kết quả giao thiệp với thương đội sở cải tỷ gờ. Đơn thuần nhìn thương đội sở cải tỷ gờ tại sau khi vừa tiếp lấy công ty khai thác mỏ lao tần, liền không kịp đợi tiến hành điều chỉnh chế độ một điểm này. Liền có thể đầy đủ thể hiện ra, tham lam cùng sức lực của thương đội sở cải tỷ gờ. Lại cộng thêm trong gần đây, đối với thương hội ẹ sạc thế như trẻ che biển thủ, càng làm cho thương đội sở cải tỷ gờ kiêu ngạo phách lối. Các thợ mở tinh tế lựa chọn ngay tại lúc này, tiến hành giao thiệp với thương đội sở cải tỷ gờ. Vương Động không cảm thấy bọn họ có thể chiếm được chỗ tốt. Vì vậy, đối với một chút các thợ mỏ quen thuộc, muốn đề nghị đề cử Vương Động làm đại biểu, Vương Động đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Đương nhiên, làm cụt hứng loại chuyện này, Vương Động cũng sẽ không đi làm. Các thợ mỏ đồng dạng nằm ở trạng thái tinh thần quần chúng phấn chấn, Vương Động lúc này đi lên làm cụt hứng nói cho bọn hắn biết trước nhịn một chút, sợ không phải lập tức liền bị đánh vào đến thương đội sở cái tỷ gờ phía kia. Nửa phút bị kẹp ở giữa, hai đầu bị tức. Vương Động là ngu rồi mới sẽ đi làm loại chuyện này. Ngược lại hỏa chủng chiến hạm trên tàu Lycus còn ở tại trong thời kỳ giảm sóc, phải đợi đến tháng sau mới có thể lại lần nữa tiến vào dị không gian. Vương Động không cuống cuồng chút nào, dứt khoát thường thường bắt chuyện Trần Lâm Phong, Chính Nghiên mấy người này, liên tục đi ra ngoài tụ hội. Liên lạc cảm tình, thuận tiện vui chơi giải trí. Có cô em xinh đẹp cùng nhau, không thể so với khổ bước sâu chuỗi tới thoải mái à. Tháng 8, hoàn thành chuỗi, chọn lựa các thợ mỏ đại biểu. Bắt đầu tiến hành giao thiệp với thương đội sở cải tỷ gờ. Rất không thuận lợi. Thương đội sở cải tỷ gờ thậm chí không có đem các thợ mỏ này coi ra gì. Chỉ là công ty khai thác mỏ một cái trung tầng mới nhận chức đi ra, liền trực tiếp đuổi bọn họ. Bổn công ty không có ý định cưỡng chế các thợ mỏ phải vì bổn công ty phục vụ, chỉ là yêu cầu vì bổn công ty phục vụ, phải tuân thủ chế độ quy định công ty. Ở dưới tiền đề tạo thành lũng đoạn, loại thuyết pháp trợ thoạt nhìn hợp tình hợp lý này, thật ra thì chính là đang chơi xỏ lá. Các thợ mỏ đương nhiên không tình nguyện, lúc này bắt đầu đình công. Thương đội sở cái tỷ gở không chút hoang mang, lấy ra một chồng văn kiện bắt đền. Đó là văn kiện nhằm vào các thợ mỏ, tại công ty thuê phi thuyền đào mỏ, đối với phi thuyền đào mỏ tạo thành đủ loại tổn thương, yêu cầu bồi thường. Các thợ mỏ ồn ào. Thợ mỏ hướng công ty đào mỏ thuê phi thuyền đào mỏ, thanh toán tiền phí thuê. Còn phi thuyền đào mỏ đủ loại công tác bảo trì các loại, thì từ công ty gánh vác. Mỗi chiếc phi thuyền đào mỏ, công ty đều sẽ tự đi mua bảo hiểm. Tình trạng, ví dụ phi thuyền rơi vỡ hoặc là nghiêm trọng hư hại các loại, đều sẽ từ công ty bảo hiểm tiến hành bồi thường. Làm như vậy, đã trở thành quy tắc trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ ước định mà thành, mấy trăm năm qua đều là như thế. Các thợ mỏ tinh tế đào mỏ qua, không phải là đùa nghịch, phi thuyền đào mỏ khó tránh khỏi sẽ phải chịu một chút tổn thương. Nhất là tại khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, điều kiện thiên văn phức tạp, phi thuyền đào mỏ bị tổn thương càng là bình thường như cơm bữa. Nếu không Vương Động cũng không cần dựa vào chức năng hệ thống phụ trợ thám thính tình trạng phi thuyền, đi cố ý chọn phi thuyền đào mỏ tình trạng thuyền tương đối khá. Phi thuyền đào mỏ bị tổn thương, thật ra thì liền tương đương với công cụ đào mỏ mài mòn, thuộc về phạm vi hao tổn bình thường. Hơn nữa, thương đội sở cái tỷ gờ lần này ra đủ văn kiện bắt đền, con số trên đó, bất ngờ đều là chữa tích tiền sửa đối với phi thuyền đào mỏ các thợ mỏ nhiều lần đào mỏ. So với thợ mỏ thông thường mà nói, quả thật là chính là con số trên trời. Loại văn kiện bắt đền này, đương nhiên sẽ không lấy được ủng hộ của phía chính phủ. Các thợ mỏ dám một mình xông xáo vũ trụ không phải là thứ hèn nhát, đương nhiên cũng sẽ không thừa nhận cái gọi là văn kiện bắt đền. Nhưng một loại nghiệp vụ kinh doanh chủ yếu của thương đội sở cải tỷ gờ, chính là đòi nợ. Bình dân thông thường, ở đâu ra năng lực, cùng đám nhân sĩ đòi nợ chuyên nghiệp này đấu tranh. Đủ loại thủ đoạn bạo lực phi bạo lực dùng tới, chỉ là thời gian mấy ngày ngắn ngủi, các thợ mỏ liền gào thét bi thương một mảnh. Vương Động cũng bị liên lụy đến trong đó. Ngày 4 tháng 8 buổi chiều, nhìn trước mắt tấm này số lượng cao tới hơn 3 triệu văn kiện bắt đền, Vương Động suýt nữa tức cười. Kiếp sống thợ mỏ mấy năm, để cho hắn để dành một khoản tích góp số lượng không nhỏ. Nhưng phần văn kiện bắt đền này, đủ để cho hắn tích góp co lại đến nguyên lai 10%. Phải nói, nhân viên kế toán thương đội sở cái tỷ gờ là rất xứng trước, bọn họ căn cứ tài khoản công ty khai thác mỏ lưu lại, tính toán chính xác ra thu nhập bao năm qua của Vương Động, cũng đánh giá ra hạn mức cao nhất Vương Động có thể thừa nhận được, sẽ cân nhắc quyết định kích thước con số trên văn kiện bắt đền. Vương Động phòng trừng, nguyên nhân đây là thương đội sở cái tỷ gờ không rõ ràng, hắn cứu được Tần Vạn Lý. Nếu là bị thương đội sở cái tỷ gờ biết được, Tần Vạn Lý là Vương Động từ trong khu vực khai thác mỏ liền đi ra ngoài, sợ là phần này con số trên văn kiện bắt đền, muốn lật mấy mươi lần. Cùng văn kiện bắt đền đồng thời đưa tới cửa, còn có một phần thư mời. Vương Động tiên sinh, công ty ta chân thành mời ngài làm thủ tịch Hoa Tiêu trước, xin ngài với ngày 15 tháng 8 đúng lúc hướng bộ phận nhân sự công ty báo danh. Ký tên là công ty hữu hạn khai thác mỏ sở cải tỷ gờ. Đem hai phần giấy tờ này đưa tới cửa, là công ty khai thác mỏ đời mới tổng thanh tra nhân sự Trần Phúc. Ngoài mặt tương đối khách khí. Xương chỉ cần Vương Động tiếp thu thủ tịch Hoa Tiêu mời đảm nhiệm chức vụ, như vậy con số trên văn kiện bắt đền, liền có thể toàn bộ giảm miễn. Hơn nữa cái này cái gọi là thủ tịch Hoa Tiêu cũng không phải là công tác lâu dài, chỉ cần phối hợp công ty hoàn thành một lần thăm dò là đủ. Không cần thiết Vương Động chọn lựa nói bóng nói gió các loại cách nói, vị tổng thanh tra nhân sự Trần Phúc này tương đối phối hợp, ở trong trò chuyện liền để lộ ra một chút yêu cầu cụ thể. Nguyên lai thương đội sở cái tỷ gờ hy vọng tại gần đây tổ chức một lần thăm dò nhằm vào sâu trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, lấy nhờ vào đó hiểu rõ tình huống cụ thể quy mô cùng tiềm năng tài nguyên khoáng sản khu vực khai thác mỏ. Vương Động coi như một thành viên thợ mỏ tinh tế biểu hiện xuất sắc trong trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ, bị nhét vào đến trong cái kế hoạch này. Trước khi rời đi, vị tổng thanh tra nhân sự Trần Phúc này mới không mặn không nhạt lưu lại một câu, trở lên tất cả thuộc bí mật thương nghiệp công ty. Mời Vương Động tiên sinh không muốn tiết ra ngoài, cũng đúng lúc báo danh. Cũng không để ý Vương Động có đáp ứng hay không, nghiễm nhiên một bộ bộ dáng ăn chắc ngươi. Hơn nữa, còn ở ngoài trụ sở Vương Động lưu lại mấy tên đại hán và vỡ. Vương Động trong mắt hàn mang lóe lên. Sự nguy hiểm của loại công việc này, không cần nói cũng biết. Sâu trong khu vực khai thác mỏ, liên liên chiến hạm ở bên trong trong hành động, đều phải cẩn thận, huống chi là phi thuyền đào mỏ. Thương đội sở cái tỷ gỡ lại hoàn toàn không có cho đường sống người khác cự tuyệt. Hơn nữa, thú lao càng là một câu cũng không nói. Bằng vào miễn trừ tiền nợ trên văn kiện bắt đền, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Thiết bị đầu cuối trí năng cá nhân trên tay quẹt một cái, không ngoài dự đoán, không có tín hiệu. Hiển nhiên nhân viên ở lại bên ngoài, còn phân phối máy làm nhiễu cỡ nhỏ. Chương 90, tức giận. Vốn là loại dị thường này, sẽ đưa tới sự chú ý của nhân viên an ninh trật tự phụ trách phiến khu. Thương đội sở cái tỷ gở hiển nhiên không biết chọn lựa phương thức gì. Thuyết phục nhân viên an ninh trật tự đối với tình huống dị thường nhà Vương Động làm như không thấy. Vương Động không khỏi ở trong lòng lạnh lùng chế giễu, dù dạng chó hình người thế nào, cũng không sửa đổi được điệu bộ tiểu nhân của thương đội sở cải tỷ gơ. Vương Động cũng không phải là toàn bộ không còn sức đánh trả. Đinh Linh là con gái tổng trưởng an ninh trật tự tinh cầu khu vực khai thác mỏ, phần quan hệ này đủ để áp chế thương đội sở cải tỷ gơ, đem phần văn kiện bắt đền này làm thành giấy vệ sinh. Nhưng thương đội sở cải tỷ gơ làm việc có thể nói giọt nước không lọt. Lưu lại nhân viên trong chừng, lại cộng thêm truyền tin quấy nhiễu, để cho Vương Động cho dù muốn tìm người nhờ giúp đỡ, cũng vô pháp khả thi. Vương Động cũng không muốn cùng những người này làm ra đại đào sát tới cái gì. Lấy sức chiến đấu trước mắt của hắn, chống lại mấy cái đại hán vạm vỡ ngoài cửa, phần thắng quả thực không cao. Trừ phi triệu hoán tàu lực cất trước tới cứu giá, nếu không Vương Động rất khó chạy thoát. Bất quá Vương Động cũng không lo lắng. Nếu Châu muốn đi là khu mỏ, vậy hắn liền không có gì phải sợ. Có tàu lẩy cất tại. Vương Động tin tưởng mặc kệ thương đội sở cái tỷ gờ an bài như thế nào, hắn đều sẽ có cơ hội chạy trốn. Mấu chốt hơn là, hành động tiểu nhân của thương đội sở cái tỷ gờ, tức giận trong lòng Vương Động đống nhiên mà phát. Nếu không để cho thương đội sở cái tỷ gờ hung hăng ăn một trận thua thiệt, Vương Động tâm ý khó giản. Mặt khác, dụng ý thương đội sở cái tỷ gờ, để cho Vương Động ngửi được một tia chỗ không tầm thường. Cái gọi là hiểu rõ tình huống cụ thể quy mô cùng tiềm năng tài nguyên khoáng sản khu vực khai thác mỏ. Vương Động biểu thị một chữ cũng không tin. Thương đội sở cái tỷ gở căn bản cũng không phải là đoàn thể chuyên tâm làm công nghiệp gì. Tích chữ đầu cơ tích chữ, cường thủ hào đoạn, không làm mà hưởng mới là nghiệp vụ bọn họ thích làm nhất. Cử động khác thường của thương đội sở cải tỷ gở, để cho Vương Động nhớ tới mấy ngày trước, tại trên phi thuyền đào mỏ, lúc Tần Vạn Lý tán gẫu với hắn từng nói mấy cái tin đồn thú vị. Tần Vạn Lý nói, thương hội ẹ sắc lúc thời niên thiếu, đã từng giá cao mời cơ quan chuyên nghiệp. Đối với khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh từng làm một lần thăm dò. Kết luận là, căn cứ lấy được phân tích số liệu lớn quặng mỏ, sâu trong vành đai tiểu hành tinh có nhất định xác suất tồn tại số ít khoáng sản quý trọng. Loại khoáng sản quý trọng này, chỉ cũng không phải là khoáng sản mỏ ưu thế, loại này, có thể trên thị trường bán ra giá cao, nhưng kỳ thật cũng không tính hiếm thấy. Mà là cái loại khoáng sản quý trọng chân chính bị giai tầng đặc quyền lũng đoạn, trên thị trường không cách nào bình thường lưu thông này. Chuyện này, ban đầu thậm chí kinh động đến Nam Tước đại nhân tự mình hỏi tới. Bất quá, bởi vì cho tới nay, cũng không có ở trong thu hoạch đào mỏ ấn chứng một điểm này, chuyên gia cũng rõ ràng nói, đây chẳng qua là sự kiện xác suất nhỏ. Vì vậy rời đổi theo thời gian, cái kết luận này cuối cùng biến thành một tin đồn thú vị, sau đó dần dần liền tin đồn thú vị cũng không bằng. Vương Động liền chưa từng nghe nói. Nhưng cử động khác thường của thương đội Sở Cải Tí Gơ, lại để cho ngay đầu tiên, nhớ tới Tần Vạn Lý nói tới tin đồn thú vị này. Sẽ không phải là thương đội Sở Cải Tí Gơ cũng nghe qua cái kết luận này, bởi vì mà đối với cái này để ý, mới cho phép bị tổ chức lên một lần hành động thăm dò như vậy chứ. Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, Vương Động liền bị một trận tiếng gõ cửa thô bạo đánh thức. Mấy tên thành viên tổ hành động thương đội Sở Cải Tí Gơ, tục xưng Đại Hán và Mỡ, giám đốc Vương Động trong thời gian rất ngắn, hoàn thành công tác rửa mặt về sau, liền kẹp hắn ngồi xe chạy tới khai thác mỏ Sở Cải Tí Gơ. Ở chỗ này, Vương Động nhìn thấy không ít người quen. Trên căn bản đều là người trong thợ mỏ thành viên kỹ thuật tốt hoặc là kinh nghiệm hơi phong phú. Có chút mặt mày xám xịt lão sử, cũng ở trong đó. Vương Động thuận lợi tụ vào trong đám người. Nhỏ giọng giao lưu mấy câu về sau, Vương Động hiểu được, những người này cũng giống như hắn, bị buộc tham dự vào cái gọi là trong hành động thăm dò tới. Làm sơ chờ đợi, mấy người được đưa tới trên bãi đậu máy bay. Hoa! Niệm nó! Người tốt! Mấy tiếng than thở, không hẹn mà cùng vang lên. Liền ngay cả Vương Động, cũng không khỏi trận to hai mắt, nhìn xem đại gia hỏa trên bãi đậu máy bay. Thuyền thăm dò cồn sát tàng 13. Ta không nhìn lầm chứ. Nói nhảm, thiết kế đặc biệt thân hạm tam xoa kích, còn có loại màu sắc trang giáp này. Không sai, màu bạc gá quang vỏ bọc thép tách rời. Được xưng cường độ có thể so với trang giáp quân dụng đặc chủng trang giáp chất liệu lưu ngân, dù là chịu thiên thạch va chạm, cũng có thể không tổn hao gì hoàn toàn hấp thu động năng đánh vào. Vương Động là thật không nghĩ tới, thương đội Sở Cải Tí Gơ lại có thể lấy thứ đồ tốt này. Mặc dù nhìn thân hạm hơn 300 mét kia, chiếc thuyền thăm dò cồn sát tàng 13 này chỉ là thuộc về cỡ nhỏ. Nhưng giá bán ngừng cao, thậm chí vượt qua giá cả một chiếc hạm bán đột kích. Vô luận là mua lại, vẫn là thuê tới, thương đội Sở Cải Tí Gơ lần này không thể nghi ngờ là bỏ ra vốn liếng rất lớn. Đồng thời, điều này cũng làm cho Vương Động khẳng định, hành động thăm dò của thương đội Sở Cải Tí Gơ lần này, nhất định là mưu đồ đã lâu. Nếu không quả quyết không sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy, liền lấy ra một chiếc thuyền thăm dò cồn sát tàng 13 căn bản là dùng ở lĩnh vực thăm dò thâm không như vậy. Có thể leo lên thuyền thăm dò cồn sát tàng 13, ta cảm giác nhân sinh trong nháy mắt thăng hoa. Một tên thợ mỏ già thở dài nói, đưa tới một mảnh đồng ý. Cũng không nhìn một chút chính mình là đồ chơi gì, nghĩ dám ăn đây. Bên kia mới là phi thuyền của các ngươi. Một bên đại hán vạm vỡ xỉ cười nói. Đám người thợ mỏ già không khỏi lộ vẻ tức giận đưa mắt nhìn sang một bên bãi đậu máy bay khác. Quả nhiên, là bọn họ trong ngày thường thường dùng mấy cái phi thuyền đảo mỏ kia. Cương vị của các ngươi là hoa tiêu, nhiệm vụ làm lại chính là hoa tiêu. Tổng thanh tra nhân sự Trần Phúc cũng tại hiện trường, hắn cười híp mắt nói. Các thợ mỏ rối rít kháng nghị. Liền cho chúng ta dùng những đồ chơi này. Đúng vậy, liền vỏ bọc thép đều không có bao nhiêu, có thể gánh nổi mấy cái. Phi thuyền dùng đào mỏ bình thường, nơi nào vào đi sâu trong khu vực khai thác mỏ. Mấy tên thợ mỏ tuổi tác tương đối lớn càng là hướng trên đất ngồi xuống, khóc lóc nói, rõ ràng nói xong, phải phi thuyền đặc biệt, nếu không chúng ta một đem láo già khọm, không phải đi chịu chết sao. Rêu rao cái gì, rêu rao cái gì. Tổng thanh tra nhân sự Trần Phúc quay đầu ra hiệu, hơn 10 tên đại hán áo đen vây lại. Đem thợ mỏ già lôi kéo lên, đồng thời cũng ngăn cản các thợ mỏ kháng nghị. Mấy cái phi thuyền đào mỏ này cũng đã sửa đổi qua. Phần lớn không gian trong khoang hàng đều bị dùng để gia trì tấm chắn năng lượng cỡ nhỏ một lần duy nhất. Loại tấm chắn năng lượng này có thể kéo dài 24 giờ, cũng tiếp nhận được cường lực đả kích, đủ để che chở các ngươi hoàn thành nhiệm vụ thăm dò lần này. Tấm chắn năng lượng một lần, cỡ nhỏ, liền là chân chính trên chiến hạm chở cái loại này. Vậy đứng vững và chạm thiên thạch cũng không tính là vấn đề gì chứ. Các thợ mỏ bị loại trang bị nghe tương đối rất cao thượng này hù dọa, trong tiếng bàn luận xôn xao, nghi ngờ trước đó cũng liền biến mất. Tổng thanh tra nhân sự Trần Phúc đối với cái này hiển nhiên tương đối hài lòng. Vương Động miễn cưỡng duy trì lại ung dung thản nhiên trên mặt, nhưng trong lòng lên cơn giận dữ đến trình độ muốn tràn ra. Nào có cái gì tấm chắn năng lượng cỡ nhỏ một lần thứ này. Chỉ có tấm chắn trường dẫn lực á suy biến, loại tấm chắn đặc biệt một lần dùng cho trên máy dò xét không người này. Sở dĩ đặc biệt dùng ở trên máy dò xét không người, là bởi vì trường dẫn lực á suy biến là một cái trường vực từ đầu đến cuối ở tại trong trạng thái suy biến. Hết thể sinh mạng thể ở trong loại trường vực này, đều sẽ phải chịu lượng lớn phóng xạ xâm hại. Chương 91, bắt giữ. Sau khi 24 giờ quá trình suy biến kết thúc, trường dẫn lực biến mất. Sinh mạng thể trong trường vực thì sẽ phải chịu tổn thương cơ năng vĩnh viễn, cũng tại trong thời gian một tuần lễ sau đó biểu hiện ra. Đối với người bình thường không có tu hành rèn thể thuật mà nói, loại tổn thương này thường thường sẽ là đau đớn sinh mệnh không thể chịu đựng. Đợi chút nữa mọi người an bài đội hình xong, dựa theo cấp lớp thay phiên đi đầu hoa tiêu, mỗi một cấp lớp 3 người, lúc hoa tiêu mở tấm chắn năng lượng ra. Sau khi thời gian tấm chắn kéo dài kết thúc, thay đổi nhân viên hoa tiêu. Bước đầu định ra thứ tự đội hình cùng hoa tiêu như sau, xin mọi người nhớ kỹ. Tổng thanh tra nhân sự Trần Phúc phát cho các thợ mỏ một phần tờ đơn. Vương Động quét nhìn một cái, trên căn bản là dựa theo thứ tự trình độ thực lực tổng hợp thợ mỏ sắp xếp. Trình độ càng thấp, càng ở trước mặt, trình độ càng cao, xếp hàng càng về sau. Nhìn như rất hợp lý. Càng hướng sâu trong khu vực khai thác mỏ đi, trình độ yêu cầu càng cao. Tổng cộng 12 cái gọi là hoa tiêu, Vương Động xếp hạng đếm ngược thứ 3. Thật ra thì chính là lớp 1 cuối cùng. Nhưng thấy thương đội sở cả tỷ gở đối với Vương Động vẫn tương đối coi trọng, đem xếp hạng cuối cùng, cũng là gánh vác trách nhiệm nặng nhất. Vương Động trong lòng bách chuyển thiên hồi, cuối cùng không có tại chỗ trò lừa bịp của vạch Trần Tổng Thanh tra nhân sự Trần Phúc. Hắn cũng nghĩ tới, chủ động nói ra từ vừa mới bắt đầu liền gánh vác công tác hoa tiêu, hắn đối với kỹ thuật lái của bản thân có lòng tin, không cần thiết mở tấm chắn ra, cũng có thể bảo đảm an toàn. Nhưng mỗi cái cấp lớp, hoa tiêu ở phía trước có 3 người. Vương Động không mở tấm chắn, người khác đồng dạng sẽ mở. Hơn nữa, muốn từ cái cuối cùng cấp lớp thay đổi đến cấp lớp thứ nhất, người ta sẽ ra sao? Là tham sống sợ chết chứ? Chưa từng làm nhiều cử động, tại dưới sự giám thị của một đám đại hán áo đen, Vương Động bản năng căn cứ hệ thống phụ trợ nhắc nhở, lựa chọn một chiếc phi thuyền đào mỏ tình trạng thuyền tốt nhất, chuẩn bị lên thuyền. Phi thuyền đào mỏ nhì ở sở ép, trạng thái, 96. Ngay sau đó động tác của hắn ngừng lại, thay đổi phương hướng, chuyển thành muốn chọn chiếc phi thuyền đào mỏ tình trạng thuyền kém nhất bên cạnh. Phi thuyền đào mỏ nhì ở sở ép, trạng thái, 86. Lần này không giống với đào mỏ ngày trước, tình trạng thuyền tốt một chút thiếu chút nữa, chỉ là quan hệ đến lợi nhuận bao nhiêu. Hắn có tàu lực làm dựa vào. Thật ra thì cũng không quá quan tâm lựa chọn phi thuyền tốt xấu. Mà đối với thợ mỏ khác tới nói, tình trạng thuyền tốt một chút thiếu chút nữa, lại khả năng chính là sinh tử khác biệt. Cho nên hơi do dự một chút về sau, Vương Động vẫn là lựa chọn đem phi thuyền đào mỏ tình trạng thuyền hơi tốt, để lại cho thợ mỏ khác. Đột nhiên, có người từ phía sau lưng đem Vương Động nặng nề đụng một cái, càng không kịp đề phòng Vương Động lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống. Người gây chuyện từ bên cạnh Vương Động vượt qua, cướp trước một bước, trực tiếp leo lên phía sau chiếc phi thuyền đào mỏ Vương Động lựa chọn kia. Cũng chính là trong 12 chiếc phi thuyền đào mỏ thương đội sở cái tỷ gở cải tạo ra, tình trạng thuyền kém nhất một chiếc kia. Vương Động ngẩng đầu nhìn lên, đối diện ánh mắt quay đầu đắc ý kia của lão sử. Thấy Vương Động trông lại, lão sử nhỏ giọng cười. A. Vương Động không tiếng động cười nhạt một chút. Đứng dậy, vỗ vô bụi đất trên người, nhìn những người khác đã chọn xong phi thuyền từng người. Chỉ có hắn sớm nhất lựa ra chiếc phi thuyền đào mỏ tình trạng thuyền tốt nhất kia không người hỏi thăm. Hắn không do dự nữa, leo lên phi thuyền đào mỏ lúc ban đầu lựa chọn. Máy nở Master 2 quen thuộc. Sau 15 phút, từ một chiếc thuyền thăm dò cồn Stang 13, một chiếc hạm đột kích, một chiếc hạm trinh sát, cùng với 12 chiếc phi thuyền đào mỏ tạo thành đội thuyền hỗn hợp, rời đi tinh cầu khu vực khai thác mỏ, hàng hướng khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh. Trên phi thuyền đào mỏ, trừ thợ mỏ ở ngoài, cũng không có an bài tay chân giám thị thương đội sở cải tỷ gơ. Vương Động đoán chừng, đây cũng là nguyên nhân tâm chắn trường dẫn lực á suy biến. Ở dưới tình huống biết rõ các thợ mỏ chắc chắn phải chết, còn sắp xếp thủ hạ đi lên thuyền giám thị, thuận tiện cùng nhau chịu chết, hiển nhiên là không thích hợp. Tâm chắn trường dẫn lực á suy biến phóng xạ, cũng sẽ không quản ngươi là thợ mỏ vẫn là thương đội sở cải tỷ gơ. Cái này khiến Vương Động thuận tiện rất nhiều. Quét một vòng trong buồng lái này, Vương Động không có phát hiện công cụ thương đội sở cải tỷ gơ gắn thêm để giám thị thợ mỏ. Cũng đúng, hạm đột kích cùng hạm trinh sát hộ hàng bên ngoài, đủ để cho các thợ mỏ không dám lâm trận bỏ chạy. Cho dù là hạm trinh sát, chống lại phi thuyền đào mỏ, đó cũng là ba ba đánh con trai, một đá một cái chuẩn. Trong tần số truyền tin hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người không có tâm tình nói gì. Vương Động cũng duy trì yên lặng. Thời cơ không tới, không thể cuống cuồng. So sánh với tần số truyền tin, ở trên chiếc thuyền thăm dò cồn Star Nguyên Bạc kia, bầu không khí lại tương đối sống động. Tuka Tuka. Ngươi nói tin đồn kia là thật sao, trong khu vực khai thác mỏ chúng ta kéo chân gà này, thực sẽ có mỏ thái tinh. Một cái mặt đầy vẻ láo lỉnh tuổi trẻ, tò mò hỏi. Năm đó, giúp thương hội ẹ sạc tiến hành thăm dò, nhưng là chiêm quang đại sư. Chỉ bất quá là năm đó chiêm quang đại sư mới ra đời, còn lâu mới có được hôm nay uy danh hiển hách như vậy. Thương hội ẹ sạc đám ngu ngốc kia, sở hữu Bảo Sơn mà không biết, chỉ là chú ý thời gian mấy năm, lại bởi vì sâu trong khu vực khai thác mỏ khai thác bất tiện, cho nên không có bất kỳ phát hiện nào. Cha ta lại bất đồng, không chỉ thật sớm liền chú ý tới kết luận Chiêm Quang Đại Sư từng nói, còn nói mấy năm trước liền bắt đầu để chuẩn bị. Chiếc thuyền thăm dò Cổn Sát Nguyên Ba này, chính là đặc biệt chuẩn bị đến, đại sát khi đối với khu mỏ tiến hành thăm dò. Trần Tu dựa lưng vào ghế ngồi thoải mái, đem hai chân vểnh đến trên bàn, trong tay bưng ly rượu vang có giá trị không nhỏ, cười đáp ý nói. Trần Lão Đại dĩ nhiên không nổi, thương đội sở cả tỷ gở có thể từng bước đi tới hôm nay, đè xuống thương hội ẹ xác, hắn là thực sự cái này. Thanh niên láo lỉnh dựng lên một cái ngón tay cái, từ trong thâm tâm nói. Nhưng tu ca ngươi cũng không đơn giản đâu, nếu không Trần Lão Đại nơi nào sẽ đem nhiệm vụ trọng yếu như vậy giao cho ngươi. Nhìn một chút chiếc thuyền thăm dò Cổn Sát Nguyên Ba này, còn có bên ngoài chiếc hạm đột kích cùng hạm trinh sát kia, hỏa sở, dọa đều chết người. Đối với thanh niên láo lỉnh nịnh bợ, Trần Tu một mình toàn thu. Mặc dù thật ra thì phụ trách lần hành động này, là nhân vật số 2 thương đội sở cải tí gơ, cũng là thúc thúc Trần Tu Trần Hổ. Trần Hổ đồng thời cũng là trong đội tàu hỗn hợp, hạm trưởng chiếc hạm đột kích kia. Mà Trần Tu, thì chủ yếu là người hầu học tập. Hắn lặng lẽ cười nói, cha ta chỉ có ta một đứa con trai như vậy, hắn hiện tại bận áp chế thương hội ẹ xác, không đi được. Nhiệm vụ trọng yếu như vậy, không giao cho ta giao cho ai. Liền ngay cả nhị thúc ta, không phải cũng bị phái tới hỗ trợ ta sao. Tin tức này, trừ ra nhị thúc ta bên ngoài, cha ta liền chỉ nói cho một mình ta. Nếu không phải là hiện tại trên thuyền đã áp dụng kiểm soát truyền tin, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Thanh niên láo lỉnh gật đầu liên tục xưng phải, liên tiếp nịnh bợ dâng lên, đem Trần Tu đập đến mặt mũi hường hào. Tán gẫu một hồi, thanh niên láo lỉnh bỗng nhiên nghi ngờ nói, ta xem trong đội tàu cũng không thiếu thợ mỏ. Những tên kia cũng có thể tham gia nhiệm vụ trọng yếu như vậy. Vạn nhất bọn họ quay đầu nói loạn làm sao bây giờ? Tu ca ngươi cũng không thể không tra. Hi, không có việc gì. Trần Tu đỉnh đạc vung tay lên. Trên thuyền đám suy tử này, đều chứa tấm chắn trường dẫn lực á suy biến, mở một cái liền chết người, bọn họ không có cơ hội mở miệng. Thanh niên láo lỉnh vội vàng lại giơ ngón tay cái lên, Tu ca anh minh, tính toán không bỏ sót. Trần Tu cười lớn ha ha. Giữa hai người sống chung thật là vui sướng. Về phần hậu quả đem tin tức cơ mật tùy ý nói lung tung, cùng với tùy tiện hậu quả nghe tới tin tức cơ mật nhà người khác. Hai cái thanh niên vui vẻ, dường như hoàn toàn không có khái niệm. Chương 92, tiếng lóng. Bên kia, phụ trách chỉ huy chiếc thuyền thăm dò Cổn Sát Nguyên Ba này, rõ ràng là tổng thanh tra nhân sự Trần Phúc công ty khai thác mỏ hữu hạn sở cải tí gơ. Hắn cũng là người đứng đầu thương đội sở cải tí gơ, tâm phúc cha Trần Tu Trần Long. So sánh với Trần Tu tên con em nhà giàu này, đối tượng giao lưu của Trần Phúc là nhân vật số 2 thương đội sở cái tỷ gơ Trần Hổ. A Phúc, tình huống như thế nào, các thợ mỏ kia có thể nghe hiểu được tiếng người sao? Âm thanh tục tằng của Trần Hổ vang lên. Hổ ca yên tâm, hết thảy thuận lợi. Đám bùi đời kia đều thật đàng hoàng. Trần Phúc nhẹ đỡ gọng kính tơ vàng trên sống núi, mỉm cười nói. Lần hành động này rất quan trọng, Chiêm Quang Đại Sư năm xưa mặc dù khiêm tốn, nhưng theo danh tiếng hắn hiện tại càng ngày càng lớn, hành tung trước đây cũng đang bị không ít người truy tìm. Vạn nhất tiết lộ phong thanh, như vậy đối thủ cạnh tranh của chúng ta cũng sẽ không là thương hội ẹ xác loại dế nhũi này, mà là nơi các quý tới từ các nơi vương quốc. Đến lúc đó, sợ là căn bản cũng không có chúng ta chuyện gì. Trần Hổ thấp giọng nói. Hổ ca, ta hiểu. Long ca vì hôm nay, chuẩn bị không ít thời gian, chiếc thuyền thăm dò Cổn Sát Nguyên Ban này vẫn là ta tự mình đi xa trong lãnh địa công tức phương Bắc bí mật mua. Nặng nhẹ ta làm sao lại không hiểu. Trần Phúc hát nhiên đạo. Ta chỉ là lo lắng, ban đầu Chiêm Quang Đại Sư nói, là xác suất nhỏ. Nói cách khác khả năng lớn hơn, là trong khu vực khai thác mỏ thật ra thì không có hàng. Nói như vậy, chúng ta số tiền lớn mua vào chiếc thuyền thăm dò Cổn Sát Nguyên Ba này, há chẳng phải là sẽ đổ xuống sông xuống biển. Ha ha, ngươi đây liền không hiểu được. Cái gọi là xác suất nhỏ, thật ra chỉ là thói quen cẩn thận của Chiêm Quang Đại Sư. Đại ca cố ý từng làm thống kê, Chiêm Quang Đại Sư có kết luận có thể tra thăm dò, rõ ràng nói rõ không xác suất không tính, báo cáo còn lại. Trong 10 phần có 9 phần viết xác suất nhỏ. Mà trong 9 phần xác suất nhỏ này, cuối cùng được chứng minh quả thực có hàng, cơ bản tại khoảng 6 phần. Thanh tuyến khàn khàn của Trần Hổ, ở trong thai Trần Phúc lại giống như nổ lên một tiếng vang thật lớn. Hắn kích động nói, ý của Hổ ca ngài là, Chiêm Quang Đại Sư nói xác suất nhỏ, nhưng thật ra là 2 phần 3 xác suất xuất hàng. Hừ hừ, không sai, Chiêm Quang Đại Sư chính là cẩn thận như vậy 2 phần 3 đối với hắn mà nói, đều coi như là xác suất nhỏ. Trần Hổ khẳng định nói. Trần Phúc trong nháy mắt cảm xúc dâng trào. Khó trách Trần Long một mực đối với chuyện này nghiêm khắc bảo mật, chắc là trừ Trần Hổ ra bên ngoài, ai cũng không có báo cho. Liền ngay cả hắn người biết nguồn gốc làm người rõ ràng này, cũng phải chờ tới trước khi xuất phát, mới từ Trần Hổ báo cho tình hình cụ thể rõ ràng. Đúng rồi, Hổ ca, vạn nhất chúng ta lần này thăm dò, không thể có phát hiện. Trần Phúc chợt nhớ tới một chuyện, có chút hơi khó nói. Long ca trước cũng đã nghĩ biện pháp cầm tới ghi chép nguyên thủy quá trình thăm dò của Chiêm Quang Đại Sư khi đó, cũng căn cứ phần ghi chép này, đặt ra phương án thăm dò dư lượng rất cao. Nếu như chúng ta khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh này có hàng, trên căn bản có thể xác định ở trong 13 cái phạm vi chúng ta xác định này. Mặc dù 13 cái vòng này, mỗi cái đều không nhỏ, nhưng chúng ta chiếc thuyền thăm dò cồn sát tạng nguyện 3 này là cầm tới dùng làm gì? Ban đầu đại ca tình nguyện buông tha, ở trên đột kích vượt qua thương hội ẹ sạc một nước, cũng muốn đập nồi bán sắt ở trên chợ đen mua được chiếc thuyền thăm dò chuyên nghiệp này, chính là vì nó tính khoáng sản cường hãn. Trần Hổ thờ ơ giải thích. Trần Phúc Thư Thái nói, Long ca vẫn là đi một bước tính ba bước như vậy. Bất quá, tiểu tu người hầu lần này, dường như còn mang theo một cái người hầu, Hổ ca ngài xem. Lần hành động này, là cơ mật trong cơ mật. Mặc kệ hắn có biết cái gì hay không, cùng đám thợ mỏ kia, sau chuyện này một người ngoài đều không thể lưu. Trần Hổ lãnh đạm nói. Được, Hổ ca. Trần Phúc túi đầu cung kính nói. Sau 10 tiếng, đội thuyền hỗn hợp đến căn cứ tiền tiến ngoài khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, chờ đợi Uyển Đồ tờ gì ổ đến. Thật ra thì vô luận là thuyền thăm dò cồn Stang 13, vẫn là hạm đột kích, đều không e ngại nhiễu loạn thiên thạch vòng ngoài khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh. Mấy thiên thạch nhiễu loạn thể tích không lớn này, đối với trang giáp thật dày bọn nó mà nói, không coi đáng ngại vào đâu. Nhưng phi thuyền đào mỏ các thợ mỏ thì không được. Mặt khác chiếc hạm trinh sát kia, thì đậu sát ở căn cứ tiền tiến, sẽ không cùng tiến vào khu mỏ. Một mặt, hạm trinh sát nổi danh ra mỏng, không thích hợp tiến vào khu mỏ. Mặt khác, chính là muốn chấp hành nhiệm vụ đề phòng, thuận tiện phòng ngừa các thợ mỏ lâm trận bỏ chạy. Theo thương đội sở cái tỷ gỡ tiếp lấy, nhân sự nội bộ công ty khai thác mỏ phát sinh rất nhiều thay đổi. Rất nhiều khuôn mặt vương động đã từng quen thuộc, cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Ở trong căn cứ tiền tiến trực thủ, cũng đã không phải là nhân viên quen thuộc từ trước. Thái độ nhân viên pha chế không nhiệt tình một chút nào, giá cả rượu trong quầy rượu vũ trụ, cũng tăng vọt 1-3. Một đám thợ mỏ tinh tế tiền đồ chưa biết, ai cũng không có tâm tư cười nói. Vẫn là vương động, trước ở trong kinh mở lời. Có ít ngày không thấy, ta xin mọi người uống ly rượu. Nhân viên pha chế, một người một ly hệ luật. Ở trên ba chữ hệ luật, vương động hơi hơi tăng thêm trọng âm. Sau đó, tiếng trả lời lạnh nhạt của nhân viên pha chế vang lên. Ta cái này không có hệ luật loại rượu này. Hơi nghiêng, nguyên bản yên tĩnh băng tần thoáng cái náo nhiệt lên. Bé động, ngươi nha thành ý mời khách này không đủ a, liền tên rượu đều có thể điểm sai. Một cái thợ mỏ già trước tiên cười nhạo nói, hắn là thợ mỏ lớn tuổi nhất trước mắt vẫn còn đang xuống mỏ. Ha ha ha, động ca rất ít tại quầy rượu vũ trụ uống rượu, chưa quen thuộc cũng bình thường. Lập tức có người đuổi theo vì đó giải vây. A động, chúng ta đều nghe được, ngươi muốn mời khách. Báo sai tên rượu cũng không phải là lý do nửa đường bỏ cuộc. Đây là một cái đại thúc, kinh nghiệm đào mỏ tương đối phong phú. Đúng vậy a, động ca khó phải mời khách, cũng không thể lừa phỉnh chúng ta. Người ồn ào lên đuổi theo. Vương động trong lòng thầm khen một tiếng, quả nhiên đều là lao giang hồ. Hệt luật dĩ nhiên không phải tên rượu. Nó là tiếng lóng giữa các thợ mỏ. Ý chỉ phóng xạ. Vương động mạo hiểm nguy hiểm, mở miệng lấy hệt luật chi danh tới chút rượu, dĩ nhiên là ám chỉ một loại các thợ mỏ, phải cẩn thận phóng xạ. Tại sao khi nhân viên pha chế nói không có loại rượu này, thợ mỏ già lao luyện nhất phản ứng đầu tiên, lập tức bắt đầu ngắt lời. Theo loại sau các thợ mỏ lập tức đuổi theo. Mấy câu nói, liền đem cử động của Vương Động trở thành một cách tự nhiên, không lộ vẻ đột ngột chút nào. Vương Động ra vẻ có chút ngượng ngùng cười nói, nghiệp vụ không quen, ngượng ngùng. Nhân viên pha chế, vậy thì đổi thành hoàng hôn tà dương đi. Ta đề nghị, mọi người chung nhau nâng ly cảm ơn Tổng Thanh tra Trần đặc biệt vì chúng ta gắn thêm tâm chắn năng lượng. Hoàng hôn tà dương, rượu này có, nhưng cũng rất ít bị điểm. Tại trong quần thể thợ mỏ, ẩn ý của nó là, chung kết. Thường thường là một vị thợ mỏ, già rồi, không làm nổi, chuẩn bị về hưu, mới có thể tại sau một lần đào mỏ cuối cùng, đến trong quầy rượu vũ trụ, têu một ly. Mà Vương Động vào giờ phút như thế này, cho mọi người điểm hoàng hôn tà dương, hơn nữa cố ý mang lên tấm chắn năng lượng. Phối hợp với Vương Động trước như là lỡ lời nói ra hệ luật, ẩn ý, không nói cũng hiểu. Hàn ý thâm thâm, khiến tim gan người khác cảm thấy lạnh lẽo. Chương 93 An ý. Bất quá, đã lúc trước ghê luật về sau, một đám thợ mỏ có chuẩn bị tâm lý, lấy tốc độ nhanh hơn, đem lời của Vương Động cho tròn đến rõ rõ ràng ràng. Cho dù là lão sử mới vừa rồi đoạt lấy phi thuyền Vương Động chọn, cũng không có gây ra ý đồ xấu gì. Mặt mũi của thương đội sở cải tì gơ, đại gia hỏa ai không rõ ràng. Vốn là bị buộc tới, ai không có chút lòng phòng bị. Hiện tại Vương Động tương đương với rõ ràng chỉ ra, Trần Phúc cái gọi là tâm chắn năng lượng cỡ nhỏ một lần có vấn đề chí mạng, hơn nữa cùng phóng xạ có quan hệ. Mặc kệ có tin hay không, ít nhất trong lòng mọi người, đều có một khái niệm. Các thợ mở tinh tế bí mật giao lưu, thương đội sở cái tỷ gờ hiển nhiên không có phát hiện đầu mối. Đối với đám tinh anh chọn lựa ra từ trong quần thể thợ mỏ này, thương đội sở cái tỷ gờ thiếu hụt bất kỳ tôn trọng. Dù sao đều là đồ dùng một lần, sau chuyện này đều muốn xử lý xong. Càng sẽ không đi hiểu rõ cái gọi là văn hóa thợ mỏ. Hơi nghiêng, chờ đến uy đồ tờ gì ổ đến, tiến vào trong khu mỏ. Chuyện thú vị xảy ra. Dựa theo trước đó an bài, ba gã hoa tiêu lớp thứ nhất, lại không một cái mở ra cái gì đó tâm chắn năng lượng cỡ nhỏ một lần. Lý do cũng tương đối hợp tình lý. Khu vực bên ngoài này, hoạt động đào mỏ bình thường cũng không có vấn đề gì, đơn thuần hoa tiêu, hoàn toàn không cần thiết lãng phí tâm chắn năng lượng quý báu. Giữ lấy chờ đến lúc nguy hiểm dùng, mới là cách làm thông minh. Thông minh vật của các thợ mỏ, để cho Trần Phúc cười ha ha một tiếng, liền không để ý nữa. Về phần Trần Hổ, căn bản sẽ không chú ý đến những thứ này. Chọn đám thợ mỏ này tới hoa tiêu, là chủ ý của Trần Phúc. Hắn cho rằng, sâu trong khu vực khai thác mỏ đối với bọn họ mà nói, quá mức xa lạ một chút. Có đám thợ mỏ cả ngày pha trộn ở trong khu vực khai thác mỏ này dẫn đường, ít nhất có thể tránh được một chút phiền phức vô vị. Mà trên thực tế theo Trần Hổ, cái gọi là hoa tiêu thật ra thì cũng không cần thiết. Ỷ vào trang giáp hạm đột kích, cùng với thuyền thăm dò chuyên nghiệp, chỉ là một cái khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, còn không phải là tới lui tự nhiên. Trước đó nếu không phải là băn khoăn thương hội ẹ xác, bọn họ đã sớm khởi động độ sâu thăm dò đối với khu vực khai thác mỏ. Tại trước khi không có đem quyền nhận thầu khu vực khai thác mỏ bắt tới tay, vô luận bọn họ ở trong khu mỏ phát hiện cái gì, đều sẽ phải chịu tuyên bố chủ quyền của thương hội ẹ xác. Kiện bọn họ không sợ, sợ chính là tin tức truyền ra, đưa tới sói đói khác. Rơi đổi theo thời gian, đội thuyền hỗn hợp ở trong khu vực khai thác mỏ, không ngừng thâm nhập. Đám thợ mỏ này thật đúng là thật sự có tài. Có bọn họ trước mặt hoa tiêu, chọn lộ tuyến, quả thật dễ đi hơn. Trần Hổ có chút kinh ngạc nói. Quả thật, tần số chịu thiên thạch đụng, sao ít hơn mong muốn. Trần Phúc mỉm cười đồng ý nói. Điều này nói rõ hắn quyết sách là chính xác. Lúc này trong tần số truyền tin, không còn là hoàn toàn yên tĩnh. Từ sau khi tiến vào khu mỏ, các thợ mỏ ở trong kênh, liền trò chuyện hưng phấn rồi. Trong khu mỏ điều kiện thiên văn phức tạp, quấy nhiều truyền tin nghiêm trọng, nhưng truyền tin trong cự ly ngắn, vẫn còn được. Trong ngày thường, các thợ mỏ trên căn bản đều là một người tìm kiếm địa điểm từng người đi đào mỏ, sẽ không ghé vào một khối, như hôm nay tập thể xuất hành như vậy, rất ít. Bởi vì đào mỏ, khoảng cách giữa hai bên quá gần, sẽ lẫn nhau quấy nhiễu, cũng bất lợi cho duy trì hài hòa. Nếu như đồng thời phát hiện khoáng sản quý trọng, tính ai? Cho nên, một mặt là cơ hội khó được có thể ở trong khu vực khai thác mỏ nói chuyện phiếm, thú vị. Một mặt cũng là duy trì câu thông giao lưu chót lọt, để ứng đối hoàn cảnh khó khăn bọn hắn. Thương đội sở cái tì gỡ chọn lựa ra, đều tinh anh. Dù là thâm nhập đến ở giữa khu vực khai thác mỏ, cũng không có ai lộ ra tư thái cật lực. Lớp thứ 2-3 người, trước đây không lâu tự giác tiến lên, thay xuống hoa tiêu lớp 1. Vẹn vẹn chỉ là hoa tiêu, so với đào mỏ tới nói, dĩ nhiên là đơn giản hơn một cấp bậc. Đồng dạng không có mở ra dùng tên giả thành tâm chắn năng lượng cỡ nhỏ một lần tâm chắn trường dẫn lực á suy biến. Tiến vào đoạn giữa khu vực khai thác mỏ về sau, rất rõ ràng, hoàn cảnh thiên văn phức tạp hơn. Thiên thạch mật độ số lượng tinh thể, cùng với kích thước, đều tăng phúc không ít. Phi thuyền đào mỏ các thợ mỏ còn tốt, thể tích nhỏ bé, tính cơ động cũng mạnh, có thể tại trong đó tạc qua. Mà hạm đột kích cùng thuyền thăm dò kịch cậm thì bất đồng, dọc theo đường đi khó mà tránh khỏi, cùng thiên thạch thiên thể phát sinh va chạm số lần gia tăng rất nhiều. Thuyền thăm dò cồn Star Nguyên 3 còn tốt, dù sao cũng là thuyền chuyên nghiệp. Tăng thêm thiết giáp hợp kim thành phần lưu ngân, đối kháng thiên thạch loại va chạm thuần động năng này, phát huy ra tính năng hữu dị. Phần lớn thiên thạch va chạm, ở trên trang giáp không để lại dấu vết gì, thân thuyền thậm chí ngay cả đung đưa nhẹ nhàng nhất đều sẽ không phát sinh. Đặc tính của loại khoáng sản chân quý lưu ngân này, chính là hấp thu động năng. Trang giáp thuần chất liệu lưu ngân, thậm chí có thể gần như không lọt vào mắt động năng va chạm. Đương nhiên, trang giáp thuần chất liệu lưu ngân đang đối mặt thuộc tính khác, ví dụ như chùm ánh sáng, tợ lạc mạ, hạt các loại thuộc tính công kích, biểu hiện thì tạm được. Mà hạm đột kích Trần Hổ thì không được. Tuy nhiên trang bị chính là trang giáp quân dụng, tính năng phòng ngự là có, nhưng đối mặt viên thiên thạch lớn va chạm, bị ảnh hưởng tương đối rõ ràng. Không chỉ là trang giáp chỗ va chạm sẽ bị tổn thương, đồng thời mỗi một lần va chạm, đều sẽ khiến cho thân thuyền có cảm giác chấn động rõ ràng. Trần Hổ thoáng cau mày. Hoàn cảnh trong khu mỏ, dường như so với trong tưởng tượng của hắn, muốn càng thêm nghiêm khắc một chút. Có thể tưởng tượng, nếu như không có các thợ mỏ kia hoa tiêu, hành trình của bọn họ sẽ càng thêm gian khổ. Nghĩ điểm này, Trần Hổ không khỏi đối với Trần Phúc càng thêm tán thưởng. Tên nhân tài mới nổi của gia tộc này, quả thật không hổ là cố ý đưa ra ngoài du học. Không có lãng phí đầu nhập đáng kể, có chút tài. So sánh với Trần Tu công tử bộ đó, có lẽ đời kế tiếp thương đội sở cải tì gơ, từ Trần Phúc tới dẫn quân, càng thích hợp hơn. Đáng tiếc Trần Long người đại ca này, vô luận là năng lực vẫn là tàn nhẫn đều có, cái gì cũng tốt, chính là ở trên cương triều Trần Tu đứa con độc nhất này, quá mức một chút. Ba chiếc phi thuyền đào mỏ hoa tiêu đằng trước, trung gian thuyền thăm dò cùng hạm đột kích, men theo hoa tiêu kết bạn mà đi, cuối cùng mới là lấy hai chiếc thuyền lớn làm lá chắn chín chiếc phi thuyền đào mỏ. Đội thuyền hỗn hợp tiếp tục thâm nhập sâu khu mỏ. Dựa theo thương đội sở cái tỷ gở cho ra mấy cái điểm thăm dò, gần nhất cũng muốn tiếp cận khu vực biên giới tầng sâu khu mỏ. Lúc này, hoa tiêu ở phía trước đã đổi đến lớp thứ 33 gã thợ mỏ. Thợ mỏ già liền ở trong đó. Trong tần số truyền tin, thợ mỏ già đang kể chuyện. Nói chuyện hắn trải qua nhiều năm xuống mỏ gặp một chút hiếm thấy. Lúc này, bọn họ một đường đi tới, hoàn cảnh thiên văn đã càng ngày càng phức tạp. Trong lòng Vương Động nắm chắc, kéo dài nữa, khả năng liền có thợ mỏ bị buộc muốn mở ra tâm chắn trường dẫn lực á suy biến. Hơn nữa, thâm nhập đến trình độ nhất định khu mỏ về sau, có một ít thiên nhiên cảm ấy, cũng bắt đầu thường xuyên xuất hiện. Hắn tìm một cơ hội, ra vẻ nghi ngờ hỏi, lão thúc, ta luôn được nghe thấy người ta nói, ở trong khu vực khai thác mỏ mặt, có một loại cảnh đẹp khó được. Gọi là ồ. Phàm từng gặp, đều nói cả đời đều khó mà quên được. Lao thúc ngươi có gặp được sao? Thợ mỏ già ngữ khí hơi dừng lại, tựa hồ là đang hồi ức cái gì, ngay sau đó cười nói, 10 năm trước, có một lần ta cùng mấy người đồng bạn, muốn thử một chút sâu trong khu vực khai thác mỏ có thể tìm tới đồ tốt hay không. Kết quả không ao ước, một đầu đâm vào trong ồ. Người tốt, quá đã nghiền rồi, cực đẹp. Cảnh đẹp như vậy, thật muốn lại một lần nhìn. Trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh thường có nhiễu loạn dẫn lực. Có chút dẫn lực nhiễu loạn ẩn nút, tự thân nội bộ ở tại trong tương đối thăng bằng, trong ngày thường không hiện. Nhưng khi có nhân tố ngoại giới tạo thành nhiễu loạn, đạt tới trình độ nhất định, lại đột nhiên bùng nổ. Loại nhiễu loạn ẩn nút mà cường đại này, bị các thợ mở tinh tế coi là cạm bẫy lớn nhất. Cái gọi là ồ, chỉ chính là loại cạm bẫy này. Vô luận là Vương Động hỏi, vẫn là thợ mỏ giả đáp, hiển nhiên không bình thường. Nếu gặp phải ồ, đó chính là tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ở đâu ra đã quyển, đẹp đẽ cùng lại một lần nhìn. Mọi người lại rảnh rỗi phiếm vài câu. Sau đó, ba chiếc phi thuyền đào mỏ hoa tiêu, tại thợ mỏ già dẫn dắt, thoáng điều chỉnh hướng bay. Chuyện này rất bình thường, hoàn cảnh thiên văn ngay phía trước quá mức phức tạp, lựa chọn đi vòng là cử chỉ sáng suốt. Qua mấy giờ, tại trong tần số truyền tin, thợ mỏ già bỗng nhiên cười nói, trước mặt đoạn kia, ta dòm lấy liền có chút giống như là ồ, đại gia hỏa chờ chút có thể nhìn xem đến cùng là đúng hay không. Lời này vừa nói ra, một đám thợ mỏ đều vì đó rung một cái. Má ơi, lão tiền bối chính là lão tiền bối. Vương Động lúc trước chỉ là một cái nhắc nhở, thợ mỏ già không có tốn bao nhiêu thời gian, liền thật tìm ra một cái mục tiêu thích hợp, còn cố ý hoa tiêu qua tới. Chương 94, cạm bẫy. Phía trước đội tàu, là một mảnh biển thiên thạch nhìn như bình thường không có gì lạ. Duy nhất cùng xung quanh có chút hơi bất đồng, là trong biển thiên thạch này, phổ biến đều là thiên thể thể tích khá nhỏ. Ít có tinh thể tiểu hành tinh cỡ lớn. Cái gì dòm lấy có chút giống, Vương Động dám cam đoan, trước mặt chính là hắn mới từ trong lời nói, 10 năm trước gặp cái đó hoặc ổ. Vương Động cũng là lợi dụng qua hoặc ổ, tự nhiên rõ ràng, phàm là có thể lâu dài tồn tại nhiễu loạn bí mật, trong phạm vi khẳng định không tồn tại thiên thể cỡ lớn, đã sớm bị thường xuyên va chạm đụng giải thể. Thợ mỏ già vừa dứt lời, Vương Động tại trong tần số truyền tin đột nhiên chất vấn Trần Phúc. Trần Phúc, thương đội sở cái tỷ gỡ các ngươi tại sao cho phi thuyền của chúng ta lắp tấm chắn trường dẫn lực á suy biến? Loại tấm chắn một lần tính phóng xạ cực mạnh này, chỉ có thể dùng ở trên máy bay không người lái, nếu không chắc chắn phải chết. Làm sao ngươi biết cho các ngươi lắp đặt là tấm chắn trường dẫn lực á suy biến? Còn không đợi Trần Phúc phản ứng lại, suy nghĩ làm sao lấp liếm cho qua, trong kinh đã có người sửng sở, ngẩn người đem chân tướng thọc đi ra ngoài. Không phải là Trần Tu lại là ai? Vương Động cũng vì đó trợn mắt hốt mồm. Vốn là còn nghĩ lấy loại chất vấn này tới lại lần nữa cho thấy lập trường bản thân, kiên định tín nhiệm của thợ mỏ khác đoạn tuyệt với thương đội sở cải tì gơ. Sau đó đối đai Trần Phúc giải thích, Vương Động đều đã làm tốt hơn 10 loại dự án tới đối với lý do khả năng nói ra tiến hành từng cái một cãi lại. Kết quả căn bản không cần lại lãng phí miệng lưỡi, Trần Tu trực tiếp nhảy đi ra, đem tiến trình sở kịp lòa đỉnh đẩy tới đến một bước cuối cùng. Bất chấp để cho tên con em nhà giàu này im miệng, Trần Phúc liền vội vàng giải thích, Vương Động đúng không, ngươi hiểu lầm rồi. Tấm chắn trường dẫn lực á suy biến loại đồ vật công nghệ cao này, nam tước lĩnh bở lại trở tổn chúng ta căn bản không mua được. Lần này cho mọi người phối hợp tấm chắn năng lượng cỡ nhỏ một lần, là sản phẩm kỹ thuật tương đối thành thục, tính năng ổn định. Nếu như không phải là vì hành động quan trọng lần này, là không có khả năng lấy ra. Thời khắc bao tố, mới có thể thấy chân trương. Tinh anh trong 20 cái thợ mỏ này chọn ra, không có một cái nào không phải là lao giang hồ. Hoàn toàn không cần thiết nói nhiều một chữ, cũng không có tiếp tục nghe Trần Phúc nói nhảm. Đằng trước 3 chiếc phi thuyền đào mỏ hoa tiêu, cực kỳ ăn ý gia tăng tốc độ tàu, cũng thoáng kéo lớn khoảng cách giữa hai bên. 9 chiếc phi thuyền đào mỏ kéo sau, thì không hẹn mà cùng bắt đầu chậm lại, kéo lớn khoảng cách phía trước thuyền thăm dò cùng hạm đột kích. Còn không đợi thuyền thăm dò cùng hạm đột kích thương đội sở cả tỷ gở phản ứng lại, đội thuyền hỗn hợp nguyên bản như đan xen vào nhau, trong nháy mắt biến thành đầu đuôi hai đầu cùng trung gian diện rộng tách thoát tiết ba cái tập đoàn nhỏ. Thay đổi phát sinh cực nhanh, cho tới mỗi một người đều chỉ có thể theo bản năng làm ra quyết định của mình. Theo sau, Trần Hổ quát to. Hạm đột kích bắt đầu gia tăng tốc độ, cố gắng đuổi theo ba chiếc phi thuyền đảo mỏ hoa tiêu đằng trước không ngừng gia tốc cách xa. Chậm lại. Trần Phúc đồng dạng hô lớn. Động cơ phụ trợ thuyền thăm dò toàn lực ra lực, tốc độ tàu suy giảm. Sau một khắc, kịch biến phát sinh. Ba chiếc phi thuyền đào mỏ tốc độ cao sẽ qua, đánh vỡ thăng bằng biển thiên thạch phía trước kia. Mắt Trần có thể thấy, khắp biển thiên thạch bắt đầu nhiễu loạn. Đồng thời, trạng thái phi hành nguyên bản của ba chiếc phi thuyền đào mỏ, sau khi tiến vào biển thiên thạch, cũng nhận được ảnh hưởng nghiêm trọng. Trừ ra dẫn đầu thợ mỏ ra ngay đầu tiên đúng lúc đúng chỗ tiến hành điều chỉnh, cơ hồ bảo trì tốc độ tàu không đổi, dọc theo một đường vòng cung, từ khu vực biên giới biển thiên thạch mà qua, nhanh chóng thoát khỏi ngoài hiểm cảnh. Còn thừa lại hai chiếc phi thuyền đào mỏ đồng dạng gánh vác nhiệm vụ hoa tiêu, liền lộ vẻ rất nhiều. Bị trong biển thiên thạch cường đại nhiễu loạn dẫn lực ảnh hưởng, hai chiếc phi thuyền trạng thái phi hành cùng tuyến đường đều phát sinh thay đổi. Trong đó một chiếc phi thuyền đào mỏ giá cao bắt đầu sử dụng tất cả động cơ phụ trợ điều chỉnh sau, miễn cưỡng điều chỉnh về tuyến đường, cũng học thợ mỏ già dọc theo khu vực biên giới biển thiên thạch nhanh chóng cắt ra đi, thoát khỏi nhiễu loạn dẫn lực trực tiếp ảnh hưởng. Một chiếc phi thuyền đào mỏ khác liền không có vận khí tốt như vậy. Cái kia rõ ràng là phi thuyền lão sử. Vương Động thấy rất rõ, đồng dạng tất cả động cơ phụ trợ công suất mở hết lão sử, cũng đang điều chỉnh trạng thái phi hành cùng tuyến đường. Tiếc nuối chính là, vẹn vẹn mười mấy giây về sau, trong bốn cái động cơ phụ trợ, có một cái đột nhiên quá tải ngừng máy. Loại thời khắc mấu chốt này, sao cho cảm bạo. Phi thuyền đào mỏ đầu tiên là tại chỗ run lên, ngay sau đó, động lực chưa đủ nó, cũng không còn cách nào tránh thoát nhiễu loạn dẫn lực ảnh hưởng. Trạng thái phi hành lão sử mất khống chế. Ngay lập tức, phi thuyền đào mỏ của hắn liền cùng vốn nên sượt qua người một viên thiên thạch, phát sinh va chạm bên cạnh. Lần va chạm này không tính là nghiêm trọng, chỉ là mặt bên sát nhau, hư hại mấy khối vỏ bọc thép sự tình. Nhưng phản ứng dây chuyền kế tiếp, liền không có thoải mái như vậy. Lần đầu tiên va chạm chỉ là phân dẫn, nó trực tiếp khiến cho phi thuyền đào mỏ lão sử hoàn toàn mất đi tư thế phi hành ổn định. Bình thường trong không gian vũ trụ, có thể từ từ lần nữa điều chỉnh xong trạng thái phi hành. Nhưng ở trong nhiễu loạn dẫn lực này, đây chính là sai lầm chí mạng không thể vãn hồi. Phi thuyền đào mỏ lão sử trong nháy mắt liền bị cuốn vào đến trong nhiễu loạn dẫn lực. Tại trong hoàn cảnh dẫn lực phức tạp, nó không ngừng cùng thiên thể cỡ nhỏ bốn phía phát sinh va chạm, cơ hồ ở giữa lúc thoáng qua, cả chiếc phi thuyền liền chia năm xẻ bảy. Kinh nghiệm phong phú lão sử, không chỉ liền trình tự phân tách khoang cứu sinh đều không thể mở ra, về phần cái gọi là tâm chắn năng lượng cỡ nhỏ một lần kia, càng là không kịp khởi động. Vương Động đùi ngùi thở dài. Vận mệnh luôn là ở trong lúc lơ đảng, thể hiện sự tồn tại bản thân một cái. Chiếc phi thuyền đào mỏ lão sử kia, cấp chính là Vương Động lợi dụng hệ thống phụ trợ chức năng quét hình, cố ý tìm được một chiếc tình trạng thuyền tương đối kém nhất. Hắn còn tưởng rằng Vương Động chọn lựa ra là một chiếc tốt nhất, cho nên một cái động tác nhỏ, đánh ngã Vương Động sau giành trước lên thuyền. Trên thực tế, nó một cái động cơ phụ trợ nào đó, tại trong giao diện quét hình của hệ thống, biểu hiện chính là màu vàng, mà không phải là màu xanh lá cây tính năng hoàn mỹ. Đại biểu tình trạng không tốt, mà lão sử xảy ra chuyện cũng vừa vặn là bởi vì siêu gánh vác vận hành khiến cho vốn là động cơ điều chỉnh phương hướng tình trạng không tốt quá tải, tại ngàn cân treo sợi tóc kém một hơi như vậy, trực tiếp đưa đến lão sử mất mạng. Trước khi sống lại, lão sử chính là lấy phương thức tương tự bị Vương Động hố mất tính mạng. Sau khi sống lại, lão sử sống lâu một đoạn thời gian, lại vẫn bởi vì nguyên nhân giống nhau táng thân trong khu mỏ. Khác nhau là lần này là hắn tự mình tìm đường chết, không có quan hệ gì với Vương Động. Hài cốt lão sử, từ đấy với trong tinh không khu vực khai thác mỏ thưa thớt, giống như tang lễ thợ mỏ tinh tế. Ba chiếc phi thuyền đào mỏ đưa tới trong biển thiên thạch, náo động nhiễu loạn dẫn lực. Mà sau đó một chiếc hạm đột kích bao táp tiến mạnh, thì để cho phần nhiễu loạn này trong nháy mắt bị phóng đại đến trình độ đột phá ngưỡng. Phảng phất biển khơi thật sự bị chọc giận. Thể tích cùng chất lượng, so sánh với phi thuyền đào mỏ tới nói, hơn hẳn chừng mấy bậc hạm đột kích, đối mặt tiếp nhận là tới từ khắp biển thiên thạch tức giận. Trường dẫn lực bị nghiêm trọng nhiễu động nhiễu loạn dẫn lực, vào giờ khắc này lộ ra dưới mặt ngoài bình tĩnh ẩn chứa chân thật. Trong cả mảnh biển thiên thạch không thể đếm hết thiên thạch, ở dưới sự hướng dẫn của nhiễu loạn dẫn lực, lấy cả chiếc hạm đột kích làm tâm điểm, bắt đầu xoay tròn, nhảy, va chạm. Trong khoang chỉ huy hạm đột kích Trần Hổ, chỉ thấy bốn phía trên màn hình mô phỏng cảnh thực, trong nháy mắt chính là thiên thạch che ngập bầu trời, hướng hạm đột kích va chạm mà tới. Ngay sau đó, tiếng va chạm dày đặc, vang dội trong cả chiếc hạm đột kích. Liền giống như xe hơi bị mưa đá lớn đánh trúng, thân hạm cả chiếc hạm đột kích đều run rẩy. Vô luận là trang giáp tầng ngoài, vẫn là mỗi cái vị trí trong thân hạm hạm đột kích, đang kịch liệt tần số cao lần đánh trúng, phảng phất đều đang phát ra rên rỉ khó có thể chịu đựng. Cảnh báo! Cảnh báo! Trang giáp bị hao tổn nghiêm trọng. Cảnh báo! Cảnh báo! Kết cấu thân hạm bị hao tổn nghiêm trọng. Âm thanh nhắc nhở của quang nao chiến hạm, lạnh giá tàn khốc. Thêm cả đèn báo hiệu màu đỏ đại biểu tình huống khẩn cấp, trong cả khoang chỉ huy, nhất thời một mảnh người ngã ngửa đổ. Chương 95, trốn giết. Hồ ca. Trang giáp đã tiếp cận toàn bộ hủy. Tần số lần va chạm quá cao rồi, chúng ta không chịu được. Hồ ca, thân hạm nhiều chỗ phát sinh tan vỡ, khoang động cơ cũng đang hư hại. Động cơ xuất lực không đủ, thoát khỏi không được. Làm sao bây giờ, Hồ ca? Trần Hổ mặt lộ vẻ mờ mịt. Thay đổi tới quá nhanh, nhanh tới mức hắn đã không kịp nghĩ ra cách đối phó. Tại sao khi bị cuốn vào nhiễu loạn dẫn lực, chỉ là thời gian mấy phút ngắn ngủi, hạm đột kích cũng đã tại dưới thiên thạch va chạm như núi kêu biển gầm, kề cận nghiền nát tăng dã. Cùng chiếc phi thuyền đào mỏ lão sử kia, cũng không có bất kỳ khác biệt về bản chất. Chỉ bất quá nhiều chống đỡ một chút thời gian thôi. Biển thiên thạch đột nhiên sôi trào, cùng với trước một bước xông vào trong đó, không bao lâu sau thoáng qua quần sáng chói mắt, đã cho thấy kết quả của Trần Hổ cùng với hạm đột kích. Nguyên bản theo sát phía sau, nhưng ở thời khắc sống còn kịp thời chậm lại thuyền thăm dò cồn Stang 13, trễ Trần Hổ một bước, mới bước vào biên giới biển thiên thạch. Ở chỗ này, so sánh với hạm đột kích thâm nhập đến trong biển thiên thạch, thuyền thăm dò bị thiên thạch va chạm, vô luận là tần thứ vẫn là số lượng, đều giảm mạnh. Đồng thời, trang giáp chuyên dụng chất liệu hợp kim lưu ngân, để cho thuyền thăm dò tại lúc đối mặt thiên thạch va chạm, lộ ra tương đối thành thạo. Ở dưới sự vận chuyển của động cơ công suất lớn, thuyền thăm dò đối kháng nhiều loạn dẫn lực ảnh hưởng, vững vàng dừng lại ở vị trí biên giới biển thiên thạch, cũng từng bước chậm rãi lui về phía sau, rời đi phạm vi ảnh hưởng. Trần Phúc lau mồ hôi lạnh trên trán một cái. Kết quả Trần Hổ, để cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Vài phút trước còn ở trong tần số truyền tin cho chuyện, đồng thời đối với hành động thăm dò lần này, ôm lấy đầy đủ lòng tin. Quá trình một đường thâm nhập thuận lợi, để cho bọn họ đối với nguy hiểm ẩn chứa trong khu mỏ, đều quá mức xem thường. Rất là đáng giận là, các thợ mỏ vốn bị coi là con chốt thí dò đường, lại mượn cạm bẫy thiên nhiên trong khu vực khai thác mỏ, hung hăng gài bẫy thương đội sở cả tỷ gờ một cái. Trần Phúc không nghĩ ra dũng khí bọn họ làm như vậy, cùng với ở trong quá trình này lộ ra ăn ý, là ở đâu ra. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại Trần Phúc quyết định, chờ sau khi hắn ra khu mỏ, nhất định phải cho đám bụi đời này để mắt. Một cái cũng đừng hòng chạy. Ba chiếc phi thuyền đào mỏ hoa tiêu phía trước, hai chiếc chạy đi, một chiếc bị hại. Hậu phương 9 chiếc phi thuyền đào mỏ, thì tại xảy ra chuyện ngay lập tức, liền quay mũi thuyền lại, tinh linh tứ tán. Hoàn cảnh thiên văn phức tạp trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, để cho bọn họ trong nháy mắt, liền biến mất ở trong phạm vi tầm mắt. Mặc dù thông qua radar tuần tra trên thuyền thăm dò, còn có thể bắt được hành tung của bọn họ, nhưng ở trong hoàn cảnh phức tạp này, loại nắm bắt này chỉ có thể duy trì tại trong khoảng cách ngắn ngủn có hạn. Mà nhìn 9 chiếc phi thuyền đào mỏ kia cũng không ý định quay đầu lại, chỉ cần thời gian không tới 10 phút, thuyền thăm dò sẽ không có thể tiếp tục theo dõi đến bọn họ. Trên thực tế, trong lòng Trần Phúc cũng rất rõ ràng, dù theo dõi được hành tung mấy cái phi thuyền đào mỏ này thì thế nào. Trên thuyền thăm dò cồn Stang 13, cũng không trang bị có cường lực, không cách nào đối với mấy cái phi thuyền đào mỏ này tiến hành tấn công từ xa. Trước mắt, vấn đề mấu chốt nhất, nhưng thật ra là được nhiệm vụ thăm dò, vẫn là cứ thế từ bỏ rời khỏi khu mỏ. Vào hoặc lui, Trần Phúc làm người nói, yêu cầu làm ra quyết định. Vào có đạo lý vào. Hạm đột kích Trần Hổ, cùng với nhân viên trên hạm, là lực lượng võ trang quan trọng của thương đội sở cả tỷ gờ chống đỡ. Nay gặp hủy diệt ở trong khu mỏ, đối với thương đội sở cả tỷ gờ tới nói, là một đả kích nặng nề, thậm chí sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tư thái áp chế của thương đội sở cả tỷ gờ đối với thương hội ẹ sạc trước mắt. Đồng thời, một chiếc hạm đột kích của thương đội sở cả tỷ gờ đám chìm ở trong khu mỏ, tin tức này, theo các thợ mỏ chạy tứ tán, là không gạt được. theo hình thế thay đổi, cùng với tin tức tiết lộ, mưu đồ của thương đội Sở Cát Tỷ Gở đối với khu vực khai thác mỏ, rất có thể sẽ bộc lộ ra đi. Đến lúc đó, thương đội Sở Cát Tỷ Gở khả năng liền không cách nào độc hưởng cơ duyên trong khu mỏ. Mặt khác, đừng xem trong đội tàu, chỉ còn lại Trần Phúc một chiếc thuyền thăm dò tồn tại, nhưng chiếc thuyền thăm dò Cổn Stạng Nguyễn Ban này dù sao cũng là số tiền lớn mua vào thuyền chuyên nghiệp, không có gì bất ngờ xảy ra, một mình hoàn thành nhiệm vụ thăm dò cũng là có thể đảm nhiệm. Lui cũng có lý do lui. Trần Hổ tử vong cùng hạm đột kích đắm chìm, là một cái sự kiện quan trọng quan hệ đến đại cuộc chiến lược toàn bộ thương đội Sở Cải Tỷ Gơ. Tin tức này nhất định phải nhanh chóng nói cho lão đại thương đội Sở Cải Tỷ Gơ Trần Long. Mà ở trong khu vực khai thác mỏ, không cách nào trực tiếp đối ngoại thành lập liên hệ. Nếu như Trần Phúc tiếp tục chấp hành nhiệm vụ thăm dò, Trần Long không thể nghi ngờ ở trong ngắn hạn không chiếm được tin tức này. Thế yếu trên tin tức, một số thời khắc sẽ là chí mạng. Huống chi trước mắt đấu tranh giữa thương đội Sở Cải Tỷ Gơ cùng thương hội E Sạc, chính là ngày càng ác liệt ngàn cân treo sợi tóc. Trần Phúc tại trái phải đánh giá, tiến thôi lưỡng nan không để cập tới. Vương Động bên này, đang nhanh chóng thoát khỏi đội tàu, cùng biển thiên thạch kéo dài khoảng cách xa xa, cũng rời đi phạm vi dò xét của thuyền thăm dò về sau, hắn lái phi thuyền đào mỏ, đậu đến trên tàu Lycus đã sớm theo đuôi lâu. Sau đó, tàu Lycus cũng bắt đầu gia tăng tốc độ cách xa không vực này. Mượn ra đa tuần tra phẩm chất cao trên tàu Lycus, Vương Động nắm giữ phạm vi dò xét xa hơn thuyền thăm dò Cổn Stang 13, nắm chặt toàn cục rõ ràng trực quan hơn tất cả mọi người. Hạm đột kích Trần Hổ bị biển thiên thạch trực tiếp mai táng, Vương Động cũng không kỳ quái. Đừng xem hạm đột kích treo cái danh hiệu chiến hạm quân dụng, tại khu mỏ loại địa phương này, thật ra thì còn kém rất rất xa thuyền thăm dò Cổn Stang 13 loại thuyền bè dân sự này. Ít nhất, nếu như bị cuốn vào trong biển thiên thạch, là thuyền thăm dò Cổn Stang 13, liền căn bản sẽ không giống như hạm đột kích Trần Hổ chật vật như vậy. Trang giáp hợp kim lưu ngân đang đối mặt loại thiên thạch cỡ nhỏ này va chạm, có thể làm được không tổn thương chút nào. Nhưng Trần Phúc tựa hồ vẫn quá mức coi thường trình độ nguy hiểm trong khu mỏ rồi. Nhìn xem tại biên giới biển thiên thạch chậm rãi lui về phía sau thuyền thăm dò Cổn Stang 13, Vương Động lộ ra cười lạnh. Không có tốc độ cao nhất lui về phía sau, vô luận là bởi vì nguyên nhân gì, đối với Trần Phúc tới nói, chính là một cái sai lầm. Không thấy vô luận là hai chiếc phi thuyền đào mỏ trước đó rời khỏi phạm vi biển thiên thạch, vẫn là phía sau thật sớm quay đầu đường chạy chín chiếc phi thuyền đào mỏ, thậm chí còn tàu Lycus sau khi tiếp được Vương Động, đều đang không ngừng cách xa không vực vị trí biển thiên thạch. Đây cũng không phải là sợ bị thuyền thăm dò Trần Phúc đổi tới. Bọn họ chân chính cố kỵ là dưới mảnh biển thiên thạch kia ẩn giấu nhiễu loạn dẫn lực. Giống như trên biển khơi, vòng xoáy sinh thành, cho tới bây giờ đều là từ nhỏ đến lớn, mà không phải ngay từ đầu liền đến đỉnh phong. Mặt khác, phạm vi vòng xoáy ảnh hưởng mở rộng, thường thường là một cái quá trình tăng lên cấp số nhân. Mà nhiễu loạn dẫn lực trong khu mỏ, đồng dạng không phải là tiểu bảo bảo tồn tại cô lập. Nhất là loại nhiễu loạn dẫn lực nguyên bản duy trì ở dưới trạng thái thăng bằng này, sau khi bị nhiễu loạn, ảnh hưởng sẽ nhanh chóng mở rộng, ảnh hưởng đến nhiễu loạn dẫn lực không vực xung quanh khác. Vì vậy, giống như tuyết lở tạo thành, một tầng tiếp sức, cuối cùng, tất cả nhiễu loạn dẫn lực phụ cận không vực này đều sẽ bị nhiễu loạn. Thương hại mắt nhìn thuyền thăm dò Cổn Stang 13 Trần Phúc, Vương Động có chút tiếc nuối thở dài. Tàu thuyền chuyên nghiệp đi nữa, rơi vào trong tay người không chuyên nghiệp, cũng chỉ là lãng phí. Huống chi vẫn chỉ là một chiếc tàn thứ phẩm mà thôi. Tại trong tầm mắt hệ thống phụ trợ, Vương Động có thể thấy rõ ràng. Trang giáp chiếc thuyền thăm dò Cổn Stang 13 này, có rõ ràng vấn đề. Chương 96, đám chìm. Chỉ có một tầng phía ngoài cùng, là màu xanh lá cây. Bên trong, chính là màu xám. Màu xám, ý đại biểu tàn thứ phẩm. Trang giáp lưu ngân của nó, chỉ có một tầng phía ngoài cùng, mới là chính phẩm. Nếu không, Vương Động sẽ không lựa chọn loại cạm bẫy đơn thuần va chạm này. Lúc này Trần Phúc cũng dần dần cảm thấy không đúng. Hắn vốn tưởng rằng, theo hạm đột kích đắm chìm, biển thiên thạch trước mặt ở dưới tình huống không có nhân tố tới từ bên ngoài nhiễu động, sẽ dần dần yên lặng. Nhưng chưa từng nghĩ, rời đổi theo thời gian, chẳng những trong biển thiên thạch càng dữ dằn, hơn nữa dường như mấy cái tiểu hành tinh phạm vi bên ngoài biển thiên thạch kia cũng tại dần dần bắt đầu sinh động. Không được, ta nói tại sao đám thợ mỏ kia chạy nhanh như vậy? Trần Phúc đột nhiên phản ứng lại. Nhanh, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Thuyền thăm dò Cổn Stang 13 bắt đầu đổi lại hướng bay, cũng gia tăng công suất động cơ. Cho dù là đối kháng nhiễu loạn dẫn lực ảnh hưởng, chiếc thuyền thăm dò chuyên nghiệp này như cũ vững vàng bắt đầu tăng tốc, cũng lái rời biển thiên thạch. Thế nhưng, thời gian Trần Phúc truyền đạt mệnh lệnh chính xác đã muộn. Ảnh hưởng nhiễu loạn dẫn lực tạo thành, trải qua đủ thời gian lên men đủ dài, hoàn toàn thể hiện ra. Biển thiên thạch đang bạo động, tiểu hành tinh xung quanh cũng đang bạo động, khắp không vực đều bắt đầu bạo động. Giống như lúc trước, hạm đột kích Trần Hổ sau khi tiến vào biển thiên thạch đưa tới vòng xoáy. lấy thuyền thăm dò cồn Stagnum 3 chân phúc làm trung tâm, đồng dạng đưa tới một cái vòng xoáy lớn hơn. Khó mà đếm hết thiên thạch cùng tiểu hành tinh, vây quanh thuyền thăm dò cồn Stagnum 3, cũng tại nhiễu loạn dẫn lực thúc đẩy, không ngừng hung hăng va chạm ở trên thân thuyền. Thuyền thăm dò cồn Stagnum 3 có thiết giáp hợp kim lưu ngân, có thể không nhìn thiên thạch cỡ nhỏ phổ thông va chạm, nhưng khi thiên thạch va chạm ở trên thân thuyền, từ đường kính vài mét, mười mấy mét, bạo tăng đến đường kính hơn 1000m, thậm chí trên 100.000m. Vẹn vẹn chỉ là hợp kim lưu ngân, mà không phải trang giáp thuần chất liệu lưu ngân, bắt đầu chịu không nổi. Mặc dù có thể phạm vi lớn hấp thu động năng, nhưng còn dư lại một phần nhỏ, vẫn sẽ tác dụng ở trên thân thuyền. Khi con số quá khổng lồ, dù là nhân với 1%, cũng vẫn là một cái kết quả đầy đủ to lớn. Trong thuyền thăm dò cồn Stagnum 3, Trần Phúc đối mặt cục diện giống với Trần Hổ. Phúc ca. Thiết giáp hợp kim lưu ngân bắt đầu phát sinh hư hại. Chất lượng tiểu hành tinh va chạm thân thuyền quá cao rồi, trang giáp không chịu được. Phúc ca, bị va chạm, bắt đầu đối với kết cấu thân hạm tạo thành hư hại. Động cơ toàn lực phát ra, nhưng chúng ta đã lâm vào trong trường vực nhiễu loạn dẫn lực, trừ phi thoát khỏi không vực này, nếu không không cách nào thoát khỏi va chạm liên tiếp mà tới. Làm sao bây giờ, Phúc ca? Tốt hơn Trần Hổ chính là, bọn họ ít nhất còn có thời gian suy tính. Trang giáp lưu ngân thuyền thăm dò cồn Stagnum 3, cho bọn hắn tranh thủ được đầy đủ thời gian, làm ra ứng đối. Toàn bộ nhanh rời đi không vực này. Công tác kiểm soát tổn hại toàn lực ứng phó. Mặt khác, tìm một viên đại gia hỏa dán lên, tấm thuẫn. Đại gia hỏa đều lên tinh thần, chúng ta trang giáp đủ sức, còn có hy vọng. Trần Phúc lớn tiếng hạ lệnh. Được, Phúc ca. Đều nghe ngài. Xông lên A, xông lên A. Những người khác rồi rít đáp lại. Thuyền thăm dò cồn Stagnum 3 tại liên tiếp không ngừng đánh trúng, chật vật duy trì hướng bay, đồng thời cố ý gần sát một viên tiểu hành tinh đường kính mấy chục km, lấy làm lá chắn, tạm thời giảm miễn số lớn va chạm. Trong lúc nhất thời, chiếc thuyền thăm dò này giống như từ trong vũng bùn, chật vật tự cứu từng bước, chậm chạp nhưng lại kiên định, vì thoát khỏi không vực này mà tiến lên. Một màn rất cảm động lòng người. Đây chính là đặc điểm chủng tộc nhân loại, mỗi hoàn cảnh khó khăn, tại một vị người lãnh đạo hợp cách dẫn dắt, luôn có thể ngưng tụ thành một sợi thừng, cố gắng ra một mảnh thiên địa tới. Trên tàu lực duy trì khoảng cách an toàn xa xa, Vương Động thông qua radar tuần tra nhìn thấy thuyền thăm dò cồn Stagnum 3 vì cầu sinh ra làm ra cố gắng, không khỏi vì đó vỗ tay ủng hộ. Ứng đối vẫn là rất đẹp, chỉ đáng tiếc vẫn là câu nói kia, đã quá muộn. Thuyền thăm dò cồn Stagnum 3 đang từng bước leo lên. Động lực của nó như cũ dâng trào, hướng bay của nó cũng hoàn toàn chính xác. Chỉ có vỏ ngoài của nó, vỏ ngoài vết thương chống chất, không chịu nổi. Phúc ca. Trang giáp tầng ngoài bắt đầu hư hại về sau, tầng bên trong hư hại trang giáp tốc độ bắt đầu kịch liệt tăng lên. Trang giáp này có vấn đề, chỉ có tầng ngoài mới là chất liệu hợp kim lưu ngân, tầng bên trong không đúng. Tiếng kêu tuyệt vọng của tổ trưởng công tác kiểm soát tổn hại, để cho tim Trần Phúc thoáng cái rơi vào thâm nguyên. Con chó giả mạo ngụy liệt. Chợ đen ngầm chó đẻ. Ta con mẹ nó liền không nên đi mua loại sản phẩm bà không này. Trần Phúc phát ra giống giận thảm thiết nhất trong cuộc đời. Bỏ hạm. Sau đó nhỏ giọng truyền đạt chỉ thị chạy thoát thân. Trên thuyền thăm dò cồn Stagnum 3, có thiết bị tự cứu thoát thân hoàn thiện. Nhưng ở trong loại hoàn cảnh trước mắt này, phương thức thoát thân bình thường hiển nhiên là không có hiệu quả. Tỷ như khoang cứu sinh, một bắn ra đi, sợ là ngay lập tức sẽ bị đâm cháy. Cũng may, khoang thoát hiểm hoạch tâm thuyền thăm dò cồn Stagnum 3, đầy đủ đáng tin. Ở trong mắt Vương Động, chiếc thuyền thăm dò cồn Stagnum 3 Trần Phúc kia, lấy tốc độ vượt xa dự tính, ở trong va chạm bắt đầu không ngừng hư hại. Thiết giáp hợp kim lưu ngân không chỉ có riêng là loại trình độ này. Sau đó, kết quả tính toán của quang não chiến hạm để cho hắn sáng tỏ. Nguyên lai trang giáp chiếc thuyền thăm dò cồn Stagnum 3 này, chỉ có một tầng phía ngoài cùng, là chất liệu hợp kim lưu ngân thật sự. Chờ đến phía ngoài cùng tầng trang giáp chất liệu hợp kim lưu ngân kia hư hại về sau, tiếp theo thì trở thành trang giáp chất liệu thông thường. Rất hiển nhiên, thương đội sở cái tỷ gở đám gian thương này, tại mua chiếc thuyền thăm dò cồn Stagnum 3 này, đụng phải cũng là gian thương. Chó căn chó. Không ngoài như thế. Cái này liền khó trách, còn không bao lâu, chiếc thuyền thăm dò cồn Stagnum 3 này liền không chịu nổi. Tuy nói dù là trang giáp chiếc thuyền thăm dò cồn Stagnum 3 này không có bị trốn nước, tất cả đều là chất liệu hợp kim lưu ngân hợp cách, cũng chống đỡ không tới chạy thoát không vực này. Nhưng thương đội sở cái tỷ gơ lần này bị gian thương lừa gạt cho nên mua được sản phẩm dọm, quả thực để cho Vương Động cảm thấy đại khoái nhân tâm. Thiện ác cuối cùng cũng có báo. Sau đó, thuyền thăm dò cồn Stagnum 3 dường như ý thức được không cách nào toàn thân trở ra, không gắng sức dây rùa vận chuyển nữa, mà là đem động lực động cơ tập trung lại, làm tác dụng khác. Ngắn ngủi mười vài giây sau, tại lúc trang giáp thân thuyền hoàn toàn hư hại, cũng bắt đầu tiến một bước ảnh hưởng từng cái khoang. tích xúc năng lượng cuối cùng kết thúc. Một đạo chấn động thoáng qua, sau một khắc, trung tâm thân thuyền thuyền thăm dò cồn Stang 13, dường như thoáng cái sụp đổ xuống. Theo tiểu hành tinh xung quanh không ngừng va chạm, chỉnh chiếc thuyền thăm dò, nhanh chóng chia 5 xẻ 7, cuối cùng táng thân ở chính giữa biển sao. Ở trên ra đa tuần tàu lệ cờ, đầu tiên là điểm sáng đại biểu thuyền thăm dò cồn Stang 13 biến mất, đại biểu đã đắm chìm. Ngay sau đó, ở ngoài một khoảng cách, đột nhiên lại xuất hiện một cái điểm sáng mới. Không phải là từng bước đến gần, mà là thoáng cái đột nhiên xuất hiện tại nơi đó. Vương Động đem thị giác hồ lộ rẻm, chuyển tới chỗ mới xuất hiện điểm sáng. Đó là một chiếc có hình ống ngắn, chiều dài không cao hơn 20m, đường kính khoảng 3m hạm cứu sinh. Chương 97, chém hết. Hơi nghiêng, ra đa tuần tra hoàn thành quét hình về sau, quang não chiến hạm cho ra kết quả phân tích. Vương Động híp lại cặp mắt. Người tốt, trên thuyền thăm dò cồn Stang 13 nguyên lai còn phân phối một chiếc hạm cứu sinh hạch tâm. Thông qua chức năng toàn bộ thuyền, chiếc hạm cứu sinh này có thể một lần chuyển tiếp một khoảng cách không ngắn, thoát khỏi hiểm cảnh. Rất hiển nhiên, mới vừa Trần Phúc chính là ngồi chiếc hạm cứu sinh hạch tâm này, thông qua phương thức không gian chuyển tiếp, chạy ra khỏi phạm vi tác dụng nhiễu loạn dẫn lực. Cùng khoang cứu sinh bất đồng chính là, chiếc hạm cứu sinh hạch tâm này tại sau khi thoát ly thân thuyền, vẫn có thân hạm kiên cố cùng năng lực vận chuyển tương đối. Quang não chiến hạm cỡ nhỏ bên trong, có thể thời gian thực dành trước chứa đựng nhật ký vận chuyển các tài liệu trọng yếu. Thấy hạm cứu sinh đã khởi động, bắt đầu tìm đường hướng ngoài khu mỏ vận chuyển, Vương Động cũng không có chờ lâu. Tàu Lycus khởi hành, nhanh chóng hướng hạm cứu sinh ép tới gần. Nửa giờ sau, mới vừa rồi vẫn còn đang vui mừng tránh được một kiếp đám người Trần Phúc, liền trợn mắt hốc mồm phát hiện, phía trước hạm cứu sinh, xuất hiện một chiếc vật khổng lồ. Đó là một chiếc chiến hạm hỏa chủng. Theo bốn ổ pháo phụ nhắm vào, hạm cứu sinh tương đối thức thời chậm lại. Vương Động ung dung đem chiếc hạm cứu sinh này tù binh. Không có thiếu cảnh giác, Vương Động trước dùng pháo phụ, thận trọng phá hủy động cơ hạm cứu sinh. Sau đó lại phái ra hai cỗ người máy vũ trang, tiến vào trong hạm cứu sinh, loại bỏ tất cả thai hỏa ngầm an toàn về sau, mới đưa tư liệu trong quang não chiến hạm cỡ nhỏ trong hạm cứu sinh đọc ra. Về phần trên hạm cứu sinh phát hiện Trần Phúc, Trần Tu hơn 10 người may mắn còn sống sót, Vương Động không chút lưu tình toàn bộ đánh chết. Người máy vũ trang, giết người bình thường, so với giết gà khó không được bao nhiêu. Đám người Trần Phúc đến chết, đều không rõ ràng kết quả là chết ở trong tay ai. Cuối cùng, tàu Lycus một cái pháo chính oanh kích, đem cả chiếc hạm cứu sinh đánh cho tan cảnh, tứ tán mà rơi. Ở trong vành đai tiểu hành tinh loại hoàn cảnh này, hủy thi diệt tích thật sự rất đơn giản. Vương Động có chút không đếm xỉa tới lật xem tư liệu từ trên hạm cứu sinh lấy ra. Trong những tài liệu này, có một ít là tin tức cơ mật liên quan với thương đội sở cải Tiger, còn có một ít là báo cáo thăm dò liên quan với khu mỏ tiểu hành tinh. Tin tức cơ mật thương đội sở cải Tiger, đối với Vương Động mà nói không có giá trị gì. Có lẽ đem những tin tức này giao cho thương hội ẹ xác, có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Nhưng Vương Động cũng không định làm như thế. Khởi nguồn tin tức là cái vấn đề, dễ dàng bại lộ tàu Lycus tồn tại cùng thân phận Vương Động. Chỉ có thương đội sở cải Tiger vòng ra 13 cái phạm vi không vực, để cho Vương Động thoáng vì đó nhìn chăm chú. Đây là thương đội sở cải Tiger đoán được, địa điểm có khả năng chứa mỏ thái tinh nhất. Thái tinh, Vương Động có tương đối nhu cầu. Mộ đu lệ chiến hạm phẩm chất cao, cùng với kết cấu thân hạm cường hóa tăng lên, trừ nhu cầu nguyên điểm bên ngoài, còn có nhu cầu đối với thái tinh. Loại khoáng thạch này, cũng là tài nguyên giai tầng đặc quyền trọng điểm lũng đoạn. Bất đắc dĩ, 13 cái phạm vi không vực này, đều tại mỏ, cho dù là tàu lệ cờ, tại lúc thâm nhập trong đó, cũng có thể gặp phải nguy hiểm. Hơn nữa, thương đội sở cái tì gờ cái kết luận này, không tin. Kiếp trước, hơn 10 năm về sau, cũng đã từng nghe nói, tại trong khu vực khai thác mỏ vành đai tiểu hành tinh, có tin tức từng phát hiện mỏ thái tinh. Loại tin tức này, là không có khả năng bị giấu giếm. Mỏ thái tinh thuộc về tài nguyên chiến lược bị nghiêm khắc quản lý khống chế, đừng bảo là nam tước bở lại trở tổn chỉ là một cái nam tước, liền ngay cả Bắc Địa đại công, đều không có tư cách tiến hành khai thác. Chỉ có thể thu từ quốc vương bệ hạ vương quốc sở xịt trực thuộc. Vương Động cũng không có quá coi là chuyện to tát, chỉ là đem phần tài liệu này tùy ý chứa đựng ở trong quang nao chiến hạm. Mấy cái phạm vi bị vẽ vòng ra này, mặc dù khả năng không lớn sẽ có mỏ thái tinh, nhưng khoáng sản giá trị cao khác, cũng còn là có khả năng xác suất lớn xuất hiện. Nhất là kết tinh năng lượng, tại địa vực khoáng sản tập trung, tỷ lệ xuất hiện cũng sẽ cao hơn một chút. Đến đây, thương đội sở cái tỷ gờ hưng sư động chúng cái gọi là hành động thăm dò khu mỏ, lấy thành viên toàn quân thương đội sở cái tỷ gờ che không làm như đoạn kết chấm dứt. Bị thương đội sở cái tỷ gờ cưỡng bách tham dự 20 thợ mỏ, trừ lao sử táng thân ở trong biển thiên thạch, còn lại bao gồm Vương Động ở bên trong 11 gã thợ mỏ, đều bình yên rời khỏi khu mỏ. Vòng ngoài khu mỏ, 11 gã thợ mỏ sống sót sau tai nạn, lần nữa tập hợp đến một khối. Bọn họ chưa có trở lại căn cứ tiền tiến. Bởi vì một chiếc hạm trinh sát thương đội sở cải Tiger, cũng không có theo bọn hắn cùng tiến vào khu mỏ, mà là ở lại chỗ căn cứ tiền tiến, một mặt đề phòng, một mặt phòng ngừa các thợ mỏ lâm trận bỏ chạy. Thông qua giao lưu giữa hai bên, các thợ mỏ xác định hạm đột kích Trần Hổ cùng thuyền thăm dò Trần Phúc cũng đã chết hết ở trong khu mỏ. Duyên cớ bởi vì liên quan đến tính mạng, các thợ mỏ trở tay một đòn, đem hai chiếc hạm thuyền thương đội sở cái tỷ gờ dẫn vào trong dẫn lực nhiễu loạn ẩn nút, một lần chôn giết. Sau chuyện này, lại khó tránh khỏi lo lắng. Dù sao bọn họ đi theo hai chiếc hạm thuyền thương đội sở cái tỷ gờ tiến vào khu mỏ, không phải là bí mật gì, thương đội sở cái tỷ gờ càng cũng rõ ràng là gì. Ở trong khu vực khai thác mỏ, thương đội sở cái tỷ gờ bị các thợ mỏ đùa bỡn xoay quanh. Tại ngoài khu mỏ, thương đội sở cái tỷ gờ có thể dùng 360 loại phương thức đem các thợ mỏ treo ngược lên đánh. Không nói cái khác, trước mắt hạm trinh sát thương đội sở cải Tiger, liền để các thợ mỏ không dám đi ra khu mỏ. Bị buộc đến tường nhiệt huyết lên đầu hết xong, các thợ mỏ bắt đầu suy nghĩ như thế nào đối mặt nan để thương đội sở cải Tiger tiếp theo. Tiếp theo chúng ta nên làm cái gì? Không biết. Trở về khẳng định không dám trở về, sợ bị thương đội sở cải Tiger bắt đi. Không trở về, chúng ta cũng chống đỡ không được bao lâu. Tiếp tế sau khi dùng xong, không muốn trở về cũng phải trở về. Nếu không chúng ta đi tìm thương hội ẹ xác. Lão Tần nơi đó nói không chừng có biện pháp. Ta xem treo, Lão Tần nếu là có biện pháp, còn đến mức công ty đều bị cầm đi. Đó là từ trước, lần này một chiếc hạm đột kích của thương đội sở cả tỷ gỡ cắm tài ở trong khu vực khai thác mỏ, còn có nhân viên đáng kể, có thể nói tổn thất nặng nề. Nói không chừng thương hội ẹ sạc có thể nhân cơ hội này đem thế cục quay lại. Một đám thợ mỏ năm mồm bảy miệng lẫn nhau thảo luận. Bé động, trước nhờ có nhắc nhở của ngươi, đại gia hỏa mới biết, tấm chắn chó má gì đó không phải là đồ tốt. Mặt khác, không phải là ngươi cố ý nhắc tới mà ồ, chúng ta cũng không nghĩ ra có thể tránh thoát một kiếp như vậy, lao thúc ta trước cảm ơn ngươi ha. Thợ mỏ già nói, đúng vậy à, vẫn là động ca ra sức, liếc mắt liền nhìn ra tâm chắn năng lượng gì đó không phải là đồ tốt. A động chính là thông minh, dùng mấy câu ngôn ngữ trong nghề, liền đem thương đội sở cái tỷ gở đám ngu ngơ kia chẳng hay biết gì. Đúng vậy a, phải cảm ơn vương động huynh đệ. Đúng không, ta nghe được ồ đẹp đẽ, thiếu chút nữa một hớp liền phun ra ngoài. Ha ha ha. Vương Động liền vội vàng khiêm tốn nói, ta chỉ là nhắc nhở, chủ yếu vẫn là dựa vào kinh nghiệm tào lao thúc, mới có thể đem người của thương đội sở cái tỷ gờ dẫn đến trong ngọc ổ, trực tiếp bây chết. Phải nói công lao lớn, vẫn là tào lao thúc lớn nhất. Thợ mỏ già họ tào. Hắn đối với Vương Động đẩy công không thèm để ý chút nào, trực tiếp hỏi, không nói nhiều thừa thải, bé động ngươi có não lại có kỹ thuật, còn trẻ như vậy, tuyệt đối tiền đồ vô lượng. Mặc kệ như thế nào. Sau đó bé động ngươi chính là người lao thúc ta nói chuyện rồi. Ngươi nói đông, ta liền đông, ngươi nói tây, ta tuyệt đối không đi về phía nam. Vừa dứt tiếng, trong tần số truyền tin đầu tiên là yên tĩnh lại, ngay sau đó, một mảnh tiếng đồng ý. Ân cứu mạng của Vương Động huynh đệ, không thể không báo, không nói khác, người nói chuyện, không thành vấn đề. Không sai, Động ca làm người nói chuyện rất thích hợp, ta cũng chịu phục. Động ca yên tâm, chúng ta tuyệt đối ủng hộ ngươi. Chương 98, giải quyết tốt. Vương Động có chút cảm động. Dù sao cũng là hán tử sông sáo giữa tinh tế, mặc kệ có phải là dưới sự kích động nhất thời hay không, nhiệt huyết lên đầu làm ra cam kết, ít nhất là đồng ý với nhân phẩm cùng hành động của Vương Động. Hắn cũng không có kiểu cách, chỉ là nói, tâm ý mọi người ta nhận. Nhưng người nói chuyện, ta tuổi còn trẻ, quả thực không kham nổi, hảo ý cảm ơn. Mọi người lại năm mồm bảy miệng ồn ào lên, mặc kệ ý kiến bản thân Vương Động, liền đem chuyện này cho chắc chắn rồi. Vương Động thấy vậy cũng sẽ không nói thêm cái gì. Người nói chuyện xưng hô, chỉ có thể coi là cái tôn xưng. Lại không phải thật xác định quan hệ thượng hạ cấp. Người nói chuyện người khác rốt cuộc có nghe hay không, còn phải xem nhân tố phương diện khác. Vương Động chính mình không có coi là chuyện to tát. Hơi hơi an tĩnh về sau, vẫn là lão Tào thúc nói, bé Động, nhìn ngươi lúc trước vẫn luôn không nói lời nào, có phải là có biện pháp gì hay không, nói ra đại gia hỏa nghe một chút. Ngươi bây giờ là người nói chuyện, chỉ cần nói có lý, mọi người tất cả nghe theo ngươi. Mọi người đều hẳn là. Vương Động cũng không từ chối, lập tức nói, mấy ngày trước, ta tại lúc đào mỏ, vừa vặn gặp thương hội ẹ sặc Tần Vạn Lý bị người đuổi giết, trốn vào khu mỏ. Ta cứu được hắn, cũng đem hắn đưa về tinh cầu khu vực khai thác mỏ. Từ hắn vậy, ta được đến một tin tức, thương hội ẹ sặc đã từ đường dây bí mật mua vào hai chiếc hạm đột kích mới, tại hai ngày nay liền có thể đến hàng. Thương đội sở cái tỷ gở chỉ có hai chiếc hạm đột kích, lại bị chúng ta chôn giết một chiếc tại khu mỏ. Chờ hai tàu chiến hạm thương hội ẹ sạc vừa đến, thương đội sở cái tỷ gỡ lập tức tự lo không xong, nơi nào còn có rảnh rỗi tới tìm chúng ta gây phiền phức. T. tin tức này, đúng là Tần Vạn Lý báo cho Vương Động. Tần Vạn Lý ngày đó mặc dù bị thương đội sở cái tỷ gờ đuổi giết, chính là vì cho bên cung cấp thanh toán phí phục vụ khẩn cấp, từ đó để cho thương hội ẹ sạc trước thời hạn đạt được hai chiếc hạm đột kích. Nghe giọng Tần Vạn Lý, cái này phí phục vụ khẩn cấp hiển nhiên không phải là đồ vật bình thường, còn muốn cho hắn người con trai không làm người khác chú ý này tới tự mình vận chuyển. Mặc dù thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Tần Vạn Lý cuối cùng vẫn là bị người của thương đội sở cái tỷ gờ cho để mắt tới, một đường đuổi giết vào khu mỏ, nếu không phải là gặp phải Vương Động cứu rút, đã sớm lành lạnh. Vương Động tin tức, để cho một đám thợ mỏ đều mừng rỡ dị thường, nhiều lần xác nhận, lấy được Vương Động khẳng định về sau, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Như vậy, liền không thành vấn đề á, chỉ phải kiên nhẫn chờ mấy ngày, phòng trừng hạm trinh sát thương đội sở cải tí gơ, cũng sẽ không có lòng dạ thành thơi còn thủ ở bên ngoài. Không sai, sau khi rời khỏi đây, chỉ cần chúng ta trực tiếp nhờ cậy thương hội ẹ sạc, dựa vào công lao của chúng ta, không nói giúp chúng ta ngăn lại thương đội sở cải tí gơ trả thù, khẳng định còn có phần thưởng khác. Ha ha ha, ngươi hình dáng không ra sao, nghĩ đến ngược lại thật đẹp, ngươi có công lao gì, chạy chối chết sao? Rõ ràng là công lao của động ca người ta được chứ. Ngươi làm sao nói chuyện, đoàn người cùng nhau làm xuống, công lao đương nhiên người người có phần. Đương nhiên, động ca đó là công đầu, nhưng ta coi như không có công lao, vậy cũng có khổ lao phải không? Bầu không khí trong nháy mắt trở nên vui mừng lên. Vương Động cũng dung nhập vào trong đó, cùng nhau hưởng thụ cảm giác thành tựu sau khi cùng nhau cố gắng. Ở trên ra đa tuần tàu lệ cờ, Vương Động thấy rất rõ, thật ra thì thương đội sở cái tỷ gờ chiếc hạm trinh sát kia, đã rời đi, cũng không có canh giữ ở ngoài khu mỏ. Nghĩ đến chắc là thương hội ẹ sạc đã tiếp thu được chiến hạm mới của bọn họ, tiếp theo phấn khích ngang vai ngang vế với thương đội sở cải tỷ gờ. Chính là không biết, khi thương hội ẹ sạc phát hiện, vì thế lực ngang nhau thương đội sở cải tỷ gờ, chỉ còn lại một chiếc hạm đột kích, là cảnh tượng như thế nào. Ngày mùng ngày 5 tháng 8, mưa nhỏ. Tranh đấu của thương hội ẹ sạc với thương đội sở cải tỷ gờ, rốt cuộc có một kết thúc. Trận hỗn loạn quy mô lớn tinh cầu khu vực khai thác mỏ gần mấy thập niên qua ít có này, cho không ít người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Một màn rung động nhất trong đó là 7 ngày trước, liền ở bầu trời tình cầu khu vực khai thác mỏ, hai chiếc hạm đột kích của thương hội ẹ sạc ngay trước mọi người quần đấu một chiếc hạm đột kích của thương đội sở cải tỷ gờ. 2-1, vẫn là chiến hạm trọng tải giống nhau, hạm đột kích thương đội sở cải tỷ gờ người ít không đánh lại đông, ngay cả chạy trốn đều không thể thành công, tại chỗ bị đánh chìm. Trên chiến hạm, bao gồm lao đại thương đội sở cải tỷ gờ Trần Long ở bên trong một mảng lớn cao tầng thương đội bị hại. Coi đây là ký hiệu, phạm vi thế lực thương đội sở cái tỷ gờ ở trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ, toàn diện héo rút. Trừ ra trước đó biển thủ lợi ích từ thương hội ẹ sạc, toàn bộ phun ra bên ngoài, liền ngay cả địa bản cơ bản bản thân, đều bị thương hội ẹ sạc chiếm đoạt hơn nữa. Thấy tiện nghi, một đám thế lực nhỏ quay đầu mà hướng. Giống như trước bọn họ phối hợp thương đội sở cái tỷ gờ áp chế, đối với thương hội ẹ sạc bỏ đá xuống giếng, đồng dạng ở trên người thương đội sở cái tỷ gờ, cắn xuống khối máu thịt lớn. Chờ đến trong ba huynh đệ Long Hổ báo thương đội sở cải tỷ gờ, còn sống lao tam Trần báo chấn chỉnh xong nội bộ thương đội sở cải tỷ gờ về sau, thương đội sở cải tỷ gờ đã từng cùng thương hội ẹ sặc cùng hội quán kỉnh phịt sở cùng xưng ba thế lực lớn tinh cầu khu vực khai thác mỏ, đã luân lạc làm tam lưu thế lực. Không chỉ như thế, chưa gượng dậy nổi thương đội sở cải tỷ gờ, còn phải đối mặt rất nhiều thế lực mơ ước. Trước đó, hoành hành ngang ngược thương đội sở cải tỷ gờ từng đắc tội bao nhiêu thế lực, bọn hắn bây giờ yếu thế, liền phải đối mặt địch nhân tính số theo cấp số nhân. Vương Động một đám thợ mỏ, tại khu mỏ chờ đợi 2 ngày sau, liền đi ra khu mỏ. Thuận tiện đem tin tức thương đội sở cái tỷ gờ ở trong khu vực khai thác mỏ tổn thất nặng nề, báo cho thương hội ẹ sạc. Ở trong sự sa sút của thương đội sở cái tỷ gờ, đóng vai một cái nhân vật. Vì thế, còn thừa lại 11 gã thợ mỏ, đều được thương hội ẹ sạc cung cấp, khen thưởng số lượng không ít. Liền ngay cả trong nhà lão sử, cũng nhận được một khoản tiền tử. Không thể không nói, thương hội ẹ sạc so với thương đội sở cải tỷ gờ, xử sự lên thật sự mạnh hơn không chỉ một bậc. Thuận tiện, nhân viên an ninh trật tự phụ trách khu nhà Vương Động này, bởi vì tham ô không làm tròn bổn phận có thể hành động, bị đưa ra công tố, tiền đồ khó giữ được còn muốn thừa nhận thai ương lao ngục. Đây là trả thù nho nhỏ tới từ Vương Động. Thiện ác cuối cùng cũng có báo. Câu lạc bộ tư nhân nổi tiếng nhất tinh cầu khu vực khai thác mỏ, Lệ Thủy Sơn Trang. Lệ Thủy Sơn Trang nằm ở ngoại ô, xây ở trên một vách đá cao. Chiếm diện tích gần ngàn mẫu, là hội sở cao cấp nổi tiếng. Bên trong dung hợp ăn, ở, chơi làm một thể, không mở cho người ngoài không phải hội viên. Vương Động đây là lần đầu tiên đi. Xe thể thao mui trần màu đen tại trên đường bản sơn bay vùn vụt, trong hạt mưa mát mẽ mang theo vị dì xét gió núi thổi qua, Vương Động hơi nheo mắt lại, hưởng thụ lạnh lẽo tự nhiên trong ngày mùa hè khó được này. Đây là một chiếc xe thể thao mui trần phục cổ màu đen. Xe này không sai, là công nghiệp ITA năm nay đẩy ra xe thể thao làm bùa hùa y nì chứ. Vương Động vô vốn nệm ra thật dưới người, mang theo chút hoài niệm lâu ngày không gặp, đối với Tần Vạn Lý nhữ mày nói. Ha ha, Vương Động huynh đệ mắt thật là tốt, cái này cũng là ta nhờ bạn bè ở trong lãnh đại đại công phương Bắc thật vất vả mới mua được. Tần Vạn Lý cởi mở cười to. Ta chỉ là đối với loại xe thể thao phục cổ này tương đối có hứng thú mà thôi, đây là dùng xăng mạ ở đỏ, vẫn là dùng khối năng lượng dạng lờ. Thật đàn ông, đương nhiên là dùng mạ ở đỏ, mới có thể chân chính cảm nhận được cảm xúc mạnh mẽ khống chế xe thể thao phục cổ lăng lư. Trên mặt to trắng mập của Tần Vạn Lý, tràn đầy cảm giác hưng phấn, chuyện đương nhiên nói. Vương Động nhếch nhếch khoe miệng, trên hành tinh mỏ chúng ta thật giống như không có xưởng tinh luyện xăng đi. Đúng thế, toàn bộ từ đại công lĩnh Bắc Địa nhập hàng, giá cả 1 lít xăng, tương đương với một khối năng lượng tiêu chuẩn, tạm được. Nhắc tới giá dầu, Tần Vạn Lý có chút nhức nhối, mạnh mẽ sung mãn hào phóng đạo. Có thể, cường hào. Vương Động dựng lên một cái ngón tay cái, giả trang không nhìn thấy gương mặt không cần đánh xưng liền có thể xưng kia của Tần Vạn Lý mặt. Cho nên nói, coi như là thời đại vũ trụ, giá dầu đồng dạng đủ để cho người cảm thấy nhức nhối sao. Chương 99, giao thiệp. Đương nhiên, những lời này chỉ là để ở trong lòng suy nghĩ một chút. Buổi tối một ngày trước, Tần Vạn Lý liên hệ với Vương Động, mời hắn tham gia một cái tụ hội. Ý của Tần Vạn Lý Vương Động hiểu được. Đây là muốn đem hắn kéo vào vòng. Tần Bang Tử là người biết ơn báo đáp, tại thương hội ẹ sắc lật bàn đem thương đội sở cái tỷ gờ một gậy gõ chết về sau, nhiều lần đi tìm Vương Động. Đưa tiền tặng quà, còn đưa cô em. Phần nhiệt tình kia để cho Vương Động hô to không chịu nổi. Vương Động khi đó cứu người, nhu đồ cũng không phải là tiền vật Tần Vạn Lý, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn người này. Về phần sau đó cùng một đám thợ mỏ chôn giết một chiếc hạm đột kích cùng thuyền thăm dò thương đội sở cải tí gơ, vì cũng là tâm ý của mình chốt lọt, mà không phải vì Tần Bản Tử cùng thương hội ẹ sạc sau lưng hắn. Nhưng Tần Vạn Lý liền quyết định Vương Động là quý nhân của hắn, không chỉ cứu hắn một mạng, còn giúp đỡ nhà hắn một lần áp đảo thương đội sở cải tí gơ. Nghiễm nhiên một bộ dù là gặp gỡ nam càng thêm nam cũng quyết không buông tha. Dưới thời gian mấy ngày ngắn ngủi, quan hệ giữa hai người liền tốt hơn nhiều. Đúng rồi, lần tụ hội này là Lâm Khải phát động. Lâm Khải ngươi hẳn biết chứ? Tần Vạn Lý đắc ý xong, cũng không quên nói rõ đầu đuôi với Vương Động. Người nối nghiệp hội quán kỉnh phí sở, hơi có nghe thấy. Vương Động gật đầu nói. Người nói chuyện hội quán kỉnh phí sở, chính là Lâm Gia. Lâm Khải là nhân vật thủ lĩnh trong một đời trẻ tuổi Lâm Gia, liền Vương Động hiểu rõ, danh tiếng cũng không tệ lắm. Bọn họ Lâm Gia mới xem như địa đầu xà chân chính trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ, không những ở trong phủ Nam Tức có người, trong tối cũng có một chút thế lực. Tần Vạn Lý có chút lơ đãng nói. Lâm Khải coi như là lão đại Lâm gia thế hệ này, tụ hội tối nay, trên thực tế cũng là một trận hội giao lưu một đời tuổi trẻ trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ. Hiếm thấy ngươi cũng sẽ tham gia loại tụ hội này, còn có thể thuận tiện mang ta. Xem ra địa vị trong gia tộc ngươi gần đây tăng trưởng A. Vương Động cười trêu ghẹo nói. Người nói chuyện thương hội ẹ sạc nội bộ Tần gia, phía trên Tần Vạn Lý có hai cái có thể làm đại ca đại tỷ, trước từ trước đến giờ là lấy hình tượng hoàn khố nhàn nhân gặp người. Như loại này rõ ràng cho thấy trong tuổi trẻ một đời tương đối hàng đầu cái kia một đống người mới có tư cách tham gia tụ hội, trước kia Tần Vạn Lý, nhiều lắm là chính là một cái người hầu đi theo ca ca tỷ tỷ tới đủ số. Mình cũng không nhất định vào được, cái nào còn có tư cách dẫn người. Tần Vạn Lý mặt đỏ lên, có chút phiền muộn thở dài, nói, còn không phải là lấy mạng liều mạng tới. Ta là thấy rõ rồi, muốn đạt được tôn trọng của người khác, nếu không liền đem bản lĩnh lấy ra, nếu không liền đem mệnh lấy ra. Vương Động sáng tỏ. Tần Vạn Lý lần trước mạo hiểm, đạt được phản hồi chính đạo tương ứng. Vô luận là nội bộ gia tộc, vẫn là tại ngoại giới xem ra, Tần Vạn Lý coi như là thoát khỏi nhãn hiệu hoàn khố nhàn nhân, bị coi như nhân vật số má mà đối đãi. Lâm gia thật ra thì thật không đơn giản. Tần Vạn Lý bỗng nhiên giảm thấp thanh âm nói. Lâm gia tại 300 năm trước bắt đầu cắm rễ tại Nam Tước lĩnh bờ lại trở tồn, khi đó, Nam Tước lĩnh bờ lại trở tồn còn không gọi Nam Tước lĩnh bờ lại trở tồn. Nghe nói trong tàng tổ phụ Lâm Khải đời kia ra một cái nhân vật lợi hại tương đối, nắm giữ một chiếc chiến hạm hỏa chủng cường đại, đạt được rất nhiều tài nguyên, cũng phụng dưỡng cha mẹ cho Lâm gia. Lão Tần, ý của ngươi là Lâm gia nắm giữ một chiếc chiến hạm hỏa chủng vô cùng cường đại à? Vương Động có chút không tin. Tần Vạn Lý liền vội vàng lắc đầu, nói, đều nói là chuyện 300 năm trước rồi. Sau đó, chiếc chiến hạm hỏa chủng của Lâm gia kia, tại trong một lần thám hiểm ngoài thiên hà mất tích. Trên căn bản có thể khẳng định là ngã xuống. Sau Lâm gia dần dần suy yếu, cho tới hôm nay. Nhưng lúc đó Lâm gia dựa vào chiếc chiến hạm hỏa chủng kia, đã từng lưu lại không ít quan hệ nhân mạch. Tuy nói người chạy tráng nguội, không chịu được Lâm gia hiểu được kinh doanh quan hệ. Mấy lời người xuống tới, dầu gì đan lên một cái lưới lớn. Hội quán kỉnh phịt sở của Lâm gia, ăn chính là chén cơm tình báo này, mà hội quán kỉnh phịt sở trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ, cũng không phải là một nhà hội quán kỉnh phịt sở duy nhất. Vương Động trong lòng hơi động, Tần Vạn Lý trong lời nói tiết lộ không ít tin tức. Hội quán kỉnh phịt sở cùng Lâm gia, quả thật không đơn giản. Hội quán kỉnh phịt sở trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ, chỉ là một góc băng sơn của Lâm gia mà thôi. Lái vào cửa chính của hương cổ sắc lệ thủy sơn trang, xe thể thao Tần Vạn Lý bắt đầu dần dần chậm lại, cuối cùng ngừng ở trong một rừng cây nhỏ trong sơn trang. Đến rồi, Lâm Khải bao xuống sảnh Linh Tú, làm địa điểm tụ hội tối nay. Tần Vạn Lý một bên xuống xe một bên giới thiệu. Vương Động quan sát xung quanh, trong rừng cây nhỏ này, như đan xen vào nhau không ít thực vật thường thanh mới trồng, giữa kẻ hở thực vật, vừa vặn là chỗ đậu kích thước phân cách vừa đúng. Trong đó đã đặt không ít xe cộ, phần lớn là xe thể thao, một số ít cũng là ví dụ như xe cộ xe Việt dã loại cá tính này, cơ hồ không thấy được xe bay ra dụng. Có thể, chơi đến chính là cá tính. Dọc theo đường nhỏ trong rừng tấm đá lát thành xuyên qua rừng cây, Tần Vạn Lý mang theo Vương Động đến một chỗ cửa trang viên cỡ nhỏ. Đình đài lâu tạ, một cái không thiếu, kiến trúc toàn bộ bằng gỗ, màu đỏ thấm làm chủ thể, trong đó khéo léo khảm nạm vào đủ loại hình chiếu 3D, vờn quanh thiết bị âm hưởng, cổ điển cùng khoa học kỹ thuật kết hợp, tương đối hoàn mỹ. Có chút mùi vị. Vương Động không khỏi khen. Lệ Thủy Sơn trang quả thật làm không tệ, tại trong Nam Tức lĩnh bờ lại trở tổn cũng coi là có tên tuổi. Tần Vạn Lý gật đầu một cái. Vạn Lý, tới thật sớm, nhanh mời vào bên trong, còn có vị này, chắc là Vương Động huynh đệ đi. Ta là hội quán kỉnh phịt sở Lâm Khải, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, hoan nghênh hoan nghênh. Chỗ cửa trang viên, một tên thanh niên mặc áo sơ mi nhàn nhã cùng quần dài màu gạo trắng tiến lên đón, nhiệt tình nói. Vương Động định thần nhìn lại, người tới vóc dáng thon dài, ngũ quan ngay ngắn, trên mặt mang ánh mặt trời mỉm cười, ấn tượng đầu tiên không tệ. So sánh với thương đội sở cải tì gơ, hội quán kỉnh phịt sở có thể nói khiêm tốn. Nhưng chỉ nhìn trong phong ba hỗn loạn lần này, vô luận là chiếm tiên cơ thương đội sở cải tì gơ, vẫn là hậu sinh khả úy thương hội ẹ sạc, đều từ đầu tới cuối duy trì khắc chế, không có đối với hội quán kỉnh phịt sở có mảy may xâm chiếm. Người cố ý cũng có thể thấy được, hội quán kỉnh phịt sở tiềm ẩn dưới mặt nước, có bao nhiêu phân lượng. Lâm Khải không chỉ dáng dấp đẹp trai, gia thế cũng rất tốt. Thỏa thỏa đồ án nhân sinh người thắng. Tân Vạn Lý vẻ mặt tươi cười bắt tay với Lâm Khải, nói, Lâm thiếu tụ hội, ta làm sao dám tới trễ. Vương Động mỉm cười đi lên mấy bước, cùng ra đón Lâm Khải nhiệt tình bắt tay một cái, nói, Lâm thiếu, ta mới là ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngài. Tình nhân trong ngộng của bao nhiêu cô nương trên hành tinh mỏ, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Lâm Khải cởi mở cười một tiếng, nói, ngàn vạn đừng nói như vậy, bị bạn gái nghe được, ta liền thảm. Đến, mời vào bên trong, tối nay chính là một cái tụ hội bạn lứa tuổi, nhất định phải chơi tận hứng, đừng khách khí. Đem hai người một đường đưa tới trong trang viên. Lâm Khải mới gọi đến nhân viên phục vụ vì hai người dẫn đường, sau đó cáo lôi tiếp tục tới cửa đón khách. Lâm Khải cái tên này, tư thái tối nay bày có quá thấp, làm ý đồ xấu gì đây? Tân Vạn Lý thấp giọng lẩm bẩm một câu, chỉ có bên cạnh Vương Động nghe tiếng. Vương Động khẽ nhíu mày một cái đầu, ngay sau đó giang hắn ra, vô dục tắc cương, dù sao chính mình cũng không tính là nhân vật chính tối nay, mở hình thức xem kịch ra là tốt rồi. Lần này đáp ứng Tân Vạn Lý mời, tới tham gia lần tụ hội này. Vương Động cũng không phải là bởi vì nhàm chán hoặc là không bỏ được sự nhiệt tình của Tần Vạn Lý. Có lẽ có một bộ phận nhân tố kể trên ở bên trong. Nhưng chủ yếu hơn, vẫn là Vương Động đang vì ngày sau làm chuẩn bị. Chương 100, thân thế. Tháng sau, từ kỵ sĩ trực thuộc Nam Tức Bờ lại trở tổn Trần Sa Giật lãnh đạo một nhánh hạm đội, đem đến tinh cầu khu vực khai thác mỏ. Bọn họ là hướng Vương Động mà tới. Viện mồ côi xuất thân Vương Động, trên thực tế là con tư sinh của Nam Tức Bờ lại trở tổn Vương Lỗi. Mẹ của Vương Động đã từng là thị nữ trưởng Nam Tức Vương Lỗi. Sau Nam Tức bởi vì gia tộc gặp gỡ nguy cơ, thông gia với gia tộc tử tức nào đó, song phương đạt tới hiệp nghị, vì bảo đảm địa vị chính thê cùng với quyền thừa kế con cháu. Mẹ của Vương Động bị buộc lấy hình thức lưu đày rời đi phủ Nam Tức, tại sao khi mới vừa sinh ra Vương Động liền đem Vương Động đưa vào viện mồ côi, tự mình thì không biết tung tích. Năm gần đây, bởi vì bản thân Nam Tức Vương Lỗi đều xem trọng, mà chính thê từ đầu đến cuối không thể sinh hạ Nam Hải. Nam Tước lĩnh đối mặt nguy hiểm người thừa kế không chính thống. Nam Tước phu nhân hy vọng có thể từ chỗ mẫu tộc mình nhận con cháu làm con nuôi kế thừa Nam Tước lĩnh. Điều này hiển nhiên không phù hợp lợi ích phong thần trong Nam Tước lĩnh. Phong thần Nam Tước lĩnh cùng với Nam Tước bản thân đều nghiêng về thừa nhận địa vị con tư sinh Vương Động, đem chuyển qua làm người thừa kế. Vô luận như thế nào, Vương Động mới là huyết mạch bản thân Nam Tước kéo dài. Trước mắt ý kiến của Nam Tước đã chiếm thượng phong. Trước khi sống lại, không sai biệt lắm chính là tháng 9, Nam Tước lĩnh liền sẽ phái người tới đón Vương Động trở về. Cũng là nhờ có Nam Tước che chở, để cho Vương Động được có một đoạn qua ngày tháng bình an. Khi đó, chưa từng tu hành rèn thể thuật, cũng chưa có tiếp xúc chiến hạm hỏa chủng Vương Động, đang thao túng tàu Tô Mã Hát, gặp phải không ít khó khăn. Vẫn là bị nhận vào phủ Nam Tước về sau, tiếp nhận bồi dưỡng người thừa kế quý tộc, mới thu hoạch được kiến thức cùng tài nguyên nhập môn tu hành rèn thể thuật, cũng hệ thống tính chất học tập đến không ít tri thức tương quan chiến hạm hỏa chủng. Đó là một đoạn thời gian tương đối quý báu đối với Vương Động. Đáng tiếc ngày vui ngắn ngủi, đã đem thân phận bại lộ tại trước mặt Tấn gia cùng bá tước Lĩnh Thiên Vương, cũng đưa tới rất nhiều mơ ước khác Vương Động, chỉ là một cái Nam Tước lĩnh bở lại trở tổn, căn bản không bảo vệ được hắn. Cuối cùng vẫn là bị buộc chạy trốn. Sau khi sống lại, Vương Động thành công để cho mình thoát khỏi tầm mắt Tấn gia, càng là trực tiếp đem thương đội thứ tư bá tước Lĩnh Thiên Vương, kể cả Ngô Hạo Trạch cùng nhau, bóp chết tại pháo binh hạm đội Tấn gia. Coi như là giải quyết triệt để vấn đề an toàn, chân chính làm được bí mật kế thừa tàu tổ mạ hạt phần di sản cuối cùng của viên gia này, có một tấm lá bài tẩy rất tốt. Nhưng Vương Động vẫn yêu cầu thông qua Nam Tước lĩnh đường dây này, mới có thể khởi bước bay lên nhanh hơn. Giai tầng nào mới có thể tiếp xúc tài nguyên giai tầng đó? Nam Tước lĩnh bở lại trở tổn, chính là một khối bản đạp tốt nhất của Vương Động. Có thể làm cho hắn một cách tự nhiên dung nhập vào trong giai tầng đặc quyền. Về phần mẹ ruột Vương Động cổ thân thể này, Vương Động tự mình một chút ấn tượng cũng không có. Mặc dù không phải là chính thống khởi điểm cô nhi viện ra đời, nhưng cha không thương mẹ không yêu là thực sự. Thân tình thứ này, thật ra thì phần lớn đều là ăn ở ra. Nếu không có chung đụng, đương nhiên sẽ không có bao nhiêu thân tình có thể nói. Theo Vương Động, trở về Nam Tước lĩnh, ít nhất tại sơ kỳ, càng giống như là một trận tính chất giao dịch chiếm đa số. Nam Tước tiếp nhận Vương Động trở lại Nam Tước lĩnh tiến hành bồi dưỡng. Như vậy có thể ổn định thế cục Nam Tước lĩnh. Vương Động tự mình cũng đạt được cơ hội kế thừa tước vị Nam Tước. Đương nhiên, cái này cũng không tuyệt đối. Nếu như biểu hiện của Vương Động không tốt, hoặc là những phương diện khác trở lực quá lớn, như vậy địa vị người thừa kế, không nhất định sẽ tiếp tục giao cho Vương Động. Nhưng bất kể nói thế nào, đối với giai tầng bình dân tới nói, đây chính là một cái cơ hội một bước lên trời. Nếu là để cho đám người Trịnh Nghiên biết được, mục tiêu các nàng không tiếc vì đó phấn đấu cả đời, đối với Vương Động mà nói, chỉ cần ngồi chờ, liền có cơ hội đến tay. Sợ là đều sẽ trong nháy mắt tại chỗ nổ tung. Bị tiếp nhận vào phủ Nam Tước, cũng thu hoạch thân phận người thừa kế, đối với Vương Động tới nói, rất quan trọng. Tàu Lycus chỉ là một chiếc hạm 3 đời phẩm chất màu xanh lá cây, tiềm lực trưởng thành quá thấp, để cho hệ thống phụ trợ của Vương Động, đi đem liền một chiếc chiến hạm hỏa chủng như vậy, hiển nhiên là người tài giỏi không được trọng dụng. Vương Động muốn một chiếc hạm một đời, tốt nhất là phẩm chất bắt đầu cực cao cái loại này. Mà nếu như không có thân phận giai tầng đặc quyền, muốn thu hoạch một chiếc hạm một đời, độ khó quả thực quá cao. Thân phận người thừa kế Nam Tước đều chỉ có thể coi là miễn cưỡng bước vào giai tầng đặc quyền. Mặt khác, trong phủ Nam Tước cũng không thiếu ân oán, cũng cần giải quyết chung. Trong suy nghĩ, Vương Động cùng Tần Vạn Lý hai người đã đến trong phòng khách. Trong không gian rộng rãi, rời rạc ngồi mười mấy thanh niên nam nữ, đây là đối tượng đã được mới trước đó. Vương Động liếc mắt quét tới, vẫn có một hai cái người quen như vậy. Đang tại bên cạnh bàn ăn, cầm lấy ly nước trái cây, cùng hai người khác cười nói Trịnh Nghiên. Một bộ áo liền váy màu hồng, nổi bật lên vóc người vốn là cao gầy, càng duyên dáng yêu kiều. Có nửa tháng không thấy, lớp trưởng đại nhân như cũ minh diễm chiếu nhân. Đối với nàng có thể xuất hiện ở trên tụ hội tầng thứ này, Vương Động biểu thị không ngoài ý muốn một chút nào. Trịnh Nghiên cũng chú ý tới Vương Động đến, khẽ vươn cằm, Vương Động ôm lấy mỉm cười. Không có ý định đi lên bắt chuyện, Vương Động cùng Tần Vạn Lý cùng nhau đến chỗ góc một chỗ uống trà ngồi xuống, tiện tay chọn khoản lá trà. Một tên nhân viên phục vụ nữ ăn mặc tinh xảo bắt đầu vì bọn họ pha trà. Trịnh Nghiên đó, ngươi chắc chắn biết. Tân Vạn Lý ngồi xuống, liền bắt đầu vì Vương Động giới thiệu người trong sảnh. Tán gẫu chung với nàng hai cái kia, nam chính là Lục Đào, cà phê internet chạm cờ lạn chính là nhà hắn mở. Nữ cái đó là Lục Nhã, em gái Lục Đào. Vương Động theo lời nhìn lại, Lục Đào hơi có chút đen gầy, dung mạo không đặc thù, em gái Lục Nhã ngược lại là dáng dấp không tệ, vóc người trước lồi sau vện, tương đối có liệu. Một người đứng ở bên cạnh lan can ngắm phong cảnh cái đó, Hoàng Vũ, thiếu quán chủ võ quán Hoàng gia. Võ quán Hoàng gia biết chưa, cũng là địa đầu xà tinh cầu khu vực khai thác mỏ, một nhóm di dân sớm nhất. Vương Động yên lặng gật đầu, trong nhà Trần Lâm Phong ban đầu cũng là mở võ quán, chỉ là so với võ quán Hoàng gia, liền tiểu vu thấy đại vu. Hoàng Vũ cái tên này, đừng xem sinh ra dung mạo đại thúc, thật ra thì tính tình cũng không tệ lắm, cũng coi là người có thể chơi có được. Tân Vạn Lý tăng thêm câu phê bình. xem ra đối với Hoàng Vũ ấn tượng cũng không tệ lắm. Góc bên kia mấy cái tụ chung một chỗ, đều là một chút thế lực nhỏ. Nói là thế lực nhỏ, thật ra thì ở trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ cũng đều xếp hạng trong top 20. Tân Vạn Lý cuối cùng đối với mấy nam nữ trẻ tuổi hơi có chút câu nệ trong góc dương cầm một cái, nói. Người đây cũng biết. Vương Động hơi kinh ngạc. Đúng thế, huynh đệ ta nhớ người nhưng là nhất đẳng. Hội quán kỉnh phịt sở có cung cấp tuần san tình báo đổi mới đúng giờ, phía trên bản VIP trừ thành tựu cá nhân cùng chấm điểm tổng hợp bên ngoài, còn có ảnh chụp cùng tài liệu cá nhân đơn giản. Nhìn cái một hai lần, trên căn bản liền nhớ kỹ á. Tần Vạn Lý Dương Dương đắc ý nói. Châu bò. Vương Động thành tâm thật ý cho Tần Vạn Lý dựng lên một cái ngón tay cái, đúng là tài năng không tệ. Ha ha ha. Tần Vạn Lý khó đến có chút ngượng ngùng sờ lỗ mũi một cái, nói, ta cái này thật ra thì không coi vào đâu. Đại tỷ của ta vậy mới kêu lợi hại, mặc kệ bao nhiêu số liệu, liếc một cái liền có thể nhớ cái 89 phần 10. Vương Động mỉm cười, đại tỷ Tần Vạn Lý, dĩ nhiên là đại tiểu thư thương hội ẹ xác. Trong lúc nói cười, trà đã pha tốt. Vương Động cầm chén trà lên, uống một hơi cạn sạch, cảm thụ vị ngọt trong miệng, một lát sau khen, trà này không sai, vị hương mà quay về cam lâu dài, không giống như là trà xanh bản xứ. Chương 101, Cao Loan Cẩm. Không sai. Hành tinh mỏ mặc dù trải qua cải tạo sinh thái nhiều năm, nhưng hoàn cảnh cho phép, lá trà đều giống như mang theo vị dị xét nhẹ nhẹ, quả thật loại không ra loại thiên sơn lục này. Lá trà dùng tối nay, đều là từ tử tức lĩnh cặt mì nạ bên kia tới. Vương Động mới vừa khen xong, sau lưng có một thanh giọng nữ nhẹ nhàng thong thả vang lên. Cầm tỷ, ngài sao lại tới đây? Nghe được âm thanh, bên cạnh nguyên bản đang ngồi Tần Vạn Lý đằng một cái đứng dậy, kinh ngạc hỏi. Nhân viên phục vụ nguyên bản đang pha trà đối diện cũng vội vàng đứng lên. Cung kính nói, Cao Tổng. Vương Động cũng đứng lên, xoay người nhìn lại, là cô gái xinh đẹp thân mặc lễ phục màu đen, nhìn tuổi tác bộ dáng bất quá chừng 30, màu da trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, hai hàng lông mày thon dài như tranh vẽ, lễ phục thiếp thân hoàn mỹ thể hiện ra đường cong thân thể đầy đặn nữ nhân thành thục. Hướng về phía Tần Vạn Lý kinh ngạc, tên nữ tử này khẽ mỉm cười, thanh tuyến liền có mỹ thái hoành sinh, nhu hòa mà giàu có tư tính, phảng phất thời khắc thiêu động tâm huyền, tiểu bản tử, nơi này là địa bàn tỷ tỷ. Tại sao tỷ tỷ không thể tới đây? Từ trước đến giờ đều biểu hiện rất tùy ý Tần Vạn Lý, giờ phút này lại có chút ít lo lắng, không dám nhìn thẳng lệ nhan cô gái trước mắt, mà là cúi đầu, nói, Cầm tỷ nói đúng, ngài là Lao Tổng Lệ Thủy Sơn Trang, ta chỉ là không nghĩ tới, tối nay ngài sẽ đến sảnh linh tu tới. Ngay sau đó tựa như nhớ tới cái gì, kéo cánh tay Vương Động bên người một cái, giới thiệu, Vương Động huynh đệ, vị này chính là Lệ Thủy Sơn Trang Cao Loan Cầm Cao Tổng. Nàng là chuyển kỳ tình cầu khu vực khai thác mỏ, chúng ta đều gọi nàng Cầm tỷ. Theo Tần Vạn Lý giới thiệu, Cao Loan Cầm một đôi mắt đẹp quét qua, Vương Động trong nháy mắt có loại cảm giác thâm thâm đắm chìm đi vào. Tuyệt thế vưu vật, không ngoài này vậy. Không có cái gì bình tĩnh tự nhiên không hề bị lay động. Vương Động tự xưng là một cái nam tính bình thường, còn từng gặp mặt. Cho nên biểu hiện lúc này của hắn, thật xin lỗi, kéo xuống giá trị trung bình người xuyên Việt. Sửng sốt mấy giây về sau. Vương Động mới có hơi câu nệ thu hồi ánh mắt, xấu hổ nói, Cao Tổng ngài khỏe. Đối với Vương Động nho nhỏ thất thố, Cao Loan Cầm không có để ở trong lòng, chẳng qua chỉ là phản ứng bình thường thôi, đối với dung nhan của mình, nàng có nhận thức đầy đủ. Cảm ơn khen ngợi mới vừa rồi của Vương Động tiên sinh, Lệ Thủy Sơn Trang luôn luôn hết sức trung thành vì tất cả khách mời cung cấp phục vụ tốt nhất. Cao Loan Cầm tự nhiên hào phóng mỉm cười nói, dầu gì cũng hờ nạc ngươi mấy tuổi, Vương Động đồng học không ngại cũng có thể giống như Vạn Lý, gọi ta một tiếng tỷ. Chuyện này, có phải là có chút không ổn hay không? Vương Động theo bản năng muốn cự tuyệt, chỉ nhìn quy mô Lệ Thủy Sơn Trang, liền biết Cao Loan Cầm không phải là nhân vật đơn giản gì. Dù cho nhất thời bị dung quang sở thiệp, thật là nữ nhân đẹp nhất Vương Động từng gặp hai đời, nhưng trong tiềm thức của Vương Động, vẫn cảm thấy dính líu quan hệ với nữ nhân như vậy, không thấy được là chuyện gì tốt. Cũng đúng, thân là đường đường tinh vực khu vực khai thác mỏ, các thợ mở tinh tế trong gánh tim. Chôn giết một chiếc hạm đột kích cùng một chiếc thuyền thăm dò chuyên nghiệp thương đội sở cải tí gơ, lại toàn thân trở ra, được khen là nhân vật phong vân hổ khu mỏ, Vương Động tiên sinh khả năng có ý nghĩ của mình đi. Thấy Vương Động do dự, Cao Loan Cầm nhẹ nhàng che miệng, trêu nói. Sóng mắt trong lúc lưu chuyển, đưa đến một bên Tần Vạn Lý không kiểm hãm được nuốt cổ họng mấy cái. Vương Động trong lòng thầm nhũ một câu không trêu chọc nổi, chỉ đành phải kiên trì đến cùng mở miệng nói một tiếng, Cầm tỷ. Sau đó mới phản ứng được. Ý tứ trong lời nói của Cao Loan Cầm. Cái gọi là gánh tim các thợ mở tinh tế. Đối với chuyện không có này, cũng không dám nghĩ. Còn thương đội sở cái tỷ gở sự kiện kia, là đối phương bất nhân bất nghĩa ở phía trước, chúng ta chỉ là vì cử chỉ tự vệ. Cựu tử nhất sinh mạo hiểm, không dám giành công. Những lời này ở trong miệng chuyển một cái, lại không có Vương Động nói ra khỏi miệng. Như là phản xạ có điều kiện khiêm tốn, vẫn là bị đè ép xuống. Trước khi sống lại, hơn 10 năm lữ trình nhật phục nhất vong, đã sớm ma luyện ý chí cùng tinh thần của hắn. Tuy nói Cao Loan cầm vưu vật tuyệt sắc này, Vương Động tại trước khi sống lại chưa bao giờ có tiếp xúc, trước đây là tầng thứ không đủ, sau đó bị tiếp nhận vào phủ nam tước sau chính là trầm mê ở học tập không thể tự kiềm chế, sau đó không bao lâu liền bị ép rời đi nam tước lĩnh chạy trốn. Nhưng tâm tư Vương Động, tại lần đầu gặp người đẹp trước mắt ngắn ngủi sợ run tinh thần sau, cũng đã khôi phục linh động. Tin tức Cao Loan cầm, không thể nghi ngờ là linh thông. Khu mỏ một nhóm 11 gã thợ mỏ may mắn còn sống sót, tại trước khi ra đều có ước định, giữa hai bên đối với tình huống cặn kẽ phát sinh trong khu mỏ muốn miệng kín như bưng. Đối ngoại chỉ nói là hạm thuyền thương đội sở cái tỷ gờ lầm vào nhiễu loạn dẫn lực, các thợ mỏ thì dựa vào kinh nghiệm phong phú may mắn chạy thoát thân. Coi như là lựa chọn nhờ cậy thương hội ẻ xác, cũng chỉ là nói mọi người bị buộc bất đắc dĩ mới quay giáo một đòn. Về phần ai đề nghị, như thế nào chấp hành, đều không nói. Đây là vì tránh cho thương đội sở cái tỷ gờ tính nhắm vào trả thù. Tình hình rõ ràng cụ thể, không dám nói tuyệt đối bảo mật, ít nhất trong thời gian ngắn sẽ chỉ ở trong một cái phạm vi rất nhỏ biết được. Nhưng Cao Loan cầm lại một lời liền nói ra sự tích của Vương Động. Rất rõ ràng, bằng không Vương Động đúng là nhân vật phong vân gần đây trong một cái vòng nào đó, bằng không chính là Cao Loan cầm có đặc biệt chú ý tới Vương Động. Như vậy mở mịt khiêm tốn liền lộ vẻ đến mức hoàn toàn không cần thiết rồi, ngược lại lộ ra không phong khoáng. Vương Động ý thức được chính mình không tự chủ, vẫn là suy tính tới vấn đề mặt mũi. Trước mặt người đẹp muốn biểu hiện. Bất quá với hổ khu mỏ là ngoại hiệu ai cho, không hiểu xấu hổ được chứ. Trong lòng cười khổ, Vương Động vẫn là nói, khi đó tình thế bắt buộc, mọi người đồng tâm hiệp lực mới có chuyện quay giáo một đòn. Cao Loan cầm từ chối cho ý kiến, không lại trong vấn đề này dây dưa, chuyển hướng một bên Tần Vạn Lý nói, tiểu bàn tử, nhớ đến thay ta hỏi thăm sức khỏe chị ngươi, nàng có đoạn thời gian không có tới. Tần Vạn Lý vội vàng gật đầu không ngừng, biểu thị nhất định ngay lập tức mang tới. Cao Loan cầm hướng về phía Vương Động gật đầu ra hiệu, sau đó tự ý xoay người rời đi, chỉ để lại dư hương lượn lờ. Người kia đi sau, Vương Động nhìn xem đã tiếp tục ngồi uống trà Tần Vạn Lý, tự rêu nói, ta mới vừa rồi có giống như một tiểu tử ngốc chưa từng thấy mỹ nữ hay không. Tần Vạn Lý lắc đầu trầm giọng nói, tám lạng nửa cân, hai ta liền người này cũng đừng chê người kia rồi. Ngay sau đó hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đồng loạt cất tiếng cười to. Nước mắt của Tần Vạn Lý đều sắp bật cười vừa nói, ngươi cái tên này lợi hại hơn ta, ta lần đầu nhìn thấy cầm tỷ, sừng sờ ở lời kia cũng không biết nói. Mãi đến chị ta cho ta một cái ác, mới quay trở lại. Vương Động cũng cười nói, ta mới vừa cũng là ngay cả lời cũng không biết đến nói thế nào, thiếu chút nữa vẫn còn đang mơ hồ đây. Bất quá không sợ chê cười, ta là cảm thấy, cắm ở trước mặt cầm tỷ, thật không có gì lớn, loại vưu vật này, chính là trong truyền thuyết có thể nghiêng nước nghiêng thành cái loại này. Hai người tiểu nhân vật chúng ta, đương nhiên không đáng chú ý rồi. Trên gương mặt béo trắng Tần Vạn Lý lộ ra vẻ tự giễu, bằng thêm mấy phần tức cười cảm giác. Đồng cảm. Vương Động nín cười trả lời một câu, bày tỏ chân thành đồng ý. Có lòng muốn hướng Tần Vạn Lý hỏi thăm một chút tình huống Cao Loan cầm, Vương Động vẫn là nhịn được. Loại trường hợp này, không hợp thích lắm. Bất quá Tần Vạn Lý ngược lại là chủ động mở miệng. Cũng vậy, giữa hai nam nhân bình thường, thường thường chính là ở trên loại đề tài này mới cực kỳ có tiếng nói chung. Cầm tỷ vốn là người địa phương tinh vực khu vực khai thác mỏ, nhưng nàng bằng năng lực của mình, rời đi vùng đất xa xôi này, đến ngoại vực rất xa đánh liều. Mãi đến mấy năm trước, dường như đã xảy ra biến cố gì, mới về đến tinh cầu khu vực khai thác mỏ, mở lệ thủy sơn trang này. Bối cảnh thần bí, nhưng là có thể xác định lai lịch rất lớn. Quét mắt, Tần Vạn Lý hướng về phía Vương Động nháy mắt. Vương Động hiểu ý đem đầu hướng trước mặt Tần Vạn Lý đến gần. Chương 102, Tuần Dương Hạm. Tần Vạn Lý đệ thấp thanh tuyến, cực nhỏ giọng hướng về phía Vương Động nói, nghe nói Lao Công Cầm Tỷ có chiếc chiến hạm hỏa trùng rất cường đại, hơn nữa còn là Tuần Dương Hạm, năm đó lúc đưa Cầm Tỷ trở về tinh cầu khu vực khai thác mỏ lộ ra một mặt. Cho nên liền ngay cả phủ Nam Tước, đối với nàng đều rất khách khí. Vương Động có chút bừng tỉnh, nữ nhân xuất sắc như vậy, sau lưng không có dựa vào, đụng phải phiền toái khẳng định không thiếu được. Chiến hạm hỏa trùng, dung hợp hỏa trùng chiến hạm. Cũng không phải là vô luận chiến hạm gì đều có thể tiến hành dung hợp hỏa trùng. Trong hỏa trùng nguyên, tự mang theo bản vẽ chiến hạm ban đầu tiêu chuẩn, dựa theo bản vẽ sản xuất ra chiến hạm mới bắt đầu, mới có chức năng dung hợp hỏa trùng. Chiến hạm mới bắt đầu, chính là khu trục hạm. Nhưng cái này dĩ nhiên không có nghĩa là, khu trục hạm chính là hạm hình duy nhất của chiến hạm hỏa trùng. Ở trên khu trục hạm, còn có tuần dương hạm, hạm chiến đấu cùng mẫu hạm chiến hạm hỏa trùng ngang cấp nhau. Chỉ là mấy cái chiến hạm lượng cấp càng cao này, cũng không phải là giống như khu trục hạm, trực tiếp từ chiến hạm dung hợp hỏa chủng chiến hạm sau sinh thành, mà là ở trên cơ sở khu trục hạm, hấp thu một ít tài nguyên quý trọng hoặc là vũ trụ kỳ vật, lại tiêu hao nguyên điểm tiến hóa mà thành. Đồng thời, căn cứ lúc tiến hóa sử dụng tài nguyên quý trọng hoặc là vũ trụ kỳ vật bất đồng, tại sau khi tiến hóa, phương hướng mỗi tàu chiến hạm trưởng thành cũng có chỗ bất đồng. Tàu Lycus thuộc về khu trục hạm, là tuyển thủ vũ lượng cấp trong chiến hạm hỏa chủng. Biết được càng nhiều, lại càng sẽ phát hiện không biết càng nhiều, Vương Động trong khoảng thời gian gần đây thường thường có loại cảm xúc này. Tuần Dương hạm, không thể nghi ngờ là một loại chiến hạm càng cường đại hơn so với khu trục hạm. Nếu như sau lưng Cao Loan cầm thật sự có một chiếc Tuần Dương hạm, dù là không thuộc về nàng sở hữu, Nam Tước Bờ lại trở tổn cũng như thường sẽ khách khí. Bởi vì toàn bộ Nam Tước lĩnh cũng không có một chiếc Tuần Dương hạm. Coi như là tử tước lĩnh Katmina, sức chiến đấu cao nhất cũng chẳng qua chỉ là khu trục hạm. Nắm giữ phần bối cảnh này, Cao Loan Cầm đương nhiên có thể ở trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ lấy được địa vị tương ứng. Nắm giữ chiến hạm mạnh mẽ như vậy, tại sao phải mở một cái sơn trang như vậy, tiền đối với nàng mà nói, còn có ý nghĩa gì sao? Vương Động thắc mắc đạo. Ai biết được? Bằng không nói Cầm tỷ như thế nào bối cảnh thần bí? Đúng, những chuyện này, ngươi nhưng ngàn vạn lần chớ nói ra. Tần Vạn Lý dặn dò. Vương Động đương nhiên lý giải. Liên quan đến Cao Loan Cầm một vị vưu vật bối cảnh thần bí như vậy, Tần Vạn Lý có thể tiết lộ nhiều tin tức như này, đáng quý. Cảm ơn ngươi, Lão Tần. Cảm quan của Vương Động đối với Tần Vạn Lý lại có chuyển biến tốt, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc. Tần Vạn Lý cười ha ha một tiếng, nói, không có việc gì, không biết làm sao, ngược lại ta cảm thấy cùng ngươi hợp ý. Tần Vạn Lý có thể cảm giác được Vương Động đối với hắn càng thêm chân thành, cái này khiến hắn vô cùng mừng rỡ. Mấy tin tức này mặc dù không coi là cơ mật gì, nhưng ở trên hành tinh khu mỏ, cũng không có bao nhiêu người biết. Tự tiện tiết lộ cho Vương Động, bị người nhà biết vẫn là không tránh được một trận trách mắng. Bất quá dùng chút giá tiền nhỏ này, có thể đạt được hữu nghị của Vương Động, Tần Vạn Lý cho rằng vẫn là đáng giá. Tần Vạn Lý rõ ràng mị lực của Cao Loan Cầm, qua rất nhiều người gọi là tinh anh, nhân vật thủ lĩnh vân vân trong vòng, tại lúc lần đầu tiên nhìn thấy Cao Loan Cầm lộ ra khác thường. Liền ngay cả người đề xuất tụ hội hôm nay Lâm Khải, xưa nay từ trước đến giờ giữ mình trong sạch, cùng bạn gái Thanh Mai Trúc Mã tình cảm thâm hậu. Là trong vòng khó được một đóa bạch liên hoa. Nhưng hắn tại lúc lần đầu tiên nhìn thấy Cao Loan Cầm, cũng là đủ loại chìm đắm, ước chừng nửa ngày sau mới hoàn toàn thanh tỉnh, thậm chí còn động tới tâm tư không nên động. Càng không cần phải nói hoàn khố định lực hơi hơi kém một chút, đủ loại trò hề đều có người lộ ra. Theo Tần Vạn Lý biết, Cao Loan Cầm ban đầu mới vừa trở về tinh cầu khu vực khai thác mỏ, quả thực là nhấc lên một trận sóng cuồng. Chiếc Tuần Dương hạm kia trước sau xuất hiện mấy lần, tại không vực vòng ngoài tinh vực khu vực khai thác mỏ. Còn từng diễn ra chiến đấu 1v10. Cao Loan Cầm cùng Lệ Thủy Sơn trang của nàng, là đại bác chiến hạm Tuần Dương hạm thật đánh ra huy phong. Nàng để cho trên tinh cầu khu vực khai thác mỏ, thậm chí trong Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn rất nhiều tên nhà quê biết được, trên lệnh của Tuần Dương hạm với khu trục hạm, cùng với hiệu quả nghiền ép của chiến hạm hỏa chủng đối với chiến hạm bình thường là rõ ràng biết bao. Mà Vương Động, là bạn cùng lứa tuổi hắn từng tiếp xúc, thậm chí là trong người từng tiếp xúc, nhận biết Cao Loan Cầm về sau, người hồi phục thanh minh trước nhất. Chỉ bất quá nho nhỏ thất thố, Vương Động còn vì thế cảm thấy tự dễ ước. Thật ra thì Tần Vạn Lý khi đó là muốn giống giận, ngươi nha chỉ là ngẩn người, sau đó liền tỉnh hồn lại. Ngươi cũng đã biết, thời đó ta, là bị chị ta trực tiếp ném vào trong mương. Chỉ riêng bằng phần định lực này, Tần Vạn Lý liền cảm thấy, tối nay mời Vương Động, làm chính là tuyệt đối chính xác. Đồng thời, đối với cùng tình hữu nghị giữa Vương Động, Tần Vạn Lý càng ngày càng coi trọng. Cao Loan Cầm xuất hiện. Là điểm sáng chói nhất Vương Động tối nay tụ hội nhìn thấy. Sau đó, theo thời gian qua đi, đến hơn 30 người về sau, Lâm Khải tổ chức lần tụ hội này chính thức bắt đầu. Tần Vạn Lý lôi kéo Vương Động đi dạo một vòng, cùng tham gia tụ hội mọi người đối mặt một cái, trao đổi một đống số truyền tin, coi như là chính thức tại trong vòng bộc lộ quan điểm. Đám người đều là niên kỷ trên dưới 20 tuổi, trong loại tụ hội này phần nhiều là nói chuyện phiếm giao thiệp, biết nhau, rượu uống cũng không nhiều, toàn thể bầu không khí hoạt bát ung dung. Vương Động cảm thấy so với trong tưởng tượng của hắn, muốn ôn hòa một chút. Không có phân đoạn trang bức đánh mặt gì, cũng không có người nào nhảy ra muốn ước lượng phân lượng Vương Động người mới này các loại. Nhân viên phục vụ nữ Lệ Thủy Sơn Trang, phổ biến tố chất không tệ, nếu như dùng lời của đồng đảng Trần Lâm Phong mà nói, đều là tiểu tỷ tỷ ít nhất 70 điểm trở lên. Các nàng chỉ cung cấp ví dụ như pha trà, khui rượu, đổi âm nhạc các loại phục vụ thông thường. Đám người tham dự tụ hội cũng không có nói ra yêu cầu không hợp lý. Liên tính là số ít người phía sau có chút uống say, bất quá lớn tiếng chút ít thôi, số ít thất thố rất nhanh cũng bị người quen ngăn cản. Buổi tối 10 giờ, tụ hội liền kết thúc. Mọi người tạm biệt lẫn nhau, có tương đối nói chuyện rất là hợp ý, còn lẫn nhau làm lưu luyến không rời. Đây mới là bầu không khí một lần tụ hội bình thường nên có. Trong lúc Vương Động tự giác ghét thế giới chân thật. Đúng vào lúc này, trong Lệ Thủy Sơn Trang, trong một chỗ khu vực lần cận với đám người Vương Động, dường như xảy ra một chút tình trạng. Phanh một tiếng vang thật lớn, tiếp theo chính là một trận tiếng huyên náo vang lên, lẫn lộn tiếng khóc kêu của nữ nhân, tiếng cờ trách của nam nhân. Hiển nhiên xung đột có khuynh hướng càng lúc càng kịch liệt, trong đoàn người Vương Động bên này, tự có kẻ tò mò, xung phong nhận việc đi đại sảnh tin tức. Không chợt, tin tức truyền về. Là hai cái khách nhân tới từ bá tước Linh Thiên Vương, đến trong tinh cầu khu vực khai thác mỏ lần thương đội sự tình. Kết quả uống nhiều rồi muốn đối với nhân viên phục vụ trong Lệ Thủy Sơn Trang bá vương ngạnh thượng cùng, bị cự tuyệt mượn rượu giả điên đây. Lâm Khải cùng Tần Vạn Lý hai mắt nhìn nhau một cái, lập tức đạt tới ăn ý một cái là người đề xuất tổ chức tụ hội kiêm nhân vật thủ lĩnh hội quán kỉnh Phịt Sơ đệ nhị, một cái là thí sinh duy nhất thương hội ẹ sạc tham gia tụ hội tối nay. Ý kiến của hai người cũng đủ để đại biểu lập trường một đám nhân viên tụ hội bọn họ. Chương 103, xung đột nhỏ. Người ba tức lĩnh Thiên Vương cũng dám tới nam tức lĩnh bở lại trở tổn chúng ta Dương Ai. Các anh em, còn chờ cái gì, cầm hàng lên, làm chết bọn họ. Tần Vạn Lý trước mở hét to. Ở trên địa bàn địa đầu xà nhà mình, cũng không kiêng kỵ bá tước lĩnh Thiên Phương rất xa. Nhất là lần trước thương đội bá tước lĩnh Thiên Phương tại trước khi hủy diệt, kẹp đội tuần tra tinh vực khu vực khai thác mỏ cùng tổng trưởng an ninh trật tự chi huy, cưỡng bách chiến hạm mấy thế lực địa phương thương hội ẹ sạc, cưỡng ép gia nhập chiến đấu. Kết quả đưa đến thương hội ẹ sạc hai chiếc hạm đột kích cùng hội quán kỉnh Phịt Sờ một chiếc hạm đột kích đắm chìm. Có thể nói là tổn thất nặng nề. Sau chuyện này, bá tước Linh Thiên Phương lại đối với mấy cái thế lực bản thổ bỏ ra làm như không thấy, căn bản không nói vấn đề bồi thường. Khoảng thời gian này, vô luận ấn tượng của thương hội ẹ sạc hay là hội quán kỉnh Phịt Sờ, đối với bá tước Linh Thiên Phương, đều đã sớm ngã vào giá trị thấp nhất lịch sử. Hơn nữa, bá tước Linh Thiên Phương lần này phái ra xử lý sự kiện thương đội gặp tập kích. Chẳng qua chỉ là quản sự trong gia tộc, không tính là giai tầng đặc quyền. Đánh cũng đã đánh rồi, chỉ cần không xảy ra án mạng, có cái gì phải sợ. Có Lâm Khải cùng Tần Vạn Lý đại biểu hai thế lực lớn đi trước đỡ lấy, những người khác tự không cố kỵ, vung cánh tay hô lên về sau, một đám người hướng chỗ xảy ra chuyện chạy tới. Vương Động đối với từ ngữ liên quan với bá tước Linh Thiên Phương cùng Tấn Gia, nhạy cảm phi thường. Khoảng cách sự kiện tàu tổ mạ hạt cùng với sự kiện thương đội bá tước Linh Thiên Phương hủy diệt, đã qua một đoạn thời gian. Tính một chút ngày tháng, nhân viên điều tra bá tước Lĩnh Thiên Vương cũng nên đến tinh vực khu vực khai thác mỏ. Mà Tấn Gia, bởi vì đường xá quá mức rất xa, phản ứng không có nhanh như vậy. Hơn nữa Tư Mã Đức Thao mất tích, sẽ rời đi rơi phần lớn sự chú ý của Tấn Gia. Tinh vực khu vực khai thác mỏ không nhất định sẽ ở sau đó tiếp tục chịu sự chú ý của bọn họ. Tại trước khi thương đội của Ngô Hạo Trạch xảy ra chuyện, Vương Động cùng đám người Trịnh Nghiên liên thủ, cho Ngô Hạo Trạch tìm một chút phiền toái nhỏ. Bá tước Linh Thiên Phương đối với cái này sẽ làm ra phản ứng như thế nào, Vương Động cũng tò mò. Lập tức, hắn cũng ra vẻ cảm thấy hứng thú đi theo. Bất quá bản thân Lệ Thủy Sơn Trang cũng không phải là ăn chay, chờ đến bọn họ xuyên qua rừng cây nhỏ, chạy tới một cái đình viện khác cách đó không xa, tình thế rõ ràng đã bị khống chế. Hơn 10 cái đại hán rõ ràng cho thấy nhân viên an ninh Sơn Trang, đem hai người trung niên khống chế tại một xó xỉnh, một bên còn có mấy tên nước mắt như mưa nhân viên phục vụ Sơn Trang nữ. Đồng phục một người trong đó đều bị kéo rách một đoạn nhỏ, lộ ra phần gốc hai đùi trắng nõn. Cho dù bị buộc tới một góc, hai người trung niên kia vẫn không sợ hãi chút nào, ngược lại một mặt dũng mãnh. Người cầm đầu, mặc áo xanh, trên người coi như chỉnh tề, cười lạnh khoanh tay quét nhìn mấy tên nhân viên phục vụ kia, đối với bảo an Sơn Trang gần trong gang tấc làm như không thấy. Một người khác, áo khoác đã bỏ đi, chỉ một cái quần áo trong, thì đâm chỉ hướng về phía mấy tên bảo an lớn tiếng gào thét, nước miếng văng tung tóe. Biết rõ chúng ta là bá tước Lĩnh Thiên Vương, còn dám lớn lối như vậy. Liên một cái sơn trắng nát, ở đâu ra nhiều quy củ như vậy, ra đến làm việc, còn muốn giả bộ rẻ đặt cái gì, không chê ít tiền sao. Ta nói cho các ngươi biết, tối nay không đem chúng ta phục vụ cho tốt, sơn trắng ngươi, cũng đừng nghĩ tới chỗ tốt. Đối mặt tự giới thiệu hai người, Sơn An dù chưa động thủ, nhưng cũng không chút nào, như cũ cường ngạnh đem hai người vây quanh. Đại hán dẫn đầu mang theo cặp kính mát, mặt không biểu tình mà nói. Vào đến Lệ Thủy Sơn Trang chúng ta, tự nhiên muốn tuân theo quy củ, chỉ cần tuân theo quy củ, chính là khách nhân của chúng ta. Trang tự có đạo đãi khách. Nếu như không tuân thủ quy củ, đó chính là ác khách, chống lại ác khách, Sơn Trang cũng sẽ không nương tay. Đệ xuống thông lệ ngày trước, hai vị trước đây hành động, sẽ bị trực tiếp đuổi ra Sơn Trang, cũng liệt vào danh sách đen. Bất quá, thấy rằng hai vị thân phận đặc thủ, còn là muốn chờ đến cao tỷ tự mình qua xử trí. Cho nên, xin hai vị bình tĩnh chờ nóng. Chờ chốc lát, Bá tước Lĩnh Thiên Phương hai người liếc nhau một cái, đương nhiên sẽ không ngốc đến nghe không ra ác ý trong miệng đại hán, ngược lại đem cái này coi như là phương diện Sơn Trang kiêng kỵ với bá tước Lĩnh Thiên Phương. Dám hỏi lão bản quý Sơn Trang, là vị đại lão nào? Lúc này hiển nhiên là người cầm đầu ra mặt thích hợp hơn. Vì vậy, người trung niên áo xanh tiến lên làm một cái cổ hương cổ sắc lễ chắp tay, đối với đại hán kia hỏi. Đại hán kia không dự định cho mặt mũi chút nào, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người, không bất kỳ phản ứng nào. Ha, chân chó ba tước Lĩnh Thiên Phương, quả nhiên tại lúc cần thiết, đều là dạng chó hình người như vậy. Giang co, một câu dếu cợt cay độc nhàn nhạt bay tới. Vương Động nghe âm thanh, trong nguyện chuyển mang theo tư tính, bất ngờ chính là Cao Loan Cẩm. Quay đầu nhìn lại, lúc này Cao Loan Cẩm, như cũ vẫn là trang điểm trước đó, nhưng trên mặt xương lạnh đóng băng, sát khí trong mắt phượng lộ ra ngoài, cảm giác bị áp bách nên mặt mà tới, tuy là khuynh thành chi sắc, lại để cho người khác không cách nào lại nổi lên bất kỳ gợn sóng. Vị này là, vì trước mắt người kia chấn nhiếp, trước xuất khẩu cùng nôn nam quần áo trong, lúc này lại không một tia kiêu căng phách lối, vâng dạ nói. Lệ Thủy Sơn Trang không hoan nên tất cả mọi người tới từ bá tước Lĩnh Thiên Phương. Lão la, ngươi dẫn người đưa hai vị này đoạn đường, nhớ kỹ, muốn cho bọn họ sạch sẽ không chút tạp chất cút ra khỏi tinh vực khu vực khai thác mỏ. Cao Loan Cầm khỏe mắt cũng không quét nhìn hai người một cái, tự ý hướng về phía tên đại hán kia phân phó nói, nói xong, lại trực tiếp rời đi. Tuân lệnh, Cao tỷ ngài yên tâm, lão la ta bảo đảm, để cho hai người này, sạch sẽ không chút tạp chất cút ra khỏi tinh vực khu vực khai thác mỏ đi. Chúng tiểu nhân, nghe cho kỹ, bắt đầu làm việc. Lão la mặt lộ vẻ hưng phấn, lớn tiếng đáp. Hắc, la đội. Hơn 10 tên tráng hán nghe lệnh mà động, một mạch vây lại, trong giây lát liền đem hai người tới từ bá tước Lĩnh Thiên Phương kia bao phủ lại ở trong sóng người. Ai nha, các ngươi muốn làm gì, nói cho các ngươi biết, bá tước Lĩnh Thiên Phương cũng không phải là ăn chay. A a a, làm cái gì, đừng xé y phục của ta a. Ai nha, quần của ta. Chưa chút, các vị hảo hán, dầu gì lưu cái quần lót đi. Bình phong thịt người cản trở, mọi người không thấy được tình huống cụ thể bên trong. Bất quá từ trong âm thanh đã thay đổi của hai người kia có thể nghe ra, đang trình diễn, là một trận hí kịch dễ dàng dụ người khó chịu như thế nào. Vương Động lắc đầu một cái, nhìn động tác lúc hai người phản kháng, cũng coi là người luyện võ, bất quá đám bảo an Sơn Trang kia đồng loạt thân thủ khỏe mạnh, hoàn toàn không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Trên sân, bảo an Sơn Trang động tác rất nhanh, dưới sự chỉ huy của đại hán Lao La dẫn đầu, hai cái người tới từ bá tước Lĩnh Thiên Phương bị trực tiếp tởi thành thịt trắng. Lộ ra cái bụng mập trắng bóng lóa đại biểu người trung niên đau thương. Sau đó trói hai tay hai chân, lấp kín miệng, bỏ vào trong hai cái dương lớn. Tìm chiếc tàu vận chuyển, trực tiếp đưa đến bá tước Lĩnh Thiên Phương. Lão la tuét miệng cười một tiếng, lộ ra 8 viên răng trắng lớn. Đám người Lâm Khải Tần Vạn Lý ở một bên nghe được không khỏi mặt lộ thiếu dinh dưỡng. Tiết tấu muốn đem người coi như hàng hóa trực tiếp bỏ túi chuyển phát nhanh sao. Nói nhảm, cái này không rõ rành rành. Vậy khoang hàng là chỗ người ở sao? Chúng ta cái này đến bá tước Lĩnh Thiên Phương, ít nhất cũng phải hơn 10 ngày chứ. Cao tỷ đây là thật ác, vọt thẳng đến mệnh đi. Mọi người thấp giọng nghị luận, dĩ nhiên là không chuyển tới trong thai Cao Loan Cầm đã sớm rời đi. Nhưng nếu sự tình đã lấy một cái kết cục ngoài dự đoán của mọi người chấm dứt, đoàn người cũng liền ai đi đường lấy rồi. Chương 104, đơn vị chiến hạm, số lượng 35.688. Cùng mới quen nhưng vẫn là nói chuyện tương đối hợp nhau mấy cái bạn mới cáo biệt sau. Vương Động vẫn là ngồi xe Tần Vạn Lý, rời đi Lệ Thủy Sơn Trang. Cao tỷ đối với người của bá tước Lĩnh Thiên Phương như vậy, không sợ chọc phải phiền phải sao? Trên đường, Vương Động trầm ngâm hồi lâu, vẫn là lựa chọn nói lên đề tài. Theo người bá tước Lĩnh Thiên Phương phái đến điều tra sự kiện thương đội hủy diệt bị Cao Loan Cầm trực tiếp ném trở về, lo lắng trước đây của đám người chính yên, hiển nhiên trở nên không cần thiết chút nào. Đây chính là bất đồng địa vị trên lệch mang tới. Đối với Trịnh Yên giai tầng bình dân tới nói, lo lắng phiền toái. Đối với Cao Loan Cầm nhân vật như vậy, chỉ là vây tay đuổi con rồi mà thôi. Tân Vạn Lý một mặt lái xe, một mặt thận trọng nhìn chung quanh, e sợ bị người ta nhòm ngó. Sau đó mới nhỏ giọng đáp, Cao tỷ cùng bá tước Lĩnh Thiên Phương có thủ án. Lao công Cao tỷ xuất thân từ tiểu quý tộc, ban đầu ở trong tinh vực phương Bắc cũng có một mảnh đất nhỏ như vậy. Nghe nói chính là thua ở trên tay bá tước Lĩnh Thiên Phương, cuối cùng liền lãnh địa đều khó giữ được, bị bá tước Lĩnh Thiên Phương chiếm đoạt. Cho nên bị buộc đi sang ngoại vực đi sông sáo. Tuy chỉ là đôi câu vài lời, Vương Động cũng sáng tỏ. Khó trách thái độ Cao tỷ đối với người của bá tước Lĩnh Thiên Phương ác liệt như vậy. Bất quá, Cao tỷ không cố kỵ chút nào trả thù lại như vậy, bá tước Lĩnh Thiên Phương sẽ thờ ơ không động lòng sao? Hắc hắc, người đây liền có chỗ không biết, tinh vực khu vực khai thác mỏ xét đến cùng, vẫn là địa bàn của Nam Tước lĩnh bờ lại trở tồn ta. Bá Tước lĩnh Thiên Phương dù căm tức thế nào đi nữa, hiện giờ tình huống nội loạn ở đó bày, không phải được bao nhiêu sức mạnh qua tới, đối với Nam Tước lĩnh bờ lại trở tổn ảnh hưởng có hạn. Hai người câu có câu không trò chuyện, không lâu lắm, liền chạy về nội thành. Tối nay cảm giác như thế nào? Đem Vương Động đưa về nhà về sau, Tần Vạn Lý cười hỏi.